Chương 742, Ngụy Nguyên Chất, 1. Lôi Thần Thiên Ba không khỏi phủi Huyền Vũ Chân Quân một cái. Lúc đầu Kim Thần Bạch Trúc câu nói này, hắn là muốn xem như không nghe thấy. Bàn cổ huyết mạch gà nhà bôi mặt đá nhau, huynh đệ duyệt tưởng, ta như vậy ngoại nhân thực tế không tiện đúng tay. Lôi Thần Thiên Ba sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, ngươi như cảm giác cái nấy, đều có thể chạy tới tham chiến chính là. Một này tìm chết sự tình chớ kéo lấy hắn. Bất quá thiên sợ đoán này, người không lại như vậy không khôn ngoan. Vân Tô Y Y đã lên phương Bắc tinh không, ngay tại này giây lát ở giữa, nàng đã liên tục đánh nát văn khúc cùng thiên quyền nhị tinh, ngay tại công hướng băng thần huyền đế lưu lại huyền minh tinh, kỳ phong thế lực không thể đỡ, đánh đâu thắng đó. Mà Huyền Vũ chân quân xem như phương Bắc chư thần thủ lĩnh chi nhất, lại đối này kịch biến ngồi yên không lý đến. Huyền Vũ chẳng lẽ không biết, Vân Tô Y Y có tại phương Bắc ngưng tụ tinh thần, đến nỗi có tái tạo Bắc thần cựu tinh dạ tâm sao? Này gia hỏa biết rất rõ ràng, lại không có việc gì đứng ở chỗ này, án binh bất động. Không, không chỉ là án binh bất động, Huyền Vũ kẻ này, thậm chí là tại ám trợ Vân Tô Y Y quét ngang Bắc vực. Huyền Vũ chân quân nghe vậy thở dài, chính như thiên bá chi ngôn, người ta đều là ngoại nhân. Vì lẽ đó ta quá lo lắng, trận chiến này vô luận thắng bại, người ta thời gian chỉ sợ đều không tốt qua. Lôi Thần Thiên Bá lúc này mới minh ngộ. Cái này Huyền Vũ thật sự không hổ thật sâu chìm âm nhu chi danh, trong bụng quả thực nghìn hồi trăm quấn. Vừa rồi Huyền Vũ câu nói kia, rõ ràng có hai tầng ý tứ. Một là muốn cùng hắn kết công thủ đồng minh, như đồ tự vệ. Hai là tại ám chỉ hắn cái này Lôi Thần, hai người bọn họ kỳ thật đã quá đắc tội mấy vị kia bản cổ tổ thần. Hắn như có điều suy nghĩ hỏi, Huyền Vũ tinh quân hẳn là cũng thu vào Sở Hy thanh sắc phong chiếu thư. Huyền Vũ ánh mắt tức khắc lấp lóe, thu vào, vị này thánh hoàng bệ hạ hảo hảo trang nhã. Hắn sắc phong ta vì chấp minh thần quân, Trần Vũ đãng ma đại đế. Lôi Thần Thiên Bá như có điều suy nghĩ, Trần Vũ đãng ma đại đế. Sắc thực trang nhã, vị cách không những không mảy may giảm, ngược lại có tăng lên. Vị này nhân hoàng bệ hạ, thật sự là cổ tay không tục. Sở Hy Thanh cũng cho hắn một phần sắc phong chiếu thư, cam kết là đô thiên vạn lôi phổ hóa thiên tôn. Nay mặc dù chỉ cùng Lôi Thần Thiên Bá hiện tại địa vị tương đương, lại lôi pháp chi chủ. Sở Hy Thanh chỉ cần này hai phần sắc phong chiếu thư, liền để hai người bọn họ đứng ở chỗ này, một mực do dự. Ta đại khái hiểu. Lôi Thần Thiên Bá đem chắp tay sau lưng ở sau lưng, chân quân thu vào chiếu thư, nhưng vẫn là cảm giác bất an đúng không? Sở Hy Thanh này người là nổi danh trọng hết lòng tuân thủ thật, hắn đã cấp chiếu thư, hơn phân nửa không lại nuốt lời, điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ. Lại kia Long tộc, Phượng tộc, Bạch hổ, cũng đồng dạng là hỗn độn tộc đời sau, tương lai chúng ta muốn tự vệ không khó. Huyền Vũ không nóng không lạnh cười cười, nhưng mà vô công bất thụ lộc, nhân tộc trọng trưởng thiên địa bá quyền, người ta lại thốn công không lập, thử hỏi tương lai, ta hai người làm sao có thể yên tâm lập tại một đời mới thiên đình phía trên? Lôi Thần Thiên Bá nghe đến đó cũng rất ngoài ý muốn, ngươi là muốn khuyên ta cùng một chỗ giúp hắn? Ngươi tiểu như vậy coi trọng Sở Hy Thanh, cho là hắn có thể thủ thắng? Cái này Huyền Vũ, xưa nay đều là không gặp thọ tử không rút lui ứng với tính tình, hôm nay là gì như vậy không kịp chờ đợi? Hắn cách không nhìn xem Sở Hy Thanh, hắn tình huống hiện tại không quá tốt. Mặc dù Sở Hy Thanh hôm nay một mình đối kháng tứ đại tổ thần một màn này, để hắn rất là kinh ngạc. Đặc biệt là Sở Hy Thanh đem kia Táng Thiên Thần Huyết cải tiến, không những ở thần lực lại thúc dục năng lực này bên trong ngưng luyện ra bạo thiên pháp, càng dung nhập tinh luyện thiên quy, để Sở Hy Thanh bạo phát lực càng ra trì lâu, càng thêm cường đại. Ngay tại lúc bọn hắn nói chuyện này, 50 cái hô hấp bên trong, Sở Hy Thanh thập nhị long vĩnh hằng đã phá toái 27 lần. Ta không xác định hắn có hay không có phần thắng, nhưng mà thế gian vạn sự vạn vật đều chạy không khỏi lợi và hại hai chữ. Lôi Thần coi là, hắn như cho ngươi ta trợ giúp, tiếp xuống phần thắng bao nhiêu? Có hay không có hy vọng chống đến Tam Đại Thánh Hoàng cùng Nam Cực Trường Sinh đến? Lại như Sở Hy Thanh chiến tử ở đây, nhân tộc như muốn liều chết đánh cược một lần, chư thần muốn vì này bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Huyền Vũ chân quân khẽ lắc đầu, sắc mặt ngưng lại, ta cũng không phải là vì ta Huyền Vũ nhất mạch một nhà vinh lục, mà là vì phiến tiên địa này. Lôi Thần bệ hạ, Sở Hy Thanh đã có ba loại nguyên chất, đi đến tạo hóa danh giới. Không lâu sau đó, hắn nhất định sẽ vượt qua Đông Hoàng. Lôi Thần Thiên Bá nghe vậy sững sờ, lâm vào suy ngẫm. Hắn trong đầu dần dần hiện ra một câu, cùng hắn dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đây mới là Huyền Vũ chân quân muốn nói a. Hôm nay bản cổ chư thần như thắng, dưới quyền bọn họ Lôi Thần cùng Huyền Vũ chư bộ sợ là khó tránh khỏi muốn làm đầy tớ, cùng nhân tộc tử chiến. Bản cổ chư thần không lại cho phép bọn hắn lại lưỡng lự, cũng nhất định sẽ bắt bọn hắn mệnh đi tiêu hao nhân tộc thần quân. Nhưng nếu là nhân tộc thắng đâu? Sở Hy Thanh một người một đao, tự có thể trấn áp tinh không hồi tưởng vạn đại quân. Lôi Thần Thiên Ba ánh mắt bắt đầu sáng tối chập chờn. Bốn cùng một thời gian, tại Vô Tướng Thần Sơn. Vô Tướng Thần Tông đương đại tông chủ Lý Trường Sinh, đứng trước tại trên đỉnh núi 10 vạn năm cao ngàn trượng không, ngưng thần nhìn tinh không bên trong trận đại chiến kia. Đây chỉ là đệ bắt trọng vân tiêu, Lý Trường Sinh lại không thể lại hướng lên bay, đến thêm gần khoảng cách quan chiến. Sở Hy Thanh cùng tứ đại tổ thần giao thủ dư ba, chính kéo dài xé nát cựu trọng vân tiêu, trùng kích quét ngang phàm giới. Vọng An Thành bên kia là trọng thai hỏa khu, cho dù Sở Hy Thanh tại Vọng An Thành bố trí một tòa quy mô cực kỳ to lớn trấn quốc đại trận, vẫn là không cách nào chọn vẹn trừ khử năm người kia thần lực. Nghe nói kia Vọng An phụ cận đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. May mắn đại luật hoàng đế đối cuộc chiến hôm nay sớm có đón trước, sớm hữu thu nạp thôn gia dân, lui vào Vọng An. Vô Tướng Thần Sơn khoảng cách Vọng An thành mặc dù có 7 vạn dặm xa xôi, nhưng cũng nhận lấy cực lớn trùng kích. Đặc biệt là tại đệ cửu trọng, Sở Hy Thanh tùy tiện một đạo nát tan đao cương quét tới, liền có thể để một vị nhất phẩm võ tu tại chỗ vẫn lạc. Lý Trường Sinh tự thân nhưng thật ra là chịu được. Hắn đã không tại lâu trước bước vào siêu phẩm chi lâm, chiến lực mặc dù so ra kém Sở Hy Thanh dạng kia biến thái, nhưng cũng có thể đối sát trung vị vĩnh hằng, không kém hơn năm đó Vân Tô Y Y, bất quá hắn bên người chư vị trưởng lão lại không thể tiếp nhận, tầng thứ 8 đã là bọn hắn cực hạn. Lý Trường Sinh cảm khái tự hào không dứt, độc chiến tứ tổ thần, không hổ là ta Vô Tướng Thần Tông đệ tử kiệt xuất nhất, đây quả thực là ngoài ra cái ma thần tăng thiên. Nếu như Sở Hy Thanh có thể hoàn thành hết thảy đăng thần bí nghi, nhất định sẽ cường đại hơn Táng Thiên nhiều. Bệ hạ lại có này loại thần uy. Giáo tập viện Thanh Hư đại trưởng lão cũng tại bình tĩnh nhập thần nhìn về chân trời, như không phải là này cường phong cạo xương cảm rất đau, ta gần như coi là đây là đang nằm mơ. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Lấy thị lực của hắn kỳ thật nhìn không ra gì đó đến tụ cùng. Duy biết Sở Hy Thanh hiện tại, đúng là tại một mình đối kháng bản cổ tứ đại tổ thần. Tại không có bất luận cái gì trợ lực tình huống dưới, cùng Sa Nguyên, Bạch Trúc, Đế Sát, Diễm Dung kịch chiến gần 200 cái hô hấp. Trong đó Sa Nguyên, Bạch Trúc, Đế Sát vẫn là kia 12 vị tổ thần tại bên trong cường đại nhất. Thời trước Huyền Hoàng Thủy Đế cũng không gì hơn cái này không. Cho dù Huyền Hoàng Thủy Đế cũng không có dạng này chiến tích. Thanh Hư đại trưởng lão càng nhớ kỹ năm đó, hắn nhìn thấy Sở Hy Thanh một màn kia. Khi đó, là hắn biết Sở Hy Thanh là vạn người không được một thiên tài, tương lai nhất định đem chấn hưng vô tướng thần tông. Thanh Hư cũng không nghĩ tới, Sở Hy Thanh vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, đi đến hiện tại tình trạng này. Chương 742, Ngụy Nguyên Chất 2. Sắc thực không thể tưởng tượng nổi. Tố Phong Đao sắc mặt cũng rất nghiêm trọng, hiển nhiên không lạc quan lắm, tình huống này lại tiếp tục, bệ hạ hai khắc thời gian bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thế tất lại tiêu hao hết thể bảo mệnh năng lực thiên phú, cuối cùng nên đón tử vong. Sở Vân Vân đâu? Chiến đường đại trưởng lão ngạo quốc rất kỳ quái, Vân Vân không có đi minh vực, như vậy nàng bây giờ tại nơi nào? Lúc này Sở Vân Vân không nên cùng Sở Hy Thanh liên thủ, trợ giúp Sở Hy Thanh chia sẻ áp lực sao? Ngạo quốc tin tưởng lấy bá võ vương ngạo nhân tiên tư, lúc này lực lượng hẳn là sẽ không thua kém Sở Hy Thanh quá nhiều. Vị này còn hưởng nắm cực kỳ cường đại khai thiên chi pháp, trợ giúp kiềm chế một vị tổ thần còn có thể làm được. Ta cũng rất tò mò. Mấu chốt nhất một trận chiến, Vân Vân như thế nào vắng mặt? Giới luật viện đại trưởng lão Lưu Thủ Dương tay vuốt râu, ta càng tin tưởng bệ hạ là lòng có tính toán trước, đối Sở Vân Vân có an bài khác. Đừng quên tứ đại hộ quốc thần quân còn tại Vọng An thành, khẩn cấp thời khắc, bọn hắn cũng là có thể viện thủ. Cái gọi là tứ đại hộ quốc thần quân, dĩ nhiên là chỉ Kỳ Lân, Đàng Xà, Bồ Lao cùng Trảo Phong bốn thú. Đám người nghe vậy lại không lạ con lắm. Tinh không bên trong trận đại chiến này, rõ ràng đã vượt qua quá nhiều đế quân năng lực bên ngoài. Kỳ Lân, Đàng Xà, Bồ Lao cùng Trảo Phong bốn vị này hộ quốc thần quân, mặc dù đều là đế quân cấp, nhưng mà Trảo Phong cùng Đàng Xà tính tình ôn hòa, không thích chiến đấu, mới tại nhân thần ở giữa hai lần đại chiến phía sau sống tiếp được. Bồ Lao toàn thịnh lúc mặc dù rất lợi hại, có thể hiện nay văn đạo không hưng, lực lượng của hắn đã không bằng trước kia. Trong đó chân chính có năng lực nhúng tay tham gia, cũng chỉ có Kỳ Lân thần quân. Có thể cho dù là vị này, dự tính cũng chỉ có thể chống nổi 2-3 cái hiệp. Bốn vị thần quân coi như xong, bọn hắn có thể trấn áp bảo vệ Vọng An cùng Thần Châu không loạn tiểu đã rất tốt. Thiên khí viện đại trưởng lão Ngự Vân tưởng cau mày, là gì Vân Tô Ý Nhi cũng không có tham gia nơi này chiến. Vân Tô Ý Nhi là chiến lực đối sát tổ thần tồn tại. Vị này là chân chính có sức mạnh, trợ giúp Sở Hy Thanh kiểm chế một vị tổ thần. Vân Tô Ý Nhi lại chính nút ở phương Bắc, chính thống dẫn đầu dưới trướng chư bộ cùng tứ đại thi tổ, bắt lấy kia Bắc thần chư tinh từng cái công phạt. Lô đại trưởng lão nói bệ hạ lòng có tính toán trước là đúng. Lý Trường Sinh mỉm cười, Vân Tô Ý Nhi là phụng Hy Thanh chi lệnh toái diệt Bắc thần, kiến tạo Bắc Đầu Thất Tinh. Nàng đã đối Hy Thanh yên tâm được, vậy đã nói rõ vị này Tây Cung nương nương, cho rằng Hy Thanh lấy cực đại thắng tính. Hắn sở dĩ biết rõ chuyện này, là bởi vì trước đó đã tiếp đến Sở Hy Thanh chiếu thư. Tại Vân Tô Y Y đánh nát Liêm Chính Tinh đằng sau, lập tức đăng thần chứng vị, ngưng tụ Bắc Đầu Thất Tinh bên trong ngọc hành. Bắc Đầu Thất Tinh chính là Sở Hy Thanh tương lai nắm giữ tinh không mấu chốt, mà vị kia Tây Cung nương nương, đem hợp thiên khôi cùng thiên xu vì một, trở thành Bắc Đầu Thất Tinh đứng đầu thiên xu khống ngự xung quanh 400 linh thất tinh giờ, thành thiên địa ở giữa sáng ngời nhất tinh khu. Mạnh như Tham Lang tinh quân, ngày sau cũng đem bị đưa vào thiên xu quy về Vân Tô Y Y trị hạ. Sở Hy Thanh đã có năng lực bố cục tương lai, như đầu ngày sau, vậy đã nói rõ hắn đối một trận chiến này lòng tin 10 phần. Mặc dù Lý Trường Sinh cũng không hiểu Sở Hy Thanh lòng tin đến cùng theo gì mà đến. Hy vọng như vậy. Tố Phong Đao gắt gao nắm bên hông đao. Loại này giúp không được gì cảm giác bất lực để nàng quá thất lạc. Nàng sau đó vừa nhìn về phía trên bầu trời đã hiện ra một nửa hình thể, lại càng ngày càng lóa mắt chói mắt thái dương, còn có kia dần dần bị áp chế, nhìn ảm đạm vô quang nguyệt quang. Khác còn có Thái Hư thần cung, này hai nơi đều là Tố Phong Đao hơi chú ý, cũng quyết định tương lai thiên địa thời cuộc. Ngay tại nàng ngưng thần quan sát thời khắc, Tố Phong Đao đông nhiên a một tiếng, lần nữa nhìn về phía Sở Hy Thanh phương hướng. Nàng phát hiện một đầu xích sắc lôi đỉnh, ngay tại tinh không bên trong lấp lánh. Kia là Tố Phong Đao hai mắt nhíu lại, ngoài ý muốn không dứt. Kia đúng là Lôi Thần Thiên Bá. Bốn tinh không bên trong, bốn vị tổ thần cũng chấn kinh ngoài ý muốn không dứt. Đây là bọn hắn vạn không nghĩ tới, Lôi Thần Thiên Bá không có tham dự trấn áp Sở Hy Thanh thì cũng thôi đi, lại còn đối bọn hắn đảo ngũ tương hướng. Kim Thần Bạch Trúc vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Lôi Thần Thiên Bá liên tục cửu đạo đô thiên thần lôi bổ tới khóe miệng chảy máu. Hắn vô luận chạy trốn tới chỗ nào, đều không thể né ra kia lôi đỉnh ánh kích. Lôi Thần Thiên Bá là cực kỳ đến gần tạo hóa tồn tại, bình thường mặc dù không hiện sơn không lộ thủy. Sau khi hắn toàn lực xuất thủ thời khắc, mới vừa vặn khôi phục tám thành lực lượng Kim Thần Bạch Trúc, một cái đối mặt tiểu bị vết thương nhẹ. Lôi đỉnh pháp cùng canh kim pháp là lẫn nhau sinh khắc quan hệ, nhưng mà Bạch Trúc thần lực không bằng Lôi Thần Thiên Bá, tự nhiên là bị khắc chế một phương. Phong Thần Đế Sát vốn muốn đối Kim Thần làm biệt thủ, có thể hắn lập tức phát hiện, chính mình nắm giữ sức gió, hai biến cùng động năng, vậy mà đều lâm vào chậm chạp trạng thái. Hắn chẳng những không có cách nào cứu viện Kim Thần Bạch Trúc, vì Sở Hy Thanh chuẩn bị sát phạt pháp, cũng chậm một bước, bị Sở Hy Thanh tránh đi. Huyền Vũ, Đế Sát lập tức hai mắt ngưng lại. Tại thế bên trong có thể làm đến điểm này, trừ Thủy Thần Thiên Công cùng Vân Tô Y Y bên ngoài, cũng chỉ có đồng thời kiêm thông Hàn Băng cùng Thủy Pháp Huyền Vũ chân quân. Vị này vẫn là Vạn Nhu cùng Lưu Thiên Pháp hậu tuyển thánh giả, hắn hơi giơ tay, tức thời một cái to lớn phong nhận, đem dấu tại hư không Huyền Vũ bước ra. Tại Huyền Vũ tinh quân hiện thân, Đế Sát tâm lý không khỏi vì đó buồn bực, một loại đánh bại tâm tình theo tâm lý phát sinh. Chẳng lẽ này cũng tại Sở Hy Thanh trong dự liệu sao? Trong thiên địa này hết thảy đều tại Sở Hy Thanh chấp trưởng bên trong. Thời trước thần bản nhược chấp trưởng khi thiên vạn trá pháp đều làm không được. Sở Hy Thanh nhưng thật ra là không dự liệu được. Tại hắn nghĩ đến, kia hai đạo sắc phong chiếu thư có thể ổn định Huyền Vũ cùng Lôi Thần cũng rất không tệ. Vạn không nghĩ tới hai người này sẽ có dạng này quyết đoán. Bất quá này cùng đại cục không ngại. Sở Hy Thanh kết luận mình có thể thắng được này một hồi mấu chốt đại chiến. Chỉ vì không thắng được, hắn nhất định phải chết. Chỉ cần đại phương hướng tuân theo ý chí của hắn liền có thể. Hắn hỗn độn, dung hạ được chút này biến số. Thừa dịp pháp lực giảm nhiều, Sở Hy Thanh lại liếc mắt nhìn chính mình nhân vật bảng. Nguyên chất, hỗn độn, 54, Đao đạo, 344, Nhai tí, 54, Chu Thiên, 434, Như ý, 56. Ba Sở Hy Thanh mừng rỡ, biết do Sở Vân Vân đối hắn hỗn độn nội thiên địa mở mang đã tiến vào trung đoạn. Hắn nội thiên địa đã có ngụy nguyên chất sinh ra. Tốc độ này thật nhanh, so với hai bọn họ trong dự đoán nhanh hơn quá nhiều. Đây là gì lý do? Hư Thần Sa Nguyên lại không hay biết cảm giác dị thường, hắn còn tại toàn lực ứng phó đem Sở Hy Thanh hết thể hóa thành hư vô, hoặc là vặn vẹo đến nổ tung. Cùng lúc đó, hắn cũng tại lạnh lùng nhìn chăm chú chính cùng Kim Thần Bạch Trúc kịch chiến Lôi Thần Thiên Bá, ngươi cũng muốn thất tín bội nghĩa, phản bội bọn ta. Nhân tộc chưa hẳn có thể dung hạ được các ngươi những này hai mặt thế hệ. Lôi Thần Thiên Bá chính là bật cười lớn, ta Thiên Bá chỉ thuần phục tại đương thời thiên đế. Hắn miễn cưỡng có tư cách nói như vậy. Thời trước nhân thần chiến, hắn là tại nhân tộc cựu đại thiên đế sau khi ngã xuống, mới đầu nhập tại Dương Thần Thái Hạo dưới trướng. Cũng là Dương Thần Thái Hạo sau khi ngã xuống, lựa chọn cùng chư thần hợp tác. Đến mức Hư Thần Sa Nguyên, hắn mặc dù là hiện tại công nhận chư thần minh chủ, lại không phải thiên đế. Hư Thần Sa Nguyên sắc mặt biến biến. Đang lúc hắn muốn nói điều gì thời điểm, hắn cau mày. Thần chân như thế công của mãnh, thế tử của hắn đấu nỗ nguyên quân cùng nhi tử Tử Vi tinh quân, đã nhanh thủ không được Thái Hư thần cung. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh này thụ tử, nhất định phải nhanh giải quyết không thể. Chương 743, tạo hóa lĩnh vực, 1. Hư Thần Sa Nguyên không chút do dự hiện hóa chiến thể. Hắn vốn là gần như toàn lực ứng phó, chỉ cầu bằng nhanh nhất tốc độ đem Sở Hy Thanh giết chết. Mặc dù cũng bảo lưu lại một chút lực lượng, lại là bất đắc dĩ vì đó, là vì để phòng chính mình mấy vị huynh đệ. Mà giờ khắc này, Hư Thần Sa Nguyên cũng đã hợp lại bên trên mệnh. Hắn chiến thể là một cái mặt người thân rồng cực lớn hoàn rồng, lăng không một chảo, tiểu gần như dùng hư không chi lực đem ngàn trượng bên ngoài Sở Hy Thanh một chảo vặn bẻ khúc thành bánh thịt. Sở Hy Thanh cũng theo Hư Thần Sa Nguyên nơi đó mượn tới cao tới 70 trọng thái hư pháp, lại trọn vẹn bất lực cùng đối kháng. Quanh thân thập nhị long vĩnh hằng, cơ hồ là ứng thanh mà nát. Đây là tiên tiên thần thể chiến lệnh. Thần khu thần lực đều đến gần tạo hóa Hư Thần Sa Nguyên, có thể đem hắn tự thân thiên quy lực lượng phát huy đến cực hạn. Mà Sở Hy Thanh hỗn độn bá thể mặc dù cường đại, mới vào hạ vị vĩnh hằng, nhục thân mạnh đã đuổi sát đế quân, tại long khí cường hóa bên dưới có thể cùng tổ thần đối kháng. Nhưng mà hắn cùng Sa Nguyên ở giữa, trung quy vẫn là có chênh lệch nhất định. Tại Sa Nguyên hiển hóa chiến thể, chênh lệch này càng là giống như khoảng cách không thể vượt qua. Chỉ có nguyên chất phương diện, Sở Hy Thanh có thể cùng Sa Nguyên lực lượng ngang nhau. Tại hắn hỗn độn, Nhai Tí cùng Như Ý ba pháp nguyên chất đi đến tổ thần cấp đỉnh điểm, tạo hóa bảng bên trong trị số tiểu lại không có biến hóa. Bọn chúng nhìn như xa vào đỉnh trệ, kỳ thật vẫn luôn tại tăng trưởng phát sinh, nhưng thủy chung không có thể đột phá tạo hóa giới hạn. Sở Hy Thanh hiện tại tạo ra ngụy nguyên chất số lượng, cũng chỉ là hạ vị vĩnh hằng cấp độ, có thể giúp hắn cường hóa thiên quy thần uy, lại không đủ để hắn đả phá tạo hóa chi môn. May mắn là hắn thiên quy nguyên chất vẫn còn tiếp tục phát sinh, hắn ngụy nguyên chất cũng đang nhanh chóng tích xúc. Sở Hy Thanh đao còn tại chém, cái gọi là tam sinh vạn vật, trong đó ba tượng trưng cho âm dương hợp cùng với xung đột, tại âm dương hợp cùng với xung đột quá trình bên trong phát sinh vạn sự vạn vật cùng đủ loại biến hóa, là cái gọi là lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Tự tại cực ý đao thứ 29 đao vạn chính là lấy này hạch tâm yếu nghệ. Chẳng những đao thế trùng điệp vô tận, biến hóa văn đoan, lại không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần Sở Hy Thanh bất tử, đao thế chưa ngừng, một chiêu này càng chém tới đằng sau, đao thế kia đao ý đao uy tựu càng cường thịnh, càng đáng sợ. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh cực lực trong hư không du tẩu. Hắn theo Sa Nguyên nơi đó mượn tới đến gần tạo hóa cấp thái hư pháp, lại tiếp không đi Sa Nguyên thể nội thái hư nguyên chất. Này mạnh đạt 70 trọng thái hư thiên quy, hắn nguyên bản liền một thành thần uy đều không phát huy ra được. Bất quá Sở Hy Thanh lại nhưng từ hỗn độn nguyên chất bên trong lấy ra, có thể dùng như ý nguyên chất thay thế. Hắn lấy thái hư pháp phối hợp tự sáng tạo vô tướng thần độn, một phương diện chỉ công không thủ, một phương diện cực lực lẩn tránh Sa Nguyên thần lực. Sở Hy Thanh thân hình thiên biến vạn hóa, hoặc xuyên toa hư không thông đạo, hoặc hành tẩu ở thời gian mặc cắt, hoặc là biến hóa quang phi độn. Tóm lại cực lực né tránh trì hoãn, tranh thủ thời gian để tự thân ngụy nguyên chất được nhanh chóng phát sinh. Lúc này Hỏa Thần Diễm Dung cũng tại lửa giận bên trong phong thích chiến thể. Hắn chiến thể cùng nhân tộc giống nhau, đồng dạng là ba đầu sáu tay, cả người đầy cơ bắp, quấn quanh lấy ngọn lửa màu đỏ thắm. Khắc còn có đầy đủ 24 đầu đằng xà quấn quanh tại hắn thần khu phía trên, cũng riêng phần mình dương nhanh múa vút, phun ra liệt diễm. Sở Hy Thanh thấy thế không để ý chút nào. Đây không phải là làm bạn câu Trần vị kia đằng xà tinh quân. Đằng xà loại này thần thú, con mái vì trắng ngủ, hung vì đằng xà, mặc dù là hỏa hệ thần thú, lực lượng cường đại, nhưng cũng là nổi danh ôn hòa dễ dàng thuần dưỡng, nó đặc hữu huyết mạch năng lực, còn có thể cực lớn mức độ biên độ tăng trưởng chủ nhân lực lượng. Vì lẽ đó viễn cổ thời đại những cái kia hỗn độn tổ thần, đến nỗi lưu hành coi đằng xà là thành vật phẩm trang sức, mỗi người thân bên trên không treo cái 20, 30 đầu đằng xà tiểu không thoải mái. Nay Hỏa Thần Diễm Dung chiến thể biến đổi, những cái kia bị bỏng lấy Sở Hy Thanh hỏa diễm, nhiệt độ tiểu càng tăng vọt gấp đôi, càng thêm cứu nhiệt nóng rực lên tới, thế năng đốt xuyên hỏa táng giữa thiên địa tất cả mọi thứ. Sa Nguyên nhưng lại một lần nhíu mày, long đầu bên trên hai đạo mày rậm gần như thắt nút. Hỏa Thần Diễm Dung tuyệt đại bộ phận diễm lực đều bị Sở Hy Thanh phản xạ đến trên người hắn, lại nướng đến hắn da thịt khói bay. Sa Nguyên rất nghĩ thông miệng, khuyên Diễm Dung đừng có dùng chiến thể, này chiến thể khỏi cần so dùng tốt. Bất quá hắn tại mấy phen cân nhắc đằng sau, vẫn là nhịn được. Hắn lo lắng lại bởi vậy kích nộ diễm tan, để vị này tính tình thịnh vượng hỏa thần dưới cơn nóng giận, dứt khoát đảo hướng nhân tộc. Sa Nguyên hiểu rõ hắn người huynh trưởng này, Diễm Dung nếu như cảm thấy nhục nhã, hoàn toàn có thể làm ra được. Cùng lúc đó, Sa Nguyên trong mắt cũng hiện ra một vẻ nghi hoặc cùng sợ hãi. Hỏa thần Diễm Dung đang biến hóa chiến thể đằng sau, hỏa diễm chi lực có thể phát huy đến 12 thành, cũng vô hạn đến gần tạo hóa. Nhưng mà Sở Hy Thanh chẳng những có thể đem phản xạ, đến nỗi phản xạ diễm lực còn nhiều hơn. Cũng không chỉ là hỏa thần Diễm Dung nhiên thiên cùng dung thiên pháp, Sa Nguyên hư vô cùng vận mẹo lực cũng giống như vậy, kéo dài bị Sở Hy Thanh chênh chết phản xạ. Gia hỏa này, hắn nguyên chất chẳng lẽ lại đem nhất cử đột phá tạo hóa? Cũng vào lúc này, Huyền Vũ tinh quân ngữ điệu cách không chuyển tới, "Vậy hạ, ta bên này chỉ có thể chống đỡ thêm một khắc thời gian." Hắn độc lập đối kháng phong thần, đã biểu lộ ra khá là nhếch nhác, bất quá ngữ điệu vẫn còn thanh lãnh trấn định. Sở Hy Thanh sau khi nghe, trong óc tức khắc sinh ra thâm tàng bất lộ bốn chữ. Phong thần đế sắt là trong vòng ngàn năm tiểu có thể chứng thành tạo hóa tồn tại. Tiên đế mặc dù là thủy thần thiên công, chưa đem hắn vạn lưu chi pháp đẩy vào tạo hóa lĩnh vực, nhưng mà sức mạnh của nó cường đại, tuyệt đối có thể vào thiên hạ trước bốn. Vị này Huyền Vũ tinh quân lại có thể cùng đối kháng một khắc thời gian. Vị này lực lượng tuyệt đối đã tiến vào đại la thái thượng lĩnh vực, là tứ tượng tinh quân bên trong mạnh nhất một vị. Sở Hy Thanh không khỏi lần nữa nhìn về phía nguyên chất một cột bên trong sổ tự. Nguyên chất: Hỗn độn 50-11, Đao đạo 34-11, Nhai tí 50-11, Chu thiên 43-11, Như ý 50-13, Kim cang 30-13, Vĩnh hằng 31-13. Lúc này Sở Hy Thanh bộ phận ngụy nguyên chất đã đột phá vào trung vị vĩnh hằng. Trong đó kim cang cùng vĩnh hằng tăng trưởng đặc biệt là cực nhanh. Hắn còn sinh thành đại lượng bạo thiên cùng vạn lấy pháp nguyên chất. Hai loại thiên quy trước mắt chỉ ở thiên đạo tầng thứ hai. Sở Hy Thanh mặc dù là cao quý sáng đạo giả, nhưng mà phía trước tạo ra nguyên chất quả thực không đáng nhắc tới. Sau khi hắn tại đăng thần thời khắc, không ngừng thần lực lại thúc dục, hai loại nguyên chất lượng lại tại duy trì liên tục tăng trưởng, đều đã vượt qua 30 điểm giới hạn. Bất quá sinh ra ngụy nguyên chất không nhiều, đây là bởi vì Sở Vân Vân đối hai loại thiên quy hiểu rõ quá hữu hạn. Sở Hy Thanh bật cười lớn, một khắc thời gian, đầy đủ. Hắn dự cảm đến chính mình hỗn độn nguyên chất sắp vượt qua tạo hóa giới hạn, lúc này lại có một đạo thuần hậu thâm trầm ngữ điệu cách không truyền tới. Phải không? Có thể ta cảm thấy, ngươi không sống tới một khắc đằng sau. Theo này ngữ điệu, Sở Hy Thanh cùng 12 đế miện hoàng long thể nội khí huyết bắt đầu không thể không lưu động lên tới. Hắn thập nhị long vĩnh hằng, càng là trong nháy mắt bạo liệt. Sở Hy Thanh thần khu, cũng cơ hồ bị kia lưu động lên tới huyết nhục xé nát. Hắn lại lấy tự thân hỗn độn bản thể, cưỡng ép định trụ thần khu. Bất kể như thế nào lưu động đều tại hỗn độn bên trong. Sở Hy Thanh kim cang, vĩnh hằng cùng bất diệt pháp cũng toàn lực thôi phát, để hắn hỗn độn bá thể tức thời đi đến kim cương bất hoại, vĩnh hằng bất diệt cấp độ. Sa Nguyên cũng đang dùng thần lực đem hắn thần khu vặn mèo. Hắn sát ý chằm chán, chuẩn bị phối hợp thủy thần thiên công, nhất cử đem Sở Hy Thanh bóp nát, để kẻ này lọt vào chiến đấu bắt đầu đến nay lần thứ tư tử vong. Nhưng mà để hắn kinh ngạc là, Sa Nguyên lại phát hiện chính mình thời gian sử dụng một phần vạn cái hô hấp, thẳng đến Sở Hy Thanh lần nữa tạo ra thập nhị long vĩnh hằng, đều không thể đem hắn thần khu vặn vẹo đến bạo liệt. Thủy thần thiên công. Sở Hy Thanh thi triển tiệt thiên độn, thông dong tự nhiên hành tẩu ở thời gian mà cắt. Hắn ngữ hàm mỉm cười ý, chẳng phải biết ta đã đợi ngươi lâu ngày, chỉ tiếc ngươi đầu kia ngưng tụ đến một nửa tinh hà. Thủy thần thiên công đến, cũng nằm trong dự đoán của hắn. Chỉ là vị này đến thời gian, so Cấm Hy Thanh ngạch tính phải sớm quá nhiều. Dựa theo hắn dự đoán, thủy thần thiên công ứng với là Sở Hy Thanh cùng Sa Nguyên đám người giao chiến đến 3 khắc đến 4 khắc ở giữa, mới biết trực tiếp tham gia chiến đấu, xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây cũng là Lôi Thần Thiên Bá cùng Huyền Vũ Tinh Quân tham chiến mang đến biến hóa. Hai người tham gia, để thắng bại thiên bình cực tốc đảo hướng nhân tộc, để thủy thần thiên công cần phải sớm bỏ đi thiên hà. Bất quá cái này sẽ chỉ có chút ảnh hưởng Sở Hy Thanh hỗn độn nguyên chất tạo ra. Sở Hy Thanh không giống thần bản nhược cuồng vọng như vậy, nưu toan triệt để trưởng khống vận mệnh. Hắn hỗn độn bí nghi mặc dù khí tượng hùng vĩ, bao trùm toàn bộ thế giới, trong đó chi tiết lại không giống thần bản nhược như vậy tinh tế, cũng càng coi trọng kết quả cuối cùng mà không phải quá trình. Chương 743, tạo hóa lĩnh vực 2. Thủy Thần Thiên Công đã hiện thân tại 3000 dặm hư không bên ngoài. Hắn vừa đến tiểu hiển hóa ra chiến thể. Kia rõ ràng là một đầu dài đến 9900 trượng cực lớn hắc mãng, nó sau lưng mọc lên hai cánh, thần khu to lớn, đầu đuôi cùng nhau ngậm, phảng phất còn cuốn toàn bộ thế giới. Đi ra cho ta. Thủy Thần Thiên Công mênh mông thần lực, để cắt đứt thời gian mặt cắt lần nữa khôi phục lưu động, ép buộc Sở Hy Thanh lại một lần nữa xuất hiện tại mấy vị tổ thần trước mặt. Cùng lúc đó, cũng làm cho Sở Hy Thanh thập nhị long vĩnh hằng biến đến vô cùng nhu mềm yếu ớt, bị hư thần Sa Nguyên dễ như trở bàn tay xé nát. Nhưng mà hai người thần lực như xưa không thể trong nháy mắt đem Sở Hy Thanh giết chết. Sở Hy Thanh thần khu, vậy mà lại một lần gượng chống ở bọn hắn lực lượng. Thủy Thần Thiên Công lạnh lùng đôi mắt bên trong không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc thán thốt. Hắn là vạn bất đắc dĩ mới rời khỏi hắn ngưng tụ tinh lực thiên hà. Thanh Long Tinh Quân vẫn luôn tại rình mò lấy thiên hà ngọn nguồn, chờ thời mà động. Đặc biệt là tại thần chân như công hướng Thái Hư Thần Cung, Bạch Hổ Tinh Quân quay về tinh vị đằng sau. Tại Tinh Không Phương Nam Lê Tham cùng Tử Vũ hai người mất đi kiềm chế, cũng đối thiên hà ngọn nguồn nhìn chằm chằm. Bọn hắn có thể trong thời gian cực ngắn đả phá thiên hà ngọn nguồn, cứu trợ ứng Long thoát khốn. Thủy Thần Thiên Công biết rõ nguy hiểm, nhưng lại không có khả năng không đến, không thể không ra tay. Hắn cách không quan chiến, ý thức được hư thần Sa Nguyên, rất có thể vô pháp tại một khắc canh giờ bên trong, một mình giết chết Sở Hy Thanh. Nhưng nếu Sở Hy Thanh bất tử, chẳng những nhân tộc đem đoạt lại thiên địa bá quyền, hắn Thủy Thần Thiên Công thiên hà bí nghi cũng đem sắp thành lại bại. Vì lẽ đó kẻ này không chết không thể. Ầm. Kia là Thủy Thần Thiên Công lực lượng đang can thiệp Sở Hy Thanh đạo pháp. Sử này phảng phất vô cùng vô tận đao, dần dần không thể tiếp tục được nữa, bắt đầu xa vào đỉnh trệ trạng thái. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, kia hư không bên trong ngàn vạn đao cương cũng đã ngưng tụ làm một, vậy mà đột phá thủy thần thiên công trệ thiên cùng vạn lưu lực, chém chúng Sa Nguyên thần khu. Mạnh như Sa Nguyên cũng là sắc mặt đại biến. Hắn cần phải lại một lần nữa vận dụng độn pháp lách mình né tránh, nhưng mà hắn một đầu long chảo lại bị Sở Hy Thanh chém ra một đầu vết máu. Tự tại cực ý đao đao 30 đạo. Sở Hy Thanh lúc này thở dài một ngụm trọc khí. Nay chậm chạp chưa thể vết thương thành đao chiêu, cuối cùng tại trọng áp phía dưới lấy được đột phá. Tam sinh vạn vật, mà vạn vật quý nhất. Vạn vật diễn hóa đến cực hạn, cuối cùng đều đem trở về đến cùng một ngọn nguồn. Mặc dù một đao kia còn quá thô thiển, còn quá không hoàn thiện, cũng đã có thương tới tổ thần vô liếng. Sở Hy Thanh lần nữa nhìn thoáng qua chính mình nhân vật bảng. Nguyên chất, hỗn độn, 5116, Sở Hy Thanh khẽ môi khẽ nhếch, đa tạ thủy thần bệ hạ, giúp ta thành đạo. Thủy thần tiên công đến, sau đó không lâu ứng long thoát khốn, tiến một bước ấn chứng hắn hỗn độn chi pháp, để hắn nguyên chất chân chính đột phá đến tạo hóa chi cảnh. Mặc dù chỉ số bên trên chỉ gia tăng một điểm, hắn chân chính lượng lại tương đương với tạo hóa phía trước 20 điểm nhiều, lại làm hắn hết thể hỗn độn nguyên chất, đến nỗi liền ngụy nguyên chất đều phát sinh thủy biến, tiến vào tạo hóa lĩnh vực. Liên cái khác lĩnh vực nguyên chất cũng nhận ảnh hưởng, bắt đầu diễn hóa tạo hóa chi lực. Tâm tình của hắn nhất thời phân chân tới cực điểm, quả thực vô pháp khống chế. Sở Hy Thanh dự tính chính mình đối hỗn độn điều khiển cùng dự đoán đại bộ phận đều có thể toàn nguyện, cũng dự tính chính mình hỗn độn nguyên chất hơn phân nửa có thể đột phá đến tạo hóa lĩnh vực. Nhưng mà Sở Hy Thanh đối với mình lại thế nào có lòng tin, cũng khó tránh khỏi phát sinh chí hướng lo lắng chi tình. Vạn nhất thất bại đây. Cho đến giờ phút này, Sở Hy Thanh một mực nỗi lòng lo lắng, triệt để rơi vào trong bụng, không cầm được vui vẻ. Có tạo hóa cấp nguyên chất, tương lai hắn chỉ cần đem tiên thiên thần thể, đem hắn thiên quy lực lượng làm từng bước tăng lên đi lên, tăng lên tới đế quân giai đoạn, khỏi cần lại dựa vào long khí, tự có thể tự nhiên mà vậy, trở thành chân chính tạo hóa chi chủ. Mà lúc này hắn hỗn độn nguyên chất còn tại phát sinh. Không biết phải chăng là bởi vì hắn bước vào tạo hóa nguyên nhân, cũng làm cho Sở Vân Vân được lợi không ít. Nàng mở mang hỗn độn nguyên chất tốc độ càng lúc càng nhanh, chất lượng cũng càng ngày càng cao. Thành đạo. Hư thần Sa Nguyên ánh mắt kinh nghi sau khi, cũng có kinh sợ, ngươi dù là hoàn thành vĩnh hằng bí nghi, cũng bất quá chỉ là hạ vị vĩnh hằng, thành gì đó đạo. Lúc này hắn đã không quản hao tổn, bốc cháy lên tự thân bản nguyên, thêm đại hư vô cùng vận vẹo pháp lực lượng. Có thể hắn lập tức phát hiện, chính mình vậy mà càng ngày càng khó lấy bắt được Sở Hy Thanh chân thân. Sở Hy Thanh đột pháp, biến đến càng thêm thần kỳ, càng thêm không thể nắm lấy. Thật vất vả bắt được, vậy mà cũng vô pháp tại trong vòng một kích đả phá kia vĩnh hằng bích. Thủy thần thiên công nhưng là hơi thất thần, hỗn độn tạo hóa. Hắn cũng là nửa chân đạp đến vào tạo hóa lĩnh vực tồn tại, có thể rõ ràng hơn cảm giác được Sở Hy Thanh thể nội tạo hóa chi khí. Chân chính thuộc về tự thân tạo hóa cấp nguyên chất, là hắn 13 triệu năm qua tâm tâm niệm niệm, nhu cầu dành chi vật. Lúc này lại xuất hiện ở Sở Hy Thanh trên thân. Cái này sao có thể? Hắn là thế nào làm được? Nơi xa phong thần đế sát như nhau nheo lại mắt, hỗn độn. Trong lòng hắn đã tràn đầy cảm giác bị thất bại. Quả nhiên này hỗn độn, thiên địa này, hết thảy đều tại Sở Hy Thanh ngón tay hưởng bên trong sao? Ta thành là gì đó đạo, nước phong hai thần rõ ràng nhất. Sở Hy Thanh cấp nhất thiếu. Hắn nói chuyện lúc, lại một lần nữa lấy thần khu trọi cứng ở Thủy Thần Thiên Công Vạn Lưu, Vạn Lưu cùng trệ thiên lực. Thủy thần bệ hạ, thời cuộc đến tận đây, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu các ngươi bại cục đã định? Dáng người của hắn càng thêm thong dong, chậm rãi mà nói chuyện đồng thời, càng lấy từng đạo như giải lụa đao quang, chém về phía Thủy Thần Thiên Công cùng Hư Thần Sa Nguyên. Đao 30 đạo đao nhanh mặc dù muốn chậm quá nhiều, nhưng cũng là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, như quần quận hoàng hà một loại vô cùng vô tận. Kia thẳng tố thiên địa căn nguyên, vạn đạo quy nhất đao quang, có thể này hai vị tổ thần cũng không thể không duy trì liên tục biến hóa phương vị. Bất quá ngươi ngưng tụ này đầu thiên hà tổn hại, lại là có chút đáng tiếc. Dạng này như thế nào? Chỉ cần ngươi nguyện ý lấy ứng long vì tinh hà nguồn nước, lấy chư long vì phàm giới thủy hồ chi quân, ta có thể thỏa đáng ngươi vì thiên hà chi chủ. Thủy Thần Thiên Công nghe vậy tâm thần khẽ nhúc nhích. Lúc này hắn lại bị Sở Hy Thanh phản xạ tới diễm dung chi hỏa, thiếu đến có chút tâm phiền ý loạn. Bất quá khi hắn bị Sa Nguyên cùng đế sát, Bạch Trúc ba người tầm mắt chú mục, tức thời nỗi lòng giật mình, định ra tâm thần, đề nghị của ngươi rất tốt, bất quá ta cự tuyệt. Nếu quả như thật ứng thuận Sở Hy Thanh chi ngôn, như vậy hắn cái này cái gọi là thủy thần cùng tạo hóa chi chủ, từ đây đều đem bị quản chế tại Sở Hy Thanh. Này người dễ như trở bàn tay, tự có thể đem hắn theo tạo hóa chi chủ vị bên trên nhấc xuống đến. Bất quá ngay tại Thủy Thần Thiên Công cũng bắt đầu thôi phát bản nguyên lúc, hắn muốn thành tựu chân chính tạo hóa chi chủ, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái lựa chọn. Thiên Công lại kinh ngạc phát hiện, tự thân thần lực đối Sở Hy Thanh một thân chân nguyên, cương lực, thiên quy, thậm chí cả long khí hình ảnh lại còn giảm xuống thêm một bậc. Hắn đồng tử không khỏi hơi thu lại một chút. Gia hỏa này hỗn độn nguyên chất lại còn tại tiến một bước tăng trưởng, lại đến cực kỳ khoa trương tình trạng. Vấn đề là đây không có khả năng. Dù là Sở Hy Thanh nguyên chất đạt đến tạo hóa lĩnh vực, cũng không có khả năng khắp bình bọn hắn tại thần lực cùng thần khu bên trên chênh lệch mới đúng. Không còn suy tính một chút sao? Thủy Thần Thiên Công trông thấy Sở Hy Thanh chiều hắn nhất tiếu, ta nguyên chất không chỉ có riêng chỉ là tạo hóa. Lúc này hắn nguyên chất một cột đã lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên chất, hỗn độn, 5221, Đao đạo, 3414, Nhai tí, 5014, Chu thiên, 4314, Như ý, 5018, Kim cang, 3017, Vĩnh hằng, 3117. Chương 744, Song nhật, 1. Ngươi cũng xứng xứng đấu mỗ hai chữ. Thái Hư Thần Cung, thần chân như một tiếng mỉm cười, đấu mỗ đấu mỗ, quần tinh mẫu, dưỡng dục và tinh. Hai chữ này, kia Đông Hoàng vợ, Mộng Hoàng thần vũ cùng đời thứ nhất câu Trần Tử Vi chi mẫu, vẫn còn là có thể miễn cưỡng đảm nhận lên. Lúc này đấu mỗ nguyên quân sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Nàng nửa quỳ tại Thái Hư Thần Cung đệ tam trọng cung điện bên trong, cực tốc thở dốc, đem hết khả năng theo chính mình bản tinh nơi đó thu nạp tinh lực, khôi phục trước ngực mình thương thế. Nơi đó chính là có một cái đáng sợ miệng vết thương, tựa như là bị người móc tim móc phổi một loại, ngũ tạng lục phủ không còn hơn phân nữa. May mắn là thần chân như tại công phá tầng ngoài cửa cung đằng sau tiểu tạm dừng thế công. Một mình nàng đối đầu đấu mỗi tử vi phá quân, còn muốn áp chế kia tả phụ bên phải đám người. Càng ngày càng chiến đấu kịch liệt, để cướp đoạt hỗn độn nguyên ngạc nguyên đan thần chân như cũng hơi cảm thấy mệt ý theo vọng an thành phía trên tinh không truyền tới vi diệu linh cơ, càng đem ánh mắt của nàng hấp dẫn. Tạo hóa nguyên chất. Thần chân như vạn phần giật mình nhìn xem kia phương hư không. Đó là ai? Sa Nguyên không có khả năng, hắn thái hư pháp mặc dù cường đại, cũng rất khó hoàn thành tạo hóa bí nghi, khó mà tiến vào tạo hóa lĩnh vực. Như vậy là thủy thần vẫn là phong thần. Thần chân như lập tức nheo lại mắt, hỗn độn. Nàng theo kia vi diệu linh cơ bên trong cảm ứng được kỹ lưỡng hơn đồ vật. Lại là vị kia nhân tộc bốn đời thánh hoàng. Cái này tuổi quá trẻ ra hỏa, cái này bước vào tạo hóa lĩnh vực. Mặc dù không phải chân chính tạo hóa chủ thể, có thể tương lai Sở Hy Thanh chỉ cần hoa hơn vài chục năm thời gian kiến tạo thần khu, tích xúc thần nguyên, tiến vào cảnh giới kia là nước chảy thành sông sự tình. Thật sự là cao minh a thiếu niên này, đem toàn bộ thiên địa coi là hỗn độn, đem tất cả mọi người khống ngự chỉ trưởng bên trong, điều khiển tùy tâm. Cho dù nàng thần chân như cũng không ngoại lệ. Này công phạt thái hư thần cung tiến hành, chỉ sợ cũng lại tiến một bước cường hóa hắn vĩnh hằng bí nghi a. Thần chân như không khỏi một trận thổn thức, mặc danh sinh ra bị sóng sau đẩy diệt đến trên bờ cắt cảm giác. Nàng lập tức lắc đầu, đem chú ý lực lại một lần nữa chuyển hướng phía trước cửa cung. Thần chân như thông qua lửa gạt cùng thay thế phương thức, thu hoạch hỗn độn nguyên ngạc nguyên trời pháp cùng tương ứng nguyên chất. Đây là một loại cực kỳ cường đại thiên quy lực lượng, đại biểu cho hết thảy vạn vật căn bản, cùng một loại khác ngọn nguồn trời pháp tương tự, là sinh nguyên chi pháp thượng cấp thiên quy. Mặc dù hỗn độn nguyên ngạc thủy chung chưa thể đến hắn chân ý, thần chân như bản nhân tựu càng thua kém quá nhiều. Có thể nàng vẫn là mượn nhờ nguyên năng lực, trong khoảnh khắc đem lực lượng khôi phục lại toàn thịnh. Mà thần chân như trước mắt thái hư thần cung còn thừa lại lưỡng trọng, đả phá này lưỡng trọng đằng sau, nàng mới có thể nhìn thấy tòa kia tạo hóa chi môn. Nàng giơ ngón tay lên hướng cửa cung, trong mắt để lộ ra dị dạng lang quang. Bất quá ngay tại thần chân như sắp xuất thủ, lấy khi thiên pháp đả phá này môn, để tòa này đã tàn khuyết không chịu nổi thần văn đại trận, đem nàng coi là thực chính chủ người thời điểm, kia đệ tam trọng cung điện nội bộ, lại phát sinh anh một tiếng vang vọng. Phía trong truyền ra đấu mô nguyên quân thống khổ kêu rên, còn có tử vi tinh quân phẫn nộ gào thét. Kia phiến cửa cung cũng lập tức bạo liệt thành phấn vụn, một tôn cao tới 930 trượng cực lớn thân ảnh, từ bên trong cửa đi ra. Hắn tay trái chính là nhấc theo đấu mô nguyên quân cánh tay, tay phải chính là cầm tử vi tinh quân trái tim, trên mặt hiện lên pháo chứa trào phúng cùng vô lại tiêu dung. Vũ gia. Thần chân như thấy thế có chút thảng thốt, lập tức phát hiện không đúng. Nàng híp mắt lại, thần bản nhược. Nàng theo này vũ gia cự nhân thể nội, cảm ứng được nàng nghĩa đệ thần bản nhược khí tức. Thần bản nhược tiêu dung càng tăng lên. Hắn đem trong tay cánh tay cùng trái tim tất cả đều ném sang một bên, tại thần chân như trước mặt nửa quỳ xuống tới, đệ thần bản nhược, cung nên bệ hạ trở về. Ta biết ngươi nhất định không có chết. Thần chân như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn, như vậy hôm nay tiền chiến, ngươi kỳ thật đã đến, một mực tại cung bên trong ẩn nút đến bây giờ. Chính là. Thần bản nhược thần sắc thản nhiên trả lời đồng thời, trong giọng nói lại lộ ra một chút tâm tình rất phức tạp. Ta trong cung ẩn nút đến bây giờ, một mặt là tìm không thấy nhất kích chí mệnh cơ hội động thủ, một mặt là không muốn như kia thụ tử nguyện trợ giúp hắn ngưng tụ càng nhiều hỗn độn nguyên chất. Kỳ thật hắn cũng nghĩ qua dứt khoát liên thủ Sa Nguyên đám người cùng một chỗ đem Sở Hy Thanh giết chết, để tên kia hỗn độn bí nghi triệt để trở thành một chuyện cười. Vấn đề là Sở Hy Thanh, hắn lại để bổ thiên thần thạch đáp xuống Sa Nguyên trong tay. Kể từ đó, thần bản nhược không có lựa chọn nào khác, hắn không thể không thừa nhận Sở Hy Thanh tên kia quả thực tính toán kỹ hết thảy mưu đồ đều là bởi vì bợ đỡ chuyển, lại trực chỉ nhân tâm. Vì lẽ đó vô luận hắn cũng tốt, đế sát cũng được, dù là biết rõ ý đồ của hắn, dù là lại thế nào không tình nguyện, cũng chỉ có thể theo tâm ý của hắn đi. Mà bây giờ, hắn hỗn độn nguyên chất đã tiến vào tạo hóa lĩnh vực. Thần chân như hiểu được thần bản nhược ý nghĩ, không khỏi mỉm cười, kể từ đó, liền không có trì hoãn cần thiết phải không? Ngươi trì hoãn điểm ấy thời gian, với hắn mà nói không quan trọng gì. Cũng kéo ghê gớm. Thần bản nhược thở dài một hơi, ánh mắt bất đắc dĩ, lại mang xuống, chúng ta chỉ sợ liền không có lấy được tạo hóa chi môn cơ hội. Ghê tầm là, đây là cái kia thụ tử, vì bọn hắn chế tạo cơ hội. Thần chân như nghe ra thần bản nhược quá không chịu phục, nàng lắc đầu bật cười, xài bước hướng cung nội phương hướng bước đi, chúng ta đi, đuổi tại bọn hắn còn không có cách nào khôi phục thương thế phía trước, chúng ta đến đem tòa này thái hư thần cung cầm xuống. Thần bản nhược lập tức khởi thân, ngẩng đầu đỡ ngực, xài bước đi theo sau lưng thần chân như. Tựa như là 22 triệu năm trước, hắn cùng sau lưng thần chân như chinh phạt tinh không bên trong không phù hợp quy tắc đồng dạng. Liên tại bọn hắn hướng thái hư thần cung tầng bên trong thời điểm ra đi, tia đại nhật đầu chiếu tại thái hư thần cung ánh nắng càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng lóa mắt. Thần chân như hất hướng mày, thần sắc có chút ngoài ý muốn, nguyệt hy điên đảo âm dương. Thoạt nhìn là muốn thành công. Thời trước Dương Thần Thái Hạo cũng là dã tâm bừng bừng kiêu hùng thế hệ, làm sao lại như vậy kéo hông? Này sự tình không đơn giản như vậy. Thần Ban Nhược quay đầu lại, ánh mắt sâu kín nhìn Đại Nhật một cái, hắn phản kháng so ta dự tính muốn yếu rất nhiều, đến nỗi có chút ứng phó hắn sự tình cảm giác. Ta phán đoán Dương Thần Thái Hạo là tại thuận nước đẩy thuyền, hắn rất có thể là có mưu đồ khác, nói không chừng Nguyệt Hy hiện tại làm hết thảy, đều biết cấp hắn làm áo cưới. Đương nhiên, này cũng rất có thể là tại Sở Hy Thanh liệu độ bên trong. Tên kia, hẳn là theo thần phổ thiên nơi đó, hoặc là cái khác đường dây, biết được một số dấu vết để lại. Thần Ban Nhược nghĩ đến chỗ này sự tình, không khỏi ở trong lòng thở dài trong lòng. Chương 744, song nhật 2. Cái này thời đại, làm sao hết lần này tới lần khác sinh ra nhân vật như vậy? Bất quá Dương Thần Thái Hạo cũng có cái nhất định phải giải quyết sơ hở, Phổ Thiên Chi chủ thần phổ chiếu. Thần phổ chiếu là Dương Thần Thái Hạo sau khi ngã xuống, âm thần nguyện chính nghĩa phân chia ra chính mình một bộ phận tinh huyết cùng thái âm bổn nguyên, hấp dẫn Dương Thần Thái Hạo tản mát giữa thiên địa tinh huyết cùng nguyên chất, cùng Ám Nguyệt nữ thần cùng nhau sáng tạo ra đầy thần linh. Nàng lúc đầu mục đích là vì bổ sung âm dương thần hệ chiến lực. Đến sau âm thần dã tâm bừng bừng phân chấn, có thay thế đại nhật chi ý, thần phổ chiếu tiểu có ngoài ra cái chỗ dùng, có thể suy yếu Dương Thần Thái Hạo lực lượng, để Thái Hạo lực lượng không còn hoàn chỉnh. Mà thần phổ chiếu một phương diện có tự mình ý chí, không nguyện ý bị Thái Hạo thôn phệ, một phương diện cũng đã nhận ra âm thần ác ý. Thần Ban Nhược nói đến đây, trên mặt không tự chủ được nổi lên cười khổ chi ý, hắn kỳ thật có chết bảo vệ thần phổ chiếu quyết tâm. Vấn đề là khi đó, hắn nhất định phải theo thần Tịnh Ly nơi đó cướp đoạt bổ thiên thần thạch, cũng không dám chọc phẫn nộ âm thần, cùng thần phổ chiếu đi được quá gần. Mà chư thần bởi vì kiêng kỵ âm dương hai thần cùng hắn thần Ban Nhược, đối thần phổ chiếu đều là lòng lợi dụng chiếm đa số, vừa dùng lại phòng bị, cũng không chịu cấp thần phổ chiếu một cái hứa hẹn. Bọn hắn coi là thần phổ chiếu không có cái khác lựa chọn, có thể mặc cho bọn hắn khống chế đồ bỡn, cuối cùng dẫn đến này người không quản hết thảy đảo hướng Sở Hy Thanh. Từ đó về sau, Sở Hy Thanh gần như có thể biết được giữa thiên địa tất cả ngõ ngách huyền bí. Thì ra là thế. Thần Chân Như hơi gật đầu, đã này thần phổ chiếu là bởi Dương Thần Thái Hạo tinh huyết cùng nguyên chất sinh ra, như vậy Thái Hạo nhất định phải đem hắn giải quyết, mới có thể thành tựu tạo hóa chủ tể, bằng không hắn thần khu nguyên thần tựu có khuyết điểm. Bọn hắn sau khi nói đến đây, đã đứng ở Thái Hư thần cung cuối cùng nhất trọng cửa cung trước. Nhưng mà này cửa cung còn có bên trong thần văn đại trận, đối với hai người đến không phản ứng chút nào, mặc cho bọn hắn tiến quân thần tốc. Kia đấu mô cùng Tử Vi mẫu tử, tiêu đứng tại kia Thái Hư phía trên thần điện, dùng tuyệt vọng cùng quyết tử ánh mắt nên đón hai người đến. Cũng vào lúc này, hoàn chỉnh đại nhật cùng nguyệt quang cuối cùng tại hiện ở tinh không tại bên trong. Tại kia tân sinh trên thái dương, thần khu đã chuyển hóa làm chân chính tam túc kim ô nguyệt hy dục hỏa mà lập, phát ra một trận đắc chí vừa lòng tê minh. Nàng vì chuyển âm thành dương, trở thành tinh thần chí tôn, chủ tính trăm vạn năm lâu dài, hôm nay cuối cùng tại đã được như nguyện. Nguyệt hy kìm lòng không được biến hóa quang mà trốn, ở trong biển lửa tùy ý xuyên toa, lại đem chính mình tòa này bản mệnh tinh thần kim hồng nhật sáng, tung hướng về phía bốn phương tám hướng, bao trùm giữa thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh, ở trong quá trình này hưởng thụ lấy này không có gì sánh kịp cường đại thần lực. Thẳng đến hắn trông thấy nguyệt quang phía trên âm thần Thái Hạo. Lúc này âm thần Thái Hạo đã chuyển hóa làm nữ tính. Nàng thần khu gầy gò rất nhiều, thân bên trên còn ăn mặc đế miệng long bảo, lại có vẻ lỏng lẻo đồ đồ. Ngũ quan diện mạo cũng biến thành âm nhu thanh tú lên tới, vậy mà một điểm đều không xấu xí. Không những không xấu xí, ngược lại là tú lệ tới cực điểm. Chỉ là nàng chẳng những thần sắc rất bình tĩnh, không có một điểm chán nản chi ý, nhìn về phía Nguyệt Nghĩa ánh mắt lại cũng chứa mấy phần niềm ai, mấy phần đắc ý. Nguyệt Hy không khỏi nhíu mày, cùng Thái Hạo đối mặt. Thần Ban Nhược rất sớm phía trước tiểu nhắc nhở qua hắn, Thái Hạo phục sinh đến nay đủ loại cử động quá không thích hợp, để nàng cẩn thận. Nguyệt Nghĩa vẫn luôn tại phòng bị, vẫn luôn tại cảnh giác. Chỉ là nàng một mực không có thể hiểu rõ, Thái Hạo đến cùng ý muốn như thế nào, lại chuẩn bị thứ gì. Bất quá Dương Thần mấy món thần khí đều trong tay hắn, thần lực nguyên chất cũng không có toàn bộ tìm về, Nguyệt Hy càng đã hoàn thành âm dương điên đảo. Nguyệt Nghĩa không cảm thấy chính mình cần lại kiêng kỵ gì đó. Ta kỳ thật phải cảm tạ ngươi. Thái Hạo chắp tay sau lưng, ngữ điệu bình tĩnh không lay động, Thái Âm cùng Nguyệt Quang, kỳ thật cũng chính là ta muốn. Ngươi để ta đạt thành chính mình đã từng nghĩ tới, nhưng lại chưa bao giờ từng thay đổi áp dụng sự tình. Nhật Nguyệt một khối, âm dương hợp nhất hắn môi nhiên giơ tay, hướng tinh không bên trong cái nào đó phương vị một chiêu. Kia âm dương hải phương hướng, tức thời phát ra một tiếng oanh minh rung mạnh. Chói mắt kim quang theo âm dương hải bên trong chiếu rọi mà ra, đáp xuống Thái Hạo thân bên trên. Nguyệt Nghĩa thấy thế, không khỏi biến sắc. Hắn nhận ra đây là viễn cổ hỗn độn thời đại Thái Dương thần một chiếu sáng. Ngu xuẩn nữ nhân. Thái Hạo khẽ môi có chút dương lên, trăm vạn năm trước, nếu như không phải ta một phần lực lượng dùng tại luyện hóa chiếu sáng lột sắc bên trên, sao có thể bị Sa Nguyên Bạch Trúc đám người kia tính kế, bị Táng Tiên chém giết. Buồn cười bốn tại âm dương hải, tại chiếu sáng lột sắc bị Thái Hạo điều khiển hấp dẫn, nhanh chóng theo mảnh hỗn độn này khí tụ tập hợp biển cả bên trong thoát ra. Mất đi cân bằng âm dương hải tức thời kịch liệt rung chuyển lên. Sở Hy Thanh đứng tại âm dương hải phía trong nơi nào đó, nhìn xem kia khỏa màu đỏ sẫm thái dương, ánh mắt sợ hai thán phục sau khi còn hàm chứa mấy vị may mắn đây cũng không phải là chân chính Sở Hy Thanh, mà là hắn dùng Cựu Diệu Thần Luân kiếm ngưng tụ mà thành thần khí ký thể. Bất quá giờ phút này hắn chính tại không có thực thể nguyên thần trạng thái, chỉ vì kia chín thanh kiếm đang cùng phụ cận một đoàn ích tà thần lôi hợp mà thôi. Ích tà thần lôi cùng chí lý dung nhất, không thể phá hủy, không thể phá hư, tuyên cổ trường tồn, muôn đời không tan. Thế gian duy nhất có thể dung hợp phương pháp của bọn nó liền là sinh cùng phát, chỉ có sinh mệnh chi vật tại sinh trưởng quá trình bên trong có thể đem ích tà thần lôi dung nhập trong đó. Cựu Diệu Thần Luân kiếm tài liệu chính là một kiếm tiên chín chặn nhánh cây. Chỉ cần đem bọn nó đặt ở ích tà thần lôi phụ cận, đầu nhập một điểm lực lượng để bọn chúng sinh trưởng, tự có thể đem ích tà thần lôi từng chút một thu nhận dung nhập. Sở Hy Thanh nhìn xem phụ cận đây bởi vì âm dương mất cân bằng kịch liệt dung chuyển hoàn cảnh, nghĩ ngợi nói cái kia bản thể thực không phải bình thường lợi hại. May mắn hắn tới, vàng không đợi đến âm dương hải kịch biến đằng sau, này ích tà thần lôi vị trí hơn phân nửa là không tìm được. Cũng liền ở thời điểm này, một vệt kim quang từ đằng xa xuyên toa mà tới đến Sở Hy Thanh trước mặt. Tại kia độn quang tán đi, hiện hóa ra thân ảnh chính là Ti Thần Tinh Quân. Cầm đi. Ti Thần Tinh Quân khoát tay, đem ba đạo quang ảnh đánh về phía Sở Hy Thanh, ta phụ thân đối ngươi coi như thành thật, bất quá có một kiện thần vật đã không tìm được, dự tính đã bị người khác lấy đi. Đây đều là Đại La Vĩnh Hằng bậc vị thiên tài địa bảo, giá trị không thua kém Cựu Diệu Thần Luân kiếm hấp thu ích tà thần lôi. Sở Hy Thanh nghe vậy bật cười, đem những bảo vật này đều thu nhập tay áo bên trong. Hắn đương nhiên trang nhã. Sở Hy Thanh nhìn về phía kia đã hai ngày cùng trói lọi tinh không, tại hắn nghĩ đến, dù là ta đem những này đồ vật lấy đi, cũng chỉ có thể tạm thời bảo quản. Nói như vậy cũng đúng, đây chính là hắn tính cách. Ti Thần Tinh Quân điểm gật đầu, cũng quay đầu nhìn xem kia hai đoàn thái dương, hiện tại có thể nói a. Hắn cấp ngươi những chỗ tốt này, là muốn ngươi làm cái gì? Tiềm Nguyệt. Sở Hy Thanh ngữ điệu yên lặng, trợ giúp hắn che đậy U Le Lói. Lúc này U Le Lói lột xác, cũng bị chiếu sáng nguyên tử chi lực hấp dẫn, bắt đầu theo âm dương hải bên trong thoát ly. Ngươi đáp ứng. Ti Thần Tinh Quân nhướng mày, ngươi phải biết điều này có ý vị gì. Ta phụ thân lại đang đỉnh tạo hóa, từ đây lại không người có thể chế. Sở Hy Thanh nghe vậy kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi thế nhưng là Thái Hạo chi tử, làm sao nghe giống như rất không cao hứng dáng vẻ. Ti thần tinh quân không khỏi ai nhất tiếu, hơi cảm thấy căm tức quay đầu, che đậy u lè lói, ngươi chỉ sợ cũng làm không được, vị tiêu tam đại thánh hoàng chính trong minh vực giúp ngươi chấn áp một thần, phục sinh thương hoàng, vì lẽ đó ta đổi cái biện pháp. Sở Hy Thanh giơ tay một chiêu, tức thời một cái thần khu có 699 trượng dài cự khuyển theo hư không bên trong nhảy ra. Hình thể của nó có điểm giống là điền viên khuyển, đứng tại Sở Hy Thanh bên người nhìn xem kia u lè lói lột xác, khỏe miệng toát ra hóng ánh nước bọt. Ti thần tinh quân không khỏi meo lại mắt, đây là tham lang chi tử thiên cầu, thiên cầu thực nguyện. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi là nghiêm túc như vậy giúp hắn. Chương 745, cấp ta dò đường, một. Tự nhiên là chân tâm thực ý. Sở Hy Thanh vô vô bên người thiên cầu, vất vả thiên cầu tinh quân, lần này sự tình vô luận được hay không được, sở mốt đều nhất định có hậu báo. Thiên cầu có thể một điểm đều không cảm thấy vất vả. Thiên cầu thực nguyện, với hắn mà nói là một hồi không gì sánh được thịnh đại bí nghi, là hắn bước vào đế quân bậc vị bậc thang. Sở Hy Thanh nguyện ý cấp hắn cơ hội này, thiên cầu là vui vẻ cũng không kịp. Ngay tại kia u lè lói lộ sát thoát ly âm dương hải, bắt đầu chiếu rọi thiên địa, tháng hai cùng trời thời khắc. Thiên cầu môi nhiên xuyên không mà ra, hướng kia u lè lói lộ sát chạy gấp mà đi. Hắn chạy nhanh ở trong hư không, thân ảnh biến thành một đoàn bóng đen to lớn, lại càng lúc càng lớn, giống như có thể thôn thiên tế nhật. Thiên cầu không cần đem u lè lói chân chính nuốt chửng, cũng không có khả năng tiêu hóa đến, chỉ cần đem này u lè lói lộ sát nuốt vào trong bụng, dung nạp chỉ chốc lát liền tốt. Ti thần tinh quân quan sát từ xa cảnh này, lại chỉ cảm giác đau đầu không gì sánh được. Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Sở Hy Thanh, ngươi đã hoàn thành cùng Thái Hạ ước định, như vậy còn nhớ cho ngươi lời hứa với ta. Tự nhiên nhớ kỹ. Sở Hy Thanh vươn tay, trong tay ngươi còn có một mai thần yên tiễn a. Hiện tại cấp ta. Ti thần tinh quân theo bản năng nắm tay tìm đến trong tay áo, nắm chặt lấy kia mai thần yên tiễn. Hắn cho mày, ngươi muốn cầm mũi tên này bắn Thái Hạo? Sợ là không dùng. Trừ phi là thiên nghệ chân chính phục sinh, có lẽ có thể trọng thương hắn. Ti thần tinh quân vừa nhìn về phía Sở Hy Thanh sau lưng, cái kia khôi ngô vĩ ngạn, khí tức lạnh lẽo cứng rắn như sắt thép cự nhân, mắt bên trong chẳng những hiện ra nồng đậm kiên kỵ. Hắn toàn thân trên dưới đến nỗi nổi da gà lên. Bất quá Ti thần tinh quân vẫn là nhấn mạnh nói, hắn toàn thịnh lúc có lẽ có thể cùng hiện tại Thái Hạo đồng quy vu tận, bây giờ lại tuyệt không có khả năng, nếu như ta không nhìn lầm, hắn còn không có thu hồi hết thảy nguyên chất, liền hai thành cũng không có, kia chính là ma thần Táng Thiên. Đã từng chém giết hắn phụ thân Thái Hạo cùng băng thần Huyền Đế nhân tộc chiến thần. Táng Thiên nghe vậy liếc Ti thần một cái, lại không có nói cái gì. Ti thần nói là sự thật, không thể cãi lại. Nhưng mà hắn cái nhìn này, lại làm cho Ti thần toàn thân huyết nhục căng cứng, giống như là gặp được miêu lão tử. Sở Hy Thanh nhưng là lườm hắn một cái, ai nói ta muốn bắn Thái Hạo? Đó chính là bắn ta mẫu thần. Ti thần tinh quân nhịn không được một trận nói nhảm, ta nhìn ngươi là điên rồi. Điên quá triệt để. Hắn nắm thật chặt trong tay thần yên tiễn. Giao phó đạo Sở Hy Thanh cùng Táng Thiên như dám trắng trợn cướp đoạt, hắn lập tức tiểu phi không trốn xa, không quản hết thảy thoát đi. Có một câu gọi là muốn khiến người diệt vong, trước phải khiến người điên cuồng. Sở Hy Thanh híp mắt nhìn xem kia mênh mông hư không, Ti thần ngươi có thể từng nhìn qua nguyên bản huyết nguyên bức họa trụ, đối bức họa trụ bên trên cái kia hắc thủ có cái gì hiểu rõ? Thời trước Đông Hoàng cùng thần hạo chờ ta tộc tiên đế, đến tột cùng chết tại người nào chi thủ? Hắn không tin thần bản nhược đầu độc có thể giết chết Đông Hoàng. Nguyên bản huyết nguyên bức họa trụ. Ti thần tinh quân nhíu mày, vật này tên là huyết nguyên bia, ta tự nhiên là nhìn qua, bất quá hiểu rõ không nhiều, có một vị thượng cổ thời đại hỗn độn thần nói với ta, cái kia hẳn là cái này thế giới thực chính chủ người. Thời trước bản cổ vẫn lạc, u le lói chiếu sáng vong, vũ gia long độc tự tuyệt, đều có thể cùng hắn có quan hệ. Bất quá bản cổ khai thiên tích địa phía trước, thân thủ sáng tạo ra 12 tổ thần cùng long chi cựu tử, xem như chống cự người kia lương trụ, đem hắn phong ấn với thế giới bên ngoài. Bất quá hắn chân chính lai lịch, khả năng chỉ có 12 tổ thần cùng đời thứ nhất long chi cựu tử biết rõ tỉ mỉ. Trong lòng hắn cũng rất kỳ quái, Sở Hy Thanh là khi nào tiếp xúc huyết nguyên địa? Vật kia thâm tàng hư không, phổ thông người nhưng không cách nào tiếp xúc đến. Ti thần lập tức nghĩ đến Trảo Phong. Trảo Phong năng lực hẳn là có thể đem nguyên bản huyết nguyên bia phục khắc đến tám thành. Ti thần tinh quân nói tới chỗ này phía sau có chút chần chờ, mới ngưng lên tiếng, trận kia nhân thần sau đại chiến không lâu, ta từng dò dấu vết để lại, gần như có thể xác định Đông Hoàng cùng Thần Hạo xác nhận chết tại cái kia hắc thủ chủ nhân. Tại trận kia nhân thần chiến bên trong, phong ấn kia hắc thủ 12 trụ hơn phân nửa mất đi hiệu lực, đã dẫn phát Đông Hoàng Thần Hạo cùng hắn ở giữa một hồi đại chiến. Hắn sau khi nói đến đây, trong mắt lại toát ra một chút minh nộ cùng sợ hai chi ý, nói đến thời thế hiện nay, 12 trụ bên trong chí thần Long Hy bị phong cấm, băng thần Huyền Đế đã giới hạn rơi, mục thần linh uy cũng sắp quy về tịch diệt, mà đời thứ nhất Long Chi cựu tử càng chết rồi bảy vị. Kia hắc thủ chủ nhân muốn xuất thủ can thiệp thế này, sẽ chỉ so 13 triệu năm trước lại càng dễ. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía xa hai quả thái dương cùng nguyệt quang, ta muốn cho cha ngươi hướng về đi về trước vừa đi, giúp ta tìm kiếm đường. Cái này đối ngươi tới nói, cũng là quá có chỗ tốt. Trừ cái đó ra còn có ngoài ra tầng dụng ý, hắn dự tính lần này sinh ra hỗn độn nguyên chất hơi nhiều. Gấp đôi tại nhai tí pháp môn hỗn độn nguyên chất cũng không phải nói đùa. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là đến tìm người giúp mình đỉnh một đỉnh. Ngươi là muốn để hắn bước vào tạo hóa, dẫn kia hắc thủ chủ nhân xuất thủ. Đây không có khả năng, ngươi đừng quên còn có thần phổ chiếu, chỉ cần thần phổ chiếu nắm giữ kia bộ phận nguyên chất chưa hề quay về, hắn liền không khả năng bước ra tạo hóa giới hạn. Ti thần tinh quân bỗng nhiên ngữ điệu một hồi, mắt hiện tinh mang, đem muốn lấy, trước phải cho đi. Ngươi ý tứ là muốn để thần phổ chiếu đem nguyên chất trả lại? Hắn có thể đồng ý. Ngươi đều nói đem muốn lấy, trước phải cho đi, có cái gì không có khả năng đồng ý? Ta đã hứa hẹn cấp hắn đền bù, một thần lưu lại hết thể sinh mệnh nguyên chất, không lâu sau đó liền biết giao đến trong tay hắn, này đủ để bảo toàn tính mạng hắn. Ngoài ra còn có Táng Thiên thần tôn cùng Tam đại thánh hoàng, vì ta đảm bảo. Sở Hy Thanh lời ít mà ý nhiều, giơ tay lên một cái, ngươi đến cùng có cho hay không? Ti thần tinh quân tiếp xuống không chút do dự, lại theo trong tay áo lấy ra hai cái thần yến tiễn, đặt ở Sở Hy Thanh trong tay. Lúc này hắn đối Sở Hy Thanh kiêng kỵ đến cực hạn. Mặc dù này ra hỏa chỉ là một cái thần khí ký thể đến tận đây, cho hắn áp bách lực, lại càng thắng bên cạnh Tam Thiên. Cái này nhân tộc thánh hoàng quả thực âm hiểm ác độc đến không giống người. Bất quá hắn kế tiếp còn là cắn răng nói, ngươi lần này là lại muốn cho cái kia gọi kế tiền tiền nữ nhân xuất thủ. Để nữ nhân kia bắn chuẩn một điểm, cần phải. Này ra hỏa thật biết thương hương tiếc ngọc, này lần hai xạ nhật bí nghi đằng sau, cái kia kế tiền tiền, tương lai nhất định có thể thành tựu đế quân, tiền đồ bất khả hạn lượng. Sở Hy Thanh chính là bật cười lớn, giao phó đạo đây thật là mẫu từ tử hiếu. Vọng An thành trên không, Sở Hy Thanh bản thể xa không giống chính mình thần khí ký thể thông dong như vậy. Hư thần xa nguyên có thể là cảm ứng được Thái Hư thần cung bên kia sinh biến, chính không quản đại giới thôi phát thần lực, đem thiên quy lực lượng đẩy lên cao đến cực hạn. Thủy thần tiên công cũng minh bạch xa nguyên thời gian không nhiều, hắn đồng dạng không giữ lại chút nào, toàn lực ứng phó. Tại ngắn ngủi 100 cái hô hấp bên trong, Sở Hy Thanh quanh người kim sắc tường ánh sáng, tựu bị đánh nát đầy đủ 12 lần. Bất quá trong cơ thể hắn nguyên chất còn tại kéo dài tăng trưởng. Nguyên chất, hỗn độn, 54-35, đao đạo, 34-21, nhai tí, 53-31, chu thiên, 43-26, như ý, 53-31, kim càng, 35-22, vĩnh hằng, 35-23, chỉ có chính Sở Hy Thanh rõ ràng. Hắn hiện tại nhìn từ bề ngoài tương đối nhất nhác, kỳ thật xa nguyên cùng thiên công cho hắn áp lực càng ngày càng nhỏ. Theo hỗn độn, ngay tí cùng như ý chi pháp ngụy nguyên chất cũng tiến vào đế quân cấp độ, lại tiến một bước tắm rửa tạo hóa chi khí, càng thêm ngưng luyện cường hóa. Hắn ngân kính đao cương phản xạ lực lượng càng ngày càng nhiều, hỗn độn bá thể cường độ cũng càng ngày càng cao. Đặc biệt là kia kim cang cùng vĩnh hằng pháp, có thể là bởi vì Sở Hy Thanh hấp thu đoàn kia ích tà thần lôi quan hệ, cũng đang tăng nhanh như gió. Này hai loại thiên quy trực tiếp ảnh hưởng Sở Hy Thanh bá thể cường độ. Hai vị này tổ thần lực lượng càng ngày càng khó xâm nhập thân thể của hắn, tựu lại càng không cần phải nói hỏa thần diễm dung. Ngay tại lại 30 hô hấp đằng sau, Hư thần Sa Nguyên cùng Thủy thần Thiên Công cũng bắt đầu phát giác không đúng, sắc mặt đều khó nhìn giống như là hỏng khô thì khô. Bọn hắn chỉ cảm giác không thể tưởng tượng. DS, hôm qua có dịch 2C này rồi mà giờ mở máy không thấy đâu, không biết có đang nhầm sang chuyện nào còn nữa hài hài. Chương 745, cấp ta dò đường, 2. Sở Hy Thanh hỗn độn nguyên chất tăng tốc cực nhanh thì cũng thôi đi. Người này bí nghi bố cục hùng vĩ, thiên địa này hết thảy nếu như đều dựa theo ý chí của hắn diễn biến, làm như vậy hắn căn cơ hỗn độn nguyên chất, quả thật có thể đi đến một cái cực cao cấp độ, dự tính ít nhất là nhai tí cùng như ý nguyên chất gấp đôi trở lên. Nhưng vì sao Sở Hy Thanh cái khác nguyên chất cũng đang nhanh chóng tăng trưởng? Đặc biệt là kia nhai tí pháp cùng như ý chi pháp. Sở Hy Thanh rõ ràng không có đột phá tạo hóa, có thể hắn nguyên chất vẫn là lấy không thể tưởng tượng nổi số lượng tăng trưởng. Cái này khiến Sở Hy Thanh thiên quy thần uy không ngừng kéo lên. Vị này nhân tộc thánh hoàng có thể không phải là chỉ thủ không tấn công. Hắn đao 30 đạo mặc dù đao nhanh kém xa phía trước một chiều kia vạn, nhưng mà hắn mỗi một đao bổ ra tới, đều để hai thần cần phải nết nhác né tránh, thậm chí là càng ngày càng kinh hồn bạt vía. Cảm giác tựa như là nắm giữ hai phần nguyên chất một dạng, là một vị tạo hóa nguyên chất tăng thêm một phần đế quân nguyên chất được ra. Hai vị cũng chỉ có điểm ấy mức độ sao? Sở Hy Thanh khỏe môi dương lên độ cong càng ngày càng cao, chỉ điểm ấy khí lực có thể giết liên miên ta, tiếp tục như vậy nữa, hôm nay các ngươi chắc chắn thất bại. Lúc này Sa Nguyên lực lượng lại một lần nữa phối hợp Thủy Thần Thiên Công, vặn vẹo lên Sở Hy Thanh thập nhị long vĩnh hằng. Bất quá lần này, hắn thể bên ngoài kia tầng kim sắc tường ánh sáng chỉ là có chút nộn nhạo chỉ chốc lát, tự khôi phục như lúc ban đầu. Kia 12 đầu đế miệng hoàng long cũng lông tóc không tổn hao gì, đồng thời chiều hư thần Sa Nguyên phát ra chấn hống gào thét. Hình tượng của bọn nó cùng lúc trước cũng khác nhau rất lớn, thể bên ngoài chính là đều bao trùm lấy một tầng tử khí, giống như là xuyên vào một tầng tử sắc long bảo. Vạn Tín Thánh Giả, Sa Nguyên tâm tư càng thêm trầm lãnh. Nay 12 đầu đế miệng hoàng long một khối, tại long khí gia chỉ biên độ tăng trưởng bên dưới, đã trở thành chấp trưởng chúng tin cùng xã tắc chi lực thánh giả, hộ thiên cùng chấn thiên lực chân linh. Xã vị thổ thần, tắc vị cốc thần, cả hai hợp nhất, cũng có được lực lượng cực kỳ cường đại. Bọn chúng cũng cùng chủ nhân của bọn chúng một dạng, tại ngưng tụ nguyên chất. Tương lai chỉ cần này 12 đầu đế miệng hoàng long bất tử, nhân tộc khí vận trở nên không thể dung chuyển. Thái Hư Thần Cung nhanh muốn bị công phá. Sở Hy Thanh ghé mắt nhìn về phía Sa Nguyên, ngữ hàm mỉm cười, thê tử của ngươi cùng trưởng tử đều hẳn phải chết không nghi ngờ ngay tại lúc này, nơi xa truyền đến Huyền Vũ Chân Quân thanh âm. Bệ hạ cẩn thận. Hắn đã không chịu nổi, lúc này cần phải hiện hóa ra tự thân bản thể. Kia là một cái cực lớn huyền quy vắt ngang ở hư không bên trong. Đầy đủ 8600 trượng hình thể, toàn thân đều là kiên định không thể phá, góc cạnh rõ ràng mai rùa. Huyền Vũ Chân Quân đem đầu rút vào đến trong mai rùa, đôi rắn kia lại tại phóng thích ra băng phách thần quang. Nó giống như là roi dài một dạng uy vũ, đem hết thể tiếp xúc đến sự vật cùng lực lượng đập tan. Phong Thần Đế Sát tạm thời không làm gì được Huyền Vũ, bất quá lúc này Huyền Vũ cũng lại không có cách nào ngăn cản hắn. Hắn một cái dậm chân, lần nữa tới đến Sở Hy Thanh phụ cận. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia có thể chưa hẳn. Phong Thần Đế Sát một tiếng cười khẽ, mục bên trong dụ ra một vệ hàn quang, lão sư tư thế tan huynh trưởng cùng ta đổi một cái, giúp ta thiêu cái kia rùa đen, này người thủy pháp hàn pháp đều tạo nghệ siêu tuyệt, đuổi sát Huyền Đế cùng Tiên Công huynh trưởng. Ta phong pháp ứng phó có chút gian nan, còn phải diễm dung huynh trưởng hỏa pháp lại càng dễ đối phó. Hỏa Thần Diễm Dung không rên một tiếng, trực tiếp xoay người hướng Huyền Vũ phi đi. Phong Thần Đế Sát những lời này quá cấp hắn mặt mũi, chính có thể thuận thế xuống đài. Hắn kỳ thật cũng biết chính mình hiện tại liền là cái mệt mỏi đều. Chính mình đi thiêu Sở Hy Thanh hỏa diễm, 10 thành phía trong có 9 thành 9 đều đáp xuống huynh đệ mình thân bên trên. Sở Hy Thanh đối hắn không đếm xỉa cùng kinh miệt, để hắn vừa nổi giận vừa bất đắc dĩ. Nhìn xem Diễm Dung đi xa, Sa Nguyên cùng Thiên Công đều tâm thần buông lỏng. Hỏa Thần Diễm Dung lực lượng đối Sở Hy Thanh không có uy hiếp, hai bọn họ lại không thể không đếm xỉa. Sở Hy Thanh lại cười đắc ý, nhìn tới này vị hỏa thần, vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Nay thật đáng tiếc, ta còn muốn mượn hắn lực lại thiêu vừa thiêu hai vị. Diễm Dung nghe vậy thân thể một hồi, nhưng vẫn là không chút do dự bay về phía Huyền Vũ. Phong Thần Đế Sát chính là lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh một cái, sau đó duỗi về phía trước tay. Hai vị huynh trưởng, thời gian của chúng ta đã chỗ dư không có mấy. Không chỉ là Thái Hư Thần Cung sanh qua đời, Sở Hy Thanh thần ý cấm nguyên cũng đang kéo dài rút khô trong thiên địa này nguyên linh tinh lực. Bọn hắn sẽ không giống chư thần dạng kia mất đi thiên địa nguyên linh liền không có cách nào chiến đấu, lại nhất định đem chiến lược đại giảm. Sở Hy Thanh rất nhanh liền cảm thấy trọng áp. Phong Thần Đế Sát cuồng phong có thể trực tiếp cắt vào hắn cắt đứt ra thời gian mà cắt. Kia động tiên pháp cùng vạn lưu chi pháp kết hợp, cũng làm cho trong cơ thể hắn khí huyết, thậm chí huyết nục cốt tủy, lần nữa vô pháp tự điều khiển lưu động lên tới. Sở Hy Thanh mặc dù có thể lấy hỗn độn chi pháp đem bao quát, đem bao dung, lại không cách nào đem trấn áp. Hắn toàn thân trên dưới cũng bắt đầu kịch liệt đau nhức lên tới, cảm giác đau như là làm chỉ. Sở Hy Thanh trên mặt lại bình tĩnh như xưa, ngữ điệu hướng dẫn từng bước, thật là lợi hại động tiên pháp, chấp trưởng giữa thiên địa hết thảy lưu động sự vật cùng lực lượng, đương nhiên này vạn lưu chi pháp cũng rất không yếu, liền không biết hai người các ngươi tương lai ai có thể giành trước một bước. Ta cảm thấy Phong Thần có thể sẽ đầu tiên bước vào vĩnh hằng, dù sao này thiên hà bí nghi, chú định muốn phá toái. Thủy Thần bệ hạ hẳn là cảm thấy a. Đương thời Ứng Long đã thoát khốn, ngươi thiên hà sắp phá toái hắn đủ loại nguyên chất, cũng tại tiến một bước tăng trưởng. Thủy Thần Tiên Công sau khi nghe yên tĩnh không nói, Phong Thần Đế Sát lại lạnh lùng hừ một cái, ngậm miệng. Hắn toàn thân trên dưới dâng lên huyết diễm, chính là cũng bốc cháy lên thần lực bản nguyên. Phong Thần Đế Sát lúc này bản năng sinh ra cảm giác nguy cơ. Hắn suy bụng ta ra bụng người, phán đoán Sở Hy Thanh khiêu khích ly gián chi ngôn đại khái dẫn đầu sẽ thành công. Hắn nhất định phải đuổi tại Thủy Thần Tiên Công giao động phía trước đem Sở Hy Thanh giết chết. Cấm Hy Thanh thập nhị long vĩnh hằng mấy bình là ứng thanh mà nát. Bất quá hắn hỗn độn bá thể, lại chống được ba vị tổ thần không để lại dư lực liên thủ xé rách. Mà liên tại Sở Hy Thanh thần khu khôi phục nhanh chóng thời khắc, hắn nghe được Sở Vân Vân thanh âm tại hắn bên tai vang dội tới, "Phu quân chớ lo, ta bên này gần sắp xỉ, tùy thời đều có thể xuất thủ." Sở Hy Thanh thể nội cũng vào lúc này ầm vang rung chuyển. Chỉ gặp hắn nhân vật bảng cũng đang phát sinh biến hóa. Nguyên chất: Hỗn độn 5641, Đao đạo 3423, Ngai tí 5313, Chu thiên 4329, Như ý 5314, Kim cang 3524, Vĩnh hằng 3524. Hắn hỗn độn ngụy nguyên chất chính là tại lúc này đột phá đến tổ thần bậc vị, cũng chính là cái gọi là Đại La Vĩnh hằng, Thái thượng Vĩnh hằng. Lúc này hắn nội thiên địa cũng đã gặp lần đầu hình thức ban đầu. Sở Hy Thanh phân ra một chút thần niệm nội thị. Sở Vân Vân mở ra tới không chỉ là nguyên chất mà thôi. Ở trong đó là một cái gần như hoàn chỉnh thế giới, so với ma vực tam thiên giới bên trong tiểu thiên thế giới còn muốn càng hoàn chỉnh nhiều. Bên trong hỗn độn khí, sát thực tiêu hao không sai biệt lắm. Không đổi. Sở Hy Thanh lại đem chính mình trong mi tâm khư hạch đầu nhập đi vào, chúng ta tiếp tục. Lần này hắn có hai cái người cao hỗ trợ đỉnh lấy, không làm sao dễ thấy, sau này hắn khả năng tiểu không có cơ hội. Chương 746, Khai Thiên, 1. Ngay tại Sở Hy Thanh đem khư hạch nhét vào chính mình nội thiên địa thời điểm, nguyên bản hai ngày giữa trời, quang minh vô hạn tinh không đống nhiên một trận ảm đạm. Kia là Nguyệt Nghĩa Thái Dương tinh cung, bị Dương Thần Thái Hạ hung hăng bắt một bà. Hắn dùng âm dương chi lực hợp nhất cự thủ, ngăn cách mấy trăm vạn dặm tinh không cách không xé ra, liền đem khỏa này Thái Dương xé nát một góc. Cần gì vọng tốn sức? Dương Thần Thái Hạo chắp tay sau lưng, liếc nhìn lấy Nguyệt Hy, nếu như ngươi vẫn là Nguyệt Thần, như vậy cho dù ta âm dương hợp nhất, kỳ thật cũng không làm gì được ngươi. Bởi vì ngươi ta lực lượng tại cùng một cấp độ, còn không có bản chất chiến lệnh, có thể ngươi nguyệt quang tại hảo hảo, hết lần này tới lần khác muốn làm Thái Dương. Hắn ánh mắt tràn ngập trào phúng nói, âm dương điên đảo đằng sau, lại lấy ngươi kia Á Nguyệt nữ thần cấp nguyệt quang lực, thật sự là biện pháp tốt. Có thể ngươi thay ta cầm hưởng trăm vạn năm Thái Dương, tựu thật sự coi chính mình có thể thông hiểu hết thảy đại nhật diệu rồi. Nguyệt Hy xanh mặt không nói gì, bất quá nàng cùng Dương Thần Thái Hạo ở giữa đối kháng càng thêm dữ dội. Nàng biết mình là không có đường lui, từ bỏ chống lại kết quả là tương lai ngày nào bị Dương Thần Thái Hạo thôn vệ hoặc là ma diệt. Nàng cái này phu quân, chẳng những căm hận lấy nàng phản bội, cũng không lại cho phép bất luận kẻ nào cùng hắn chia sẻ nhật nguyệt quyền hành. Song phương đều không quản hết thảy tản mát ra nóng rực quang mang, từng chùm nhật nguyệt chi quang trong tinh không đối hoành. Lúc này Dương Thần Thái Hạo mặc dù mượn nhờ chiếu sáng thần thi triển ra đại nhật pháp, nhưng mà này chiếu sáng thần thi chúng quy không phải chân chính Thái Dương. Nguyệt Hy trưởng khống đại nhật là thần lực của nàng nguyên chất kết hợp vu le lói tinh hồn chỗ biến hóa, truyền âm thành dương đằng sau, có thể theo chân chính Thái Dương nơi đó mượn tới ánh nắng. Nàng dùng hết thần nguyên, vẫn có thể nỗ lực chống cự. Nay lệnh toàn bộ thế giới nhiệt độ cũng bắt đầu kịch liệt kéo lên, mặt đất bị ánh nắng thiêu đốt, kia nguyên bản đóng băng đại địa cũng bắt đầu bốc lên xịt cả. Đặc biệt là toàn bộ trung thổ đại địa, hơi nước bốc hơi. Theo thời gian trôi qua, Nguyệt Nghiệp nhưng vẫn là phát ra thống khổ rên rỉ. Trong cơ thể nàng xé rách càng ngày càng nghiêm trọng. Âm dương điên đảo đằng sau, nàng dương tính thần lực kỳ thật xa chưa ổn định. Đây chính là nàng là lúc yếu đất nhất, Dương Thần Thái Hạo bắt được điểm này điên cuồng tấn công dồn sức đánh. Ngay tại Nguyệt Hy càng ngày càng thống khổ thời khắc, trên bầu trời vọng an Sở Hy Thanh, nụ cười trên mặt lại càng ngày càng thịnh. Hắn lúc này tuy còn bị Tam Đại Tổ Thần thần lực kéo dài tra tấn, thừa nhận gần như lăng trì thống khổ. Nhưng mà Sở Hy Thanh lại biết chính mình phần thắng càng ngày càng cao. Kia là bởi vì hắn nội thiên địa càng ngày càng hoàn chỉnh, đã gần như thế giới chân thật. Khư hạch là Bát Đại Thiên Đế phục trời nguyên chất cùng chiếu trời nguyên chất, tham chiếu thiên đạo sao chép được thiên đạo phục chế phẩm. Vật này kỳ thật không có cách nào vì Sở Hy Thanh gia tăng quá nhiều ngụy nguyên chất. Nhưng mà cử động lần này lại có trợ giúp Sở Hy Thanh hỗn độn nội thiên địa độ hoàn hảo, để hắn hỗn độn nguyên chất bởi vậy được lợi. Sở Vân Vân mở mang pháp, cũng sẽ bởi vậy đi đến cực cao cấp độ. Nàng mở mang nội thiên địa càng hoàn chỉnh, bí nghi độ hoàn thành cũng liền càng cao. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh thể nội mặc dù thống khổ, nụ cười trên mặt lại một điểm đều không giả dối. Nhìn tới Phong Thần là thẹn quá thành giận, không đúng. Ngươi là nhớ tại Thủy Thần đổi ý phía trước, đem ta giết chết. Từ đây về sau, ngươi động tiên pháp tiểu có thể áp đảo vạn lưu phía trên, thành tiểu tạo hóa chi chủ đầu. Tâm tư này cũng không tốt, một điểm đều không huynh hữu đệ cùng, ngươi còn có Tốn Phong cùng Thường Trời pháp này còn đường lui, này nhị pháp hợp nhất, vẫn có tạo hóa chi vọng. Không giống như là huynh trưởng của ngươi, một khi thiên hà phá toái, ngàn vạn năm lưu đồ thành không, tương lai chỉ sợ lại không có tạo hóa chi vọng, ngươi thực cái kia nhường một chút phong thần đế sát mặt mũi thanh lãnh, nhìn như bất vi sở động, trong lòng hắn lại mong muốn đem Sở Hy thành cái miệng đó cấp chặn kịp hoặc là xé nát. Hắn vụng trộm nhìn thoáng qua Thủy Thần Tiên Công, chỉ gặp Thiên Công cũng là mặt không biểu tình, hơi có vẻ thanh bạch, không có gì đặc biệt phản ứng. Nhưng mà không biết là thiên hà dung chuyển nguyên cớ, vẫn là nơi đây thiên địa nguyên linh tiến một bước bị rút đi, Thủy Thần Tiên Công thiên quy thần lực đã bắt đầu suy sụp một chút. Cùng tương ứng là, kia thụ tử khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn có vạn cổ thiên thu chi huyết cùng thần dương huyết mạch, chân nguyên gần như vô cùng vô tận, hỗn độn nguyên chất cũng còn đang tăng trưởng, thiên quy lực lượng càng ngày càng mạnh. Tam thần hiện tại đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dung chuyển hắn hỗn độn. Sở Hy Thanh tiếp tục thuyết phục, thủy thần ngươi làm như vậy là được rồi, là nên để phòng ngươi cái này đệ một chút. Cũng đừng quên trước đây không lâu Vân Hải Tiên Cung một trận chiến, phong thần tiểu đã từng thọc ngươi một đao, vạn nhất hắn không có kiên nhẫn, đều đợi không được ngươi thiên hà phá toái. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, Tích Nhật Long Khôi đời thứ nhất kết tóc vợ, liền là ngươi hầu nữ. Chúng ta hai nhà ở giữa, xa không phải là không chết không thôi, đây là hắn gần nhất mới thăm dò được biết bí mật. Điếm Long cùng Cơ Dương cùng cha khác mẹ, CM hắn chính là thủy thần nhất hệ công chúa. Đầu kia mặt đại ứng Long Sở Dĩ sẽ bị Thủy Thần Tiên Công hậu duệ dụ bắt, Thủy Thần Tiên Công Sở Dĩ không có đem Long Khôi giết chết, mà là lựa chọn phong ấn, nguyên nhân chính là này qua đời. Thủy Thần Tiên Công vẫn không phản ứng, bất quá thần lực của hắn nhưng lại suy sụp một chút, để Phong Thần Đế sát lông mày cao chặt. Cũng ở thời điểm này, Hư Thần Sa Nguyên Môi Nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ánh mắt bạo lệ nhìn xem Sở Hy Thanh. Tạo hóa như ý. Hư Thần Sa Nguyên hư vô thiên quy, chính là cũng bị Sở Hy Thanh thần khế thiên bi cấp rút đi. Tòa kia thần khế thiên bi phía trước đánh không đi hắn đầu thứ hai thiên quy lực lượng, bây giờ lại có thể đem hắn hư vô chi lực cưỡng ép rút ra. Này chỉ có một cái khả năng. Sở Hy Thanh như ý thiên quy, cũng tiến vào tạo hóa lĩnh vực. Cái này thụ tử đã có loại thứ hai tạo hóa nguyên chất, lại là Đông Hoàng Như Ý. Kẻ này đã lại một lần nữa đem Như Ý thiên quy đẩy vào đến tạo hóa lĩnh vực. Từ đây về sau có thể càng thêm tùy tâm sử dụng, Như Ý tùy tâm. Này cũng khiến cho Sở Hy Thanh lực lượng nguyên thần có thể đi đến cùng bọn hắn sánh vai cùng tình trạng. Sở Hy Thanh chính là cười ha ha, cái này cần cảm tạ chư vị hỗ trợ, thành toàn Sở Mỗ. Hắn nói chuyện lúc, cố ý lấy hư vô chi lực phối hợp Như Ý chi pháp, cưỡng ép xóa đi phong thần đế sát ngay tại cắn xé cái kia thập nhị long đỉnh hàng ba đầu cực lớn phong long. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua chính mình nguyên chất. Hỗn độn 57-44, Đao đạo 34-23, Ngai tí 53-13, Chu Thiên 43-29, Như Ý 51-37, Kim Cang 35-24, Vĩnh Hằng 35-24, Khư Hạch đúng là tiến một bước mở mang ngụy nguyên chất bên trên trợ lực không lớn. Vì lẽ đó hắn thiên quy lực lượng không có tiến một bước tăng trưởng. Bất quá khi Như Ý vượt qua tạo hóa thời hạn, tiến vào tạo hóa lĩnh vực, lại làm cho hắn hết thể Như Ý nguyên chất cùng ngụy nguyên chất đều phát sinh thay biến, cũng làm cho cái khác thiên quy nguyên chất tiến một bước tắm rửa tạo hóa chi khí. Lúc này bọn chúng vô luận chất cùng lượng, cùng chân chính nguyên chất không có gì khác biệt. Vì lẽ đó các ngươi chắc chắn thất bại. Sở Hy Thanh giơ tay hướng phía trước một chảo, khí thế tựa như là bắt được toàn bộ vũ trụ, thiên địa này hết thảy đều tại ta trong dự liệu, tại ta chỉ trưởng bên trong. Các ngươi phản kháng, chú định không có kết quả. Thời thế hiện nay, thuận ngã giả sinh, nghịch ta thì chết. Theo câu nói này, kia 12 đế miện hoàng long cũng gào thét cuồng vũ. Lực lượng của bọn chúng cùng Sở Hy Thanh hỗn độn Như Ý chi pháp tụ hợp cùng một chỗ, vậy mà lần đầu đem tam đại tổ thần lực lượng tất cả đều xé nát. Chương 746, Khai Thiên 2. Càn rỡ. Hư Thần Sa Nguyên không khỏi đồng tử nội trương. Hắn nhìn ra này 12 đầu đế miện hoàng long cũng đã gần như đến thuế biến danh giới. Bước kế tiếp liền là Thái Thượng Vĩnh Hằng, Đại La Hoàng Long. Sa Nguyên nhưng vẫn là không chậm trễ chút nào, theo hư không bên trong lấy ra một bả thanh sắc ngọc phất trần, dùng long trảo cầm giữ. Đây chỉ là một kiện đế quân cấp độ thần khí, lại có thể trợ giúp hắn nắm giữ hư vô thiên quy. Mặc dù về mặt sức mạnh không kịp Nguyên Lai, nhưng mà hắn có nguyên chất trợ giúp, còn có thể phát huy ra hư vô thiên quy 7-8 phần thần uy. Lúc này hắn toàn thân trên dưới lân phiến lại đều hướng bên ngoài bành trướng, lân phiến khoảng cách đều tràn ra kim huyết. Hắn cắn răng nói ra, xin hai vị huynh đệ giúp ta. Nơi xa Thiên Công cùng Đế Sắt trông thấy một màn này, cũng không khỏi đồng tử vừa thu lại, đều biết Hư Thần Sa Nguyên là muốn làm đánh cược lần cuối. Bọn hắn mặc dù tại nơi này cùng Sở Hy Thanh cử chiến, lại vẫn luôn tại chú ý Thái Hư Thần Cung nơi đó tình huống. Tử Vi Tinh Quân cùng Đấu Mỗ Tinh Quân đám người tình thế xác thực rất không ổn. Hư Thần nhất hệ điều tập hết thể lực lượng thủ vững, nhưng vẫn là tại thần chân như cùng thần bản nhược hai người, còn có dưới quyền bọn họ kia mấy trăm vạn hỗn độn đại quân đả kích xuống đảo ngũ. Bọn hắn cũng ý thức được, khả năng này là cuối cùng giết chết Sở Hy Thanh cơ hội. Bất quá càng làm cho bọn hắn giật mình, là Sa Nguyên hóa thân mà thành Quỷ Long miệng bên trong, chính là phun ra một khối giống như là lưỡi búa mảnh kim loại. Bản cổ thần phủ, Thủy Thần Thiên Công ngữ điệu ngưng trọng. Thời trước bản cổ khai thiên bản cổ thần phủ là giữa thiên địa độc nhất vô nhị nửa bước siêu thoát chi bảo. Đông Hoàng kính so sánh cùng, cũng muốn xa xa thua kém. Nay bàn cổ thần phủ tại bàn cổ hoàn thành khai thiên đằng sau tiểu vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ tán ở bốn phương tám hướng, bị chư thần đỡ đẻ chân tàng. Thủy Thần Thiên Công cũng góp nhặt một chút, lại phân lượng không ít. Nhưng mà hắn chân tàng cùng Sa Nguyên này khối gần như chiếm cứ một nửa lưỡi búa so sánh quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Sở Hy Thanh cũng như nhau hai mắt nhíu lại, cảm thấy nguy hiểm. Tại bị tam đại tổ thần hợp lực áp chế tình huống dưới, này bàn cổ thần phủ mảnh vỡ có thể chân chính uy hiếp được tính mạng của hắn. Hắn dùng thần niệm liên hệ chính mình nội thiên địa bên trong sở vân vân. Có ý tứ, này người thế mà đem bản cổ thần phủ lưỡi búa đều tập hợp đến gần một nửa. nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn là muốn dùng này phụ kết hợp tạo hóa chi môn, tại âm dương hải hoặc là thiên địa tầng ngoài mở ra một mảnh to lớn đại hư không, từ đó hoàn thành tạo hóa cấp thái hư bí nghi, cùng ngươi đăng thần bí mật nghi đồng khúc dị công việc. Sở Vân Vân lại nghe đã hiểu hắn trong lời nói hàm nghĩa chân chính. Ta đã không chống nổi, lão bà cứu mạng. Nàng đảo mắt bốn phía, nhìn xem Sở Hy Thanh này phương cùng chân chính thế giới gần như không dị nội thiên địa, không hài lòng lắm quệt quệt khóe môi. Phiến thiên địa này cực kỳ đông đảo, bên trong thiên quy lực lượng cũng gần như hoàn chỉnh. Cùng ma vực tam thiên giới có bản chất không cùng. Kia tam thiên thế giới tuy là nhân tộc chư thần, lấy mộng ảo, giới luật, nô linh, như ý, phục trời, chiếu trời chờ cường đại pháp môn cùng một chỗ luyện tạo ra thế giới, có thể những thế giới này chỉ có cơ sở nhất không gian khái niệm. Bọn chúng thiên quy đạo luật đều ngọn nguồn từ tại chủ thế giới. Mà Sở Hy Thanh nội thiên địa, nhưng lại có chính mình thiên đạo. Đáng tiếc là nơi này còn có một số chi tiết nhỏ không có xử lý thỏa đáng, lần này khai thiên tích địa không tính là hoàn mỹ vô khuyết. Bất quá bây giờ đã không thời gian. Nàng nam nhân có thể tại Tam đại tổ thần hợp lực vây công bên dưới chống đến hiện tại, quả thực liền là một cái kỳ tích, không thể nói hắn không dùng. Sở Vân Vân giơ tay một chiêu, đem lịch thần thương cầm trong tay. 12 đầu long khí theo bốn phương tám hướng tụ đến, tăng trưởng lực lượng của nàng. Ngay tại nàng quyết định bỏ đi tiếp tục mở mang thời khắc, Sở Vân Vân đăng thần bí nghi đã tại thời khắc này hoàn thành. Thời gian càng sớm hơn Sở Hy Thanh trước đó. Cũng liền tại đăng thần bí nghi hoàn thành, cùng thiên đạo tầng sâu ở giữa liên hệ đoạn tuyệt mấy mắt, Sở Vân Vân cảm giác được trong cơ thể của mình lại có thêm nữa nguyên chất tạo ra. Đây là chiếu rõ vĩnh hằng cuối cùng phản hồi. Sở Vân Vân không khỏi thật sâu hô hấp, chế trụ dòng suy nghĩ của mình. Nàng lấy khai thiên chi pháp tạo ra nguyên chất, nhất cử vượt qua đại la thái thượng cực hạn. Dứt bỏ phu quân của nàng Sở Hy Thanh không nói, này có thể nói là trước nay chưa từng có hành động vĩ đại. Thời trước một kiếm tiên mượn nhờ chúc quang âm lực lượng chặn đoạn thì tự, cũng chỉ là đụng chạm đến đại la thái thượng ở bên. Mà nàng sinh ra nguyên chất, là giữa thiên địa cường đại nhất khai thiên chi pháp. Là tại bản cổ chết phía sau hơn 2000 vạn năm, lực lượng vẫn tiếp cận với siêu thoát khai thiên tích địa. Bất quá chỉ dựa vào này nguyên chất, còn không đủ cùng tổ thần đối kháng. Sở Vân Vân tiên thiên thần thể, chỉ cùng trung vị vĩnh hằng tương đương, nàng thiên quy lực lượng cũng chỉ đi đến đế quân bậc vị. Nàng nhất định phải mượn nhờ long khí, mới có thể để cho chiến lực của nàng đi đến đuổi sát bên ngoài ba vị tổ thần cấp độ. Sở Vân Vân một bên tích xúc thương thế, một bên cảm ứng ngoại giới. Tại hư thần sa nguyên vận dụng tới khai thiên thần phủ mảnh vỡ lúc, Sở Hy Thanh tình thế tựu đã trực chuyển mà xuống. Thủy thần thiên công cùng phong thần đế sát không còn lấy xé nát thân thể của hắn làm mục tiêu, chuyển mà bắt đầu toàn lực hạn chế hắn hành động. Tiệc khai thiên thần phủ mảnh vỡ, nhưng là tại hư thần sa nguyên điều khiển xuống tới hồi xuyên toa, oanh kích Sở Hy Thanh thân thể, đem tia thập nhị long vĩnh hằng oanh mở một lần lại một lần. Có thể Sở Hy Thanh thể bên ngoài không ngừng phát sinh oanh minh vang vọng, chói mắt lôi đỉnh tiềm thức nổ tung. Ngay tại này ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Sở Hy Thanh đã liên tục lấy vĩnh tại pháp hai lần quay lại. May mắn là Sở Hy Thanh đối này một huyết mạch năng lực trưởng khống năng lực cao, có thể để cho mình huyết nhục phân đoạn quay lại đến toàn thịnh thời kỳ, đem nội thiên địa cùng nguyên chất đều ngăn cách tại bên ngoài, bằng không bọn hắn làm hết thể đều là vô dụng công. Sở Vân Vân cảm ứng được Sở Hy Thanh thể bên ngoài bay tán loạn nổ tan huyết nhục, màu băng làm con ngươi bên trong dần dần hiện ra một vẻ hờ mang. Phong thần đế sát nhưng là tâm thần đại chấn. Tình huống này tiếp tục kéo dài, bọn hắn hẳn là có thể tại 30 hô hấp bên trong đem Sở Hy Thanh ban đầu đấy giết chết. Bất quá hắn người huynh trưởng này giấu thật là kỹ, Sa Nguyên rõ ràng đã chuẩn bị xong đăng đỉnh tạo hóa hết thể chuẩn bị, chỉ chờ thời cơ chín muồi thời khắc. Cũng liền tại hắn lại một lần nữa dùng động thiên pháp, hạn chế Sở Hy Thanh hành động, chờ đợi hư thần Sa Nguyên khai thiên phủ nhận, đem Sở Hy Thanh thân thể lại một lần nữa hoành thành thịt nát thời khắc. Hắn nhìn thấy một đạo khí thế sắc bén vô cùng hắc sắc trường thương, theo Sở Hy Thanh thể nội đâm ra. Phong thần đế sát tâm tư một mảnh băng hàn. Mũi thương kia thế lực, phảng phất có thể khai thiên tích địa, xuyên thấu hết thảy, thấu đáo thì tự thái hư. Vậy mà dễ như trở bàn tay liền đem hắn tất cả lực lượng toàn bộ đánh tan, xuyên thủng, mở mang. Đây là Sở Vân Vân. Một phát này, là khai thiên chi pháp. Phong thần đế sát trong đầu lóe lên những ý niệm này. Vấn đề là Sở Vân Vân một phát này, là gì có thể có như thế cường đại thần uy. Đây quả thực là nửa bước tổ thần cấp thiên quy lực lượng. Đặc biệt là Sở Vân Vân sử dụng vẫn là khai thiên chi pháp cùng nghịch thiên pháp, lực sát thương quả thực không thể địch nổi. Dù là Phong thần đế sát cũng không thể không né tránh kỳ phong. Hắn thần khu biến hóa phong, nỗ lực trốn tránh Sở Vân Vân thương thế, nhưng vẫn là không có thể trọn vẹn tránh ra, thế mà đánh nát hắn bộ phân thân thân thể, thương tổn tới nguyên thần của hắn. Phong thần đế sát trong nháy mắt ý thức được, Sở Vân Vân rất có thể có tổ thần cấp khai thiên nguyên chất, nhưng mà càng đáng sợ, vẫn là thủy thần thiên công. Tại Sở Vân Vân hiện thân thời khắc, thủy thần thiên công liền trực tiếp thu hồi lực lượng, truyền mà ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn hắc thủy cự nhận, lăng không chiều hắn trùng kích vào đến. Phong thần đế sát trong lòng phẫn nộ, hắn người huynh trưởng này, trung quy vẫn là chối bỏ bọn hắn minh ước, ra tay với hắn. Chương 747, ta nói, một, những cái kia hắc thủy đao nhận đều không thể đủ làm bị thương phong thần đế sát lông tơ. Chỉ vì phong thần đế sát lui quả quyết lưu loát, trong khoảnh khắc tiểu đã thiểm độn đến 3000 dặm bên ngoài. Vừa rồi hắn kỳ thật cũng cùng thủy thần thiên công một dạng tại thu lực, chỉ là hắn người huynh trưởng này xuất thủ càng quả quyết một điểm, tại phong thần đế sát chuẩn bị đào ngũ phía trước, thủy thần thiên công tiểu đã hoàn thành đâm lưng. Phong thần đế sát lại liên tục lui lại, thẳng đến rời khỏi khoảng cách an toàn mới lại một lần nữa đứng vững. Hắn ánh mắt lại là kinh sợ lại là bất đắc dĩ nhìn xem Thủy Thần Thiên Công. Vẹn vẹn chỉ kém một phần ngàn cái trong nháy mắt, kết quả chính là khác nhau rất lớn. Thủy Thần Thiên Công chính là mặt không biểu tình. Hắn mặc dù không có truy kích, lại ánh mắt sắc bén, như đao thương kiếm kích cùng phong thần đối mặt. Tựa như là Sở Hy Thanh nói, hắn đời này nếu như còn nhớ thành tiểu tạo hóa, kỳ thật không có lựa chọn, cũng không có đường lui. Mà phong thần đế sát có. Thủy Thần Thiên Công càng không có nửa điểm ý xấu hổ. Hắn nhìn ra đế sát cũng như nhau có ra tay với hắn chi ý, nếu như không phải Sở Vân Vân thương thế, chỉ hướng là phong thần đế sát, hắn cái này đệ đệ đao chỉ sợ cũng đã rơi vào trên đầu của hắn. Lúc này ở một bên khác, hư thần Sa Nguyên lui đến càng thêm quả quyết, chính cực lực hướng Thái hư thần cung phương hướng phi đột qua. Tại hắn trông thấy Sở Vân Vân thương, trông thấy thương bên trên kia cường đại đến không thể tưởng tượng khai thiên chi pháp, liền biết chính mình không có khả năng giết chết Sở Hy Thanh. Sở Vân Vân có năng lực kiềm chế trong bọn họ tùy ý một người, mà ba bọn hắn vị tại bên trong vô luận thiếu ai, cũng không thể giết chết Sở Hy Thanh. Gia hỏa này mặc dù vẫn chưa hoàn thành đăng thần bí nghi, chiến lực cũng đã có thể cùng bọn hắn sánh vai. Hắn những cái kia năng lực thiên phú đặc biệt là khó giải quyết, trừ phi là xuất ra gấp mấy lần tại lực lượng của hắn, nếu không rất khó đem chi giết chết. Đã như vậy hắn tiếp tục ép ở lại nơi này không có chút ý nghĩa nào. Cùng tương ứng là, Thái Hư Thần Cung bên kia đã nguy như trồng trứng. Tử Vi cùng Đấu Mỗ đều đã sắp chết, hắn nhất định phải nhanh chạy trở về cứu viện không thể. Sa Nguyên vừa lui, ngay tại nướng cháy Huyền Vũ Chân Quân Hỏa Thần Diễm Dung càng là không rên một tiếng. Hắn thần khu hóa thành một đám lửa, sau đó càng thiêu càng nhỏ, thẳng đến dập tắt. Kim Thần Bạch Trúc cũng phát ra khẽ than thở một tiếng. Bạch Trúc vừa rồi đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn là vô pháp đột phá Lôi Thần Thiên Bá ngăn cản. Hắn lạnh lùng nhìn xem Thiên Bá hành động hôm nay, ta bản cổ chư thần đều khắc trong tấm khảm. Thiên Bá chính là thần sắc tiêu sái, không thèm quan tâm hồi lấy nhất yếu. Hắn dùng là giáo huấn hậu bối ngữ khí, vị kia bệ hạ chẳng những có thiên đế tư cách, càng có hơn siêu thoát dựa vào. Bạch Trúc ngươi ngày sau hành sự, phải làm cân nhắc mà làm sao. Lúc đầu Thiên Bá xuất thủ, kỳ thật thêm nữa là bị bất đắc dĩ. Huyền Vũ Chân Quân mở miệng, để hắn ý thức được bản cổ chư thần như thắng, hắn lôi thần nhất hệ chư thần tử đợi sau, nhất định đem bị Sa Nguyên đám người bức bách, lấy đầy tớ thân phận đang kịch liệt nhân thần đại chiến bên trong nguồn mạng. Thà rằng như vậy, chẳng bằng toàn lực liệu một phen. Bản thân hắn cũng coi trọng Sở Hy Thanh, có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hướng Sở Hy Thanh tốt như thế dự định. Thiên Bá đến nỗi làm tốt vận dụng cuối cùng thủ đoạn cuối cùng, trợ giúp Sở Hy Thanh chống cự, tận lực vì hắn chỉ hoãn thời gian. Nhưng mà Thiên Bá vạn không nghĩ tới, chính mình còn đánh giá thấp Sở Hy Thanh. Hắn không nghĩ tới Sở Hy Thanh là lấy loại phương thức này thắng được. Sở Vân Vân vậy mà đã hoàn thành đăng thần bí nghi. Nàng lấy khai thiên chi pháp, thành tựu tổ thần dựa vào. Sở Hy Thanh bản nhân, càng là có hai loại lực lượng cực kỳ cường đại tạo hóa nguyên chất. Này hai vợ chồng, lại chỉ dựa vào lực lượng của chính bọn họ, lấy lực mà thắng. Vị này nhân tộc thánh hoàng nếu như ngồi lên thiên đế đại vị, lực lượng tích lũy tháng ngày, vậy coi như không phải Tây Phương Bạch Đế có thể dung chuyện. Bạch Trúc nhíu mày, sau đó cũng hóa thành một đạo bạch quang, bay hướng Thái Hư Thần Cung phương hướng. Ba người bọn họ đều không chút nào ngoại lệ, tất cả đều chạy về Thái Hư Thần Cung. Vọng An Thành này một bên bọn hắn đã thua, như vậy tiếp xuống Thái Hư Thần Cung bên kia, nhất định phải giữ vững không thể. Thần chân như đồng dạng là bọn hắn tử thù đại địch. Nhân tộc này một bên đã ép không được, bên kia nhất định phải ấn xuống không thể. Nếu không bản cổ chư thần hệ, rất có thể sẽ nên đón một hồi hạo kiếp. Cho dù tương lai có thể may mắn thoát khỏi, cũng nhất định đem bị thần chân như cùng Sở Hy Thanh hợp lực quét đến bên ngoài bàn cờ. Phong Thần Đế Sắt cũng chưa đi, hắn cùng Thủy Thần Thiên Công nhìn nhau chỉ chốc lát, tiểu hắc như thế nhất tiếu. Sau đó hắn vậy mà sửa sang lại chính mình áo mũ, thần sắc cũng dung đi tới Sở Hy Thanh trước mặt chắp tay cúi đầu, Thần Đế Sắt tham kiến bệ hạ. Hôm nay sau cuộc chiến, bệ hạ đã trưởng khống thiên địa vũ trụ, uy phục bát hoang lục hợp, thần vì bệ hạ chúc mừng. Cũng vì thiên địa chúc mừng. Lúc này Sở Hy Thanh mặc dù còn không có xưng thiên đế, hắn mở miệng bên trong lại lấy thiên đế nhìn tới. Thủy Thần Thiên Công thấy thế nhíu mày, thần sắc cổ quái. Hắn vì bảo trụ chính mình thiên hạ, cần phải hàng phục tại Sở Hy Thanh, chính mình lại vẫn cảm giác dày dà, cũng không thích hứng Phong Thần Đế Sát bộ này diễn xuất. Phía trước bọn hắn còn tại quyết đấu sinh tử, bây giờ lại đã là liếm láp mặt túi đầu xưng thần. Hắn cái này đệ đệ, tư thái vậy mà sủi xuống tình trạng này. Sở Hy Thanh nghe vậy ngược lại không cảm giác ngoài ý muốn, hắn lắc đầu, cười nhìn lấy Phong Thần Đế Sát, phong thần đạm phách không tụ. Gia hỏa này, vậy mà một điểm còn không sợ chính mình thừa cơ xuất thủ, đem hắn làm thịt rồi. Cần biết bên cạnh hắn Sở Vân Vân, ngay tại ngưng tụ thương thế, mài đao xoèn xoẹt, Thủy Thần Thiên Công càng là sát ý huyên áo, muốn diệt trừ cái này đối thủ cạnh tranh. Bất quá cũng đúng, Đế Sát hẳn là liệu định chính mình không lại giết hắn. Tại không có biết rõ ràng cái kia hắc thủ nội tình, đem cái phiền toái này giải quyết phía trước, bản cổ lập hạ thập nhị chi trụ, vẫn là có bọn hắn giá trị tồn tại. Dù sao Long Chi Cựu Tử này chín cái xa nhà, đã hủy đến không sai biệt lắm. Mặc dù có đời thứ hai Long Chi Cựu Tử, lại không phải bản cổ thân thủ sáng tạo ra, lực lượng kém xa đời thứ nhất. Đến mức gì đó trưởng không thiên địa vũ trụ, uy phục bát hoang lục hợp, ta hiện tại nhưng không đảm đương nổi. Sở Hy Thanh lúc trước chỉ là khoác lác mà thôi, chính mình chưa từng có là thật. Hắn cách không chỉ kia hai ngày giữa trời chỗ, vị kia Dương Thần bệ hạ một khi hoàn thành âm dương hợp nhất, nhất định đem đạp phá tạo hóa chi môn, rất có thể là Đông Hoàng đằng sau, vị thứ hai vấn đỉnh tạo hóa người. Vị này đã từng xưng bá thiên địa 1200 vạn năm thiên đế, hoặc đem lần nữa quật khởi ở thiên địa. Phong Thần Đế Sắt cũng quay đầu, hướng Thái Hạo cùng Thái Âm Tinh cung phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn lập tức khinh thường mỉm cười một cái, ta người huynh trưởng này hết thảy đều tại bệ hạ dự tính bên trong, nào có cái gì thành đạo chi vọng. Hắn cùng bệ hạ đối chiếu, quả thực đom đóm tại Hạ Nguyệt. Phong Thần Đế Sắt mắt bên trong lại hàm chứa mấy phần bất đắc dĩ. Dương Thần lực lượng mạnh hơn, cùng hắn có quan hệ gì? Phong Thần Chính Đế Sắt cũng sắp thành tựu tạo hóa, lại là lấy chứng cứ có sức thuyết phục, không giống như là Dương Thần Thái Hạo như vậy mưu lợi. Bất quá có một cái tiền đề, là Sở Hy Thanh không ngăn trở. Hắn đã không có cách nào lấy vạn lưu chứng đạo, cũng chỉ có thể lấy tốn phong cùng thương trời pháp. Phong Thần Đế Sắt quan sát tự nhiên, biết rõ hắn theo cực đông chi địa thổi ra một hơi thở, nhưng tại cực tây chi địa diễn biến thành cuồng phong. Tốn phong cùng thương trời kết hợp, có thể diễn sinh ra tỷ lệ cùng vận mệnh, là đủ để chứng thành tạo hóa. Nhưng mà thương mỗi ngày quy, chính là Sở Hy Thanh hỗn độn pháp hạ cấp pháp môn, lại bị che kín ngoài định mức lợi hại. Nếu như Sở Hy Thanh ý đồ ngăn cản, hắn cả một đời đều không cách nào bước qua tạo hóa chi môn. Phong Thần Đế Sắt biết đây chính là Sở Vân Vân ra thương mục tiêu là hắn, mà không phải Thủy Thần Thiên Công lý do. Thiên Công Thiên Hà một khi hủy đi, như vậy hắn đế sát nhất định đem tại trong vòng ngàn năm tạo hóa xưng tôn, tiêu diêu tự tại. Mà giờ đây, huynh đệ bọn họ hai người đều đem nhận hắn làm ra, ngưỡng vọng. Phong thần đế sát tương lai đã quyết định bởi tại Sở Hy Thanh, như vậy Dương Thần Thái Hạo cùng Hư Thần Sa Nguyên có mạnh đến đâu, cũng không có quan hệ gì với hắn. Đế sát cũng không thấy đến Dương Thần Thái Hạo có cái gì tương lai. Chương 747, ta nói, 2. Hiện tại Sở Hy Thanh, tùy thời có thể ngăn chặn Dương Thần âm dương hợp nhất. Dự tính vị này cũng sẽ không để Dương Thần có đăng đỉnh tạo hóa cơ hội. Vừa rồi Đế Sát nói trưởng không thiên địa vũ trụ, uy phục bát hoang lục hợp, nhưng thật ra là hàm chứa mấy phần thật tâm thật ý, lúc này trong lòng hắn cảm giác bị thất bại khó nói lên lời. Cũng liền tại lúc này, tiếng gió Đế Sát trông thấy một đạo ám kim sắc ánh sáng, theo phàm giới Tuyệt Bích Sơn mạch chi đỉnh dâng lên, thẳng hướng Nguyệt Nghĩa đại nhật phương hướng vọt tới. Thần Yến Tiễn. Đế Sát trước tiên tựu nhận ra kia hào quang màu vàng sẫm là cái gì. Hắn lấy làm kinh hãi, lập tức hướng Tuyệt Bích Sơn mạch phương hướng nhìn sang. Hắn thấy được Kế Tiền Tiền, cũng nhìn thấy sau lưng nàng cung thần thiên nghệ. Cùng trước đây không lâu Kế Tiền Tiền đệ nhất thích khách xạ nhật thời điểm đối chiếu, cung thần thiên nghệ to lớn hình thể càng thêm lưng thực, khí thế cũng càng thêm bàng bạc phách liệt, tựu giống như là chân nhân tái sinh. Ngay tại Đế Sát nhìn sang thời điểm, Kế Tiền Tiền đã như lưu tinh cản nguyệt bắn ra mũi tên thứ hai. Cùng lúc đó, trên bầu trời âm thần Nguyệt Hy cũng phát ra một tiếng hàm chứa tuyệt vọng cùng cầu khẩn diễn dị, thiên nghệ. Nàng đang toàn lực cùng Thái Hạo đối kháng, trọn vẹn không dành quan tâm chuyện khác, cũng phân không ra bất luận cái gì dư lực đi chống cự. Kế Tiền Tiền mũi tên thứ nhất, ngay tại đại nhật trung ương chỗ, phá vỡ một cái độc lớn, chọc ra một cái cự đại vết nứt. Kia mũi tên thứ hai mặc dù còn chưa tới, âm thần Nguyệt Hy cũng đã tiên đoán được tử vong của mình. Nàng sẽ bị phu quân Thái Hạo, còn có này cái thứ hai thần yến tiễn, hợp lực giết chết. Sở Hy Thanh trông thấy một màn này, nhưng là mỉm cười, xem đi, phong thần ngươi lại đoán sai, hôm nay vị này nhất định thành đạo, ta nói. Thủy Thần Tiên Công cùng Phong Thần Đế Sát không khỏi kinh nghi bất định, hai mặt nhìn nhau một cái. Vị này nhân tộc bốn đời thánh hoàng, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Phong Thần Đế Sát rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, tức thời tâm thần mở ra, hãi nhiên thất sắc. Thủy Thần Tiên Công phản ứng chậm một nhịp, sắc mặt ngưng trọng như sắt, đột nhiên cảm giác núi một dạng áp lực đặt ở trong lòng. Bọn hắn đều đã đoán được Sở Hy Thanh muốn làm gì. Hai người lại một điểm cũng chưa phát giác bản cổ chư thần có lật bản hy vọng, ngược lại chỉ cảm giác da đầu trận trận run lên. Sở Hy Thanh nhưng là triệu lấy Lôi Thần Tiên Bá cùng Huyền Vũ Chân Quân vừa chắp tay, mới vừa đa tạ hai vị vị thủ, thành đạo đại đức, vô cùng cảm kích. Tiên Bá cùng Huyền Vũ lập tức tránh ra, sắc mặt nghiêm nghị, sao dám đảm đương bệ hạ lễ. Huyền Vũ Chân Quân càng là cười khổ, gì đó thành đạo đại đức, bệ hạ không trách chúng ta phá hư ngươi đang thần bí nghi liền tốt. Lúc cho tới bây giờ, hắn cũng nhìn ra vừa rồi hai người bọn họ nhúng tay tham gia, nhưng thật ra là không tại Sở Hy Thanh trong dự liệu biên số. Kim Thần Bạch Trúc cùng Hỏa Thần Diễm Dung mặc dù cường đại, nhưng mà Sở Hy Thanh có thần ý xúc tử đạo tại, phần thắng vẫn là rất lớn. Chân chính đối Sở Hy Thanh có uy hiếp, kỳ thật vẫn là hư thần cùng Sở Hy Thanh bên người hai vị này. Sở Hy Thanh lại cười ha ha, họa kia sau này lại là phúc, phúc kia chính là mầm tai họa, lần này hai vị đối ta trợ lực, kỳ thật cũng là vượt qua tưởng tượng của ta. Chỉ vì hai người tham gia, Sở Vân Vân trợ giúp hắn mở ra thêm nữa ngụy nguyên chất, cũng có nhiều thời gian hơn, đem khư hoạch dung nhập hắn nội thiên địa, từ đó ngưng tụ ra tổ thần cấp khai thiên nguyên chất. Hắn điểm này tổn thất so với thu hoạch, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Lại tiếp xuống hắn còn cần hai người này vì hắn xuất lực, giúp hắn ổn định thiên địa, trấn áp bản cổ cùng hỗn độn chư thần. Sở Hy Thanh lập tức vung tay áo, nhìn về phía Thái Hư Thần Cung phương hướng, chư vị cũng theo ta đi bên kia nhìn một chút, nhìn vị kia đời thứ nhất thiên đế, có hay không cũng có tạo hóa chi vọng. Tuyệt Bích Sơn mạch chi đỉnh, Kế Tiền Tiền xạ nhật đằng sau cương ngực vui vẻ, đem trong tay truy nhật thần cung nâng ở trong lòng bàn tay, chiều lấy cung thần thiên nghệ thi lễ. Đa tạ cung thần điện hạ giúp ta. Trước mắt nàng thiên nghệ đã là thực thể. Vị này gần như trở thành thiên đế cung thần, đã theo hư không bên trong trở về. Cung thần thiên nghệ tại cầm lại truy nhật thần cung đồng thời hơi lắc đầu, ngươi cảm ơn cái gì? Cái kia cảm tạ là ta mới đúng. Xin giúp ta chuyển cáo nhân hoàng bệ hạ, này tái tạo đức, giúp ta báo thủ tri ân, thiên nghệ vô cùng cảm kích. Ta hiện tại cần thu thập một chút tản mát thiên địa nguyên chất, tạm vô pháp tại hắn ngự tiền hiệu lực. Nhưng mà bệ hạ nhưng có chỗ mệnh, thiên nghệ không chối từ. Thời trước hắn ngay tại trở thành thiên đế đêm trước, chết tại Á Nguyệt nữ thần cùng Nguyệt thần chi thủ. Ngày hôm nay, hắn chẳng những mượn Kế Tiền Tiền chi thủ hướng Nguyệt thần bắn ra báo thủ chi tiễn, cũng bởi vậy hoàn thành đoàn tụ nguyên thần bí nghi. Kế Tiền Tiền nghe vậy nhất thiếu, kia là ngài cùng bệ hạ ở giữa sự tình. Cung thần điện hạ giúp ta xạ nhật đức, là ngươi ta ở giữa, há có thể nói nhập là một. Sau ngày hôm nay, đừng nói là đế quân, tương lai nàng vấn đỉnh tổ thần đều có một hai phần hy vọng. Cung thần thiên nghệ không khỏi nhìn chằm chằm nàng một cái, trong mắt chứa thưởng thức, khó trách hắn đối ngươi coi trọng như thế, nguyện ý để bạt ngươi thay thế thất sát vì sát phạt chi chủ. Bất quá ta đoán định thất sát tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha, ngươi cần phải ổn định, đừng cho hắn thất vọng. Hắn tiếp xuống lại thần sắc không hiểu ngắm nhìn bầu trời, có thể trả lời ta một chuyện không? Nhân hoàng bệ hạ vì sao muốn vào thời khắc này bắn giết Nguyệt Nghĩa, này hẳn là trợ giúp Thái Hạo thành đạo. Hắn có thể từng nghĩ tới chính mình làm như thế nào ứng phó Thái Hạo? Vấn đề này ta cũng hỏi qua. Kế Tiền Tiền nhíu mày, như nhau ánh mắt bối rối, hắn nói để ta xem tiếp đi liền hiểu. Như nhau nhớ không hiểu Sở Hy Thanh ý đồ, còn có trên bầu trời Dương Thần Thái Hạo. Âm thần Nguyệt Hy vốn là đã bị lực lượng của hắn đả kích đến trọng thương sắp chết trạng thái, vì lẽ đó tại cái thứ hai thần yên tiến tới. Vùng nắng âm thần Thái Hạo cảm giác không đúng, muốn dừng tay cũng không kịp. Hắn sau đó không có nóng lòng thu nhận âm thần Nguyệt Hy nguyên chất, mà là đứng tại Thái Âm Tinh Cung, cau mày nhìn về phía phàm giới Vọng An Thành, đang suy nghĩ kia Sở Hy Thanh đến cùng là dụng ý gì. Thẳng đến ngày đó cậu kết thúc thôn nguyện, ngũ hình thần thi lần nữa hiện hóa tại bầu trời. Tại ngày 1 tháng 2 cùng hiện ở không, kia âm dương chi lực bắt đầu đồng tính tương xích, dị tính tương hấp, ngũ hình vậy mà đem Nguyệt Hy vẫn lạc phía sau nát tan Thái Dương nguyên chất, toàn bộ hấp dẫn. Dương Thần Thái Hạo sắc mặt đại biến, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể toàn lực nuốt hấp Nguyệt Hy còn sót lại Thái Dương nguyên chất. Hắn kỳ thật còn không có hoàn toàn luyện hóa trúc chiếu chi thi. Lại này trúc chiếu chi thi bên trong Thái Dương nguyên chất tại kinh lịch ước vạn năm tuế nguyệt đằng sau, chất lượng chẳng những không có cách nào cùng bọn hắn vợ chồng chính mình ngưng luyện nguyên chất so sánh, cũng không kịp nổi bản cổ còn sót lại. Mấu chốt là Nguyệt Hy nguyên chất tại U Hình thần thi hấp dẫn bên dưới, có thể sẽ lại một lần nữa ngưng tụ thành một khóa khác Thái Dương. Khi đó liền đáng sợ, xa như vậy cổ Nguyệt thần U Hình chân linh nhất định đem thức tỉnh, cùng hoàn thành chân chính âm dương hợp nhất. Dương thần Thái Hạo không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cưỡng ép đem Nguyệt Hy còn sót lại nguyên chất hấp thu nhập thể, đem dung hợp. Bất quá ngay lúc này, Dương thần Thái Hạo nhìn thấy thần phổ chiếu. Hắn vậy mà tại một cái chiến thần thân ảnh bồi hộ bên dưới, tới đến khoảng cách hắn 30 vạn dặm bên ngoài hư không. Ma thần Táng Thiên Dương thần Thái Hạo đầu tiên chú ý là Táng Thiên. Cái này đã từng giết chết qua hắn cửu nhân vậy mà không chết. Hắn đang yên đang lành đứng ở trước mặt mình. Dương thần Thái Hạo sau đó lại tâm thần chấn động, minh bạch Sở Hy Thanh đến cùng muốn làm gì. Không tốt. Hắn nhìn xem cái kia cùng mình thân ảnh giống nhau như lúc, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Ta một mực tại sợ hãi ngươi trở về, cũng sợ hãi một ngày nào đó lại mất đi ta hết thể ý thức. Thần phổ chiếu giơ tay lên, trong tay nâng một cái huyết đoàn, mà liền tại trước đây không lâu, bệ hạ cấp ta một cái đề nghị. Ngươi nhớ âm dương hợp nhất, muốn đoạt lại chính mình mất đi hết thảy, như vậy ta không ngại trước thành toàn ngươi. Hắn không chút do dự, đưa trong tay huyết đoàn, hướng Dương thần Thái Hạo phương hướng ném ra ngoài. Chương 748, quan chiến, 1. Thần phổ chiếu chủ nguyên thần tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đang nằm tại một chiếc phi xa phía trong. Mà chiếc này phi xa, chính lao vụn vụt tại Thái Hư thần cung ngoại vi. Phía trước kéo xe là bạn tốt của hắn Thần Tịnh Ly. Tỉnh lại. Thần Tịnh Ly quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Cảm giác còn may. Thần phổ chiếu ngay tại hoạt động thủ cước, thích ứng chính mình cô này thần khu. Đây là Tư Hoàng Tuyền cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, lấy nguyên thần của hắn làm cơ sở, vì hắn liên thủ chế tạo thần khu. Đây là thuộc về riêng mình hắn thân thể, Dương Thần Thái Hạo thành phần thiếu mà thiếu. Phía trong còn dung nhập một thần linh uy bộ phận sinh mệnh nguyên chất. Sở Hy Thanh sắc thực nhất ngôn cựu đỉnh, nói cấp hắn tiểu tuyệt không nuốt lời. Bất quá bộ phận này sinh mệnh nguyên chất, thần phổ chiếu tạm thời không có cách nào luyện hóa, cũng không có cách nào vận dụng. Trước mắt bọn chúng tác dụng chỉ là duy trì thần phổ chiếu sinh mệnh, không có khả năng so đến bên trên nguyên bản thần khu. Thần Tịnh Ly thần sắc cũng rất quái dị, Sở Hy Thanh để ngươi đem tinh huyết cùng phổ thiên pháp hoàn cấp Dương Thần, ngươi thật đúng là cấp. Cũng không gặp ngươi như vậy nghe tổ thần lời nói. Cô này thần khu chỉ là phương tiện, tốt xấu cũng không đáng kể. Thần phổ chiếu một tiếng bật cười, hắn ngẩng đầu mọi loại mong đợi nhìn xem không trung đoàn kia càng ngày càng chói mắt đại nhật. Bệ hạ không có ép buộc ta, chỉ là làm tốt hết thể chuẩn bị đằng sau, mặc cho ta lựa chọn. Ta cho là hắn là đúng, tiểu đưa chiếu bệ hạ chi lệnh cho ra nguyên chất. Đây đúng là ta vĩnh viễn thoát khỏi thái hạ pháp, cũng là để ta bước vào đế quân bậc vị đường tắt. Đợi đến trận này đại nhật rơi xuống thời khắc, hắn mất đi những vật kia, còn biết trở lại hắn bên người, lại có thể để cho hắn đạt được thêm nữa. Hắn chơi là phùng sát cho hề, muốn lấy trước cho. Thần Tịnh Ly lạnh lùng hừ một tiếng, tình thế chưa hẳn liền biết như sở liệu, Thái Hạo một khi thực thành tiểu tạo hóa chủ tể, kia hắc thủ chủ nhân lại không xuất thủ, Sở Hy Thanh muốn khóc cũng không kịp. Nàng đối với Sở Hy Thanh phối hợp sang nguyên, ép buộc nàng giao ra bổ thiên thần thạch một sự tình, vẫn luôn rất không hài lòng, có khúc mắc. Mặc dù Sở Hy Thanh cấp nàng đền bù, Thần Tịnh Ly tâm lý nhưng vẫn là rất khó chịu. Chủ yếu là Sở Hy Thanh chọn lựa phương thức. Sở Hy Thanh đối nàng cũng không giống như đối thần phổ chiếu như vậy lôi kéo huyền chuyển, lấy tình thế dụ dỗ. Ngươi không cấp, làm thì ngươi. Hắn đã tới. Thần phổ chiếu ngữ điệu trầm ngưng ấm lãnh, hàm chứa sợ hãi. Hắn hướng bốn phương tám hướng nhìn xem, ngươi là không phát hiện, hết thảy xà nhà đều đã giải phóng. Vừa rồi ta rất rõ ràng cảm ứng được, có một cái người, hắn đang xem lấy phương thế giới này, đang nhìn Thái Hạo. Ngươi khả năng không thể lý giải ta ngay lúc đó cảm giác, vậy liền giống như là một cái bình nhỏ phía ngoài người, đang nhìn trong bình dưỡng châu chấu sâu kiến. Sở Hy Thanh để ma thần Táng Thiên mang ta bản thể qua, một mặt là để phòng ngoài ý muốn, một mặt là vì để Táng Thiên tận mắt người kia lực lượng bản chất. Thần Tịnh Ly nghe vậy sững sờ, rơi vào trầm mặc. Thần phổ chiếu nắm giữ phổ thiên pháp, hắn quang gần như có thể phổ chiếu toàn bộ vực. Nàng cái này hảo hữu quả thật có thể cảm ứng được một chút không giống nhau đồ vật. Còn có thần phổ chiếu nói xả nhà là có ý gì, là ngón tay long chi cựu từ sao? Thần Tịnh Ly bỗng nhiên sinh ra minh ngộ. Này rất có thể là Sở Hy Thanh nhai tí bí nghi, là Sở Hy Thanh đối Dương Thần Thái Hạo trả thù. Thời trước một bộ phận bản cổ chư thần chủ động giải khai phong cấm, lại lấy đánh lén phương thức giết chết bốn vị long chi cựu tử, để cái kia hắc thủ được tiến vào cái này thế giới, từ đó giết chết Đông Hoàng cùng thần hạo. Nay cuộc sự tình chủ mưu tự nhiên là thần bản nhược, lại không chỉ là thần bản nhược. Thần Tịnh Ly đã từng là vạn mưu pháp đệ nhất chân linh. Nàng thông qua một chút kinh ngạc thủ, biết được thời trước chủ động giải khai phong cấm chính là âm dương hai thần cùng hư thần sang nguyên. Mà bây giờ, Sở Hy Thanh muốn thông qua phương thức giống nhau, giết chết Dương Thần. Cái này thụ tử, hắn thế mà còn ẩn giấu đi như vậy lớn như đồ. Bất quá Sở Hy Thanh tiểu không lo lắng, chính mình sẽ bị kia hắc thủ phát giác được, thuận phía sau giết hắn sao? Đối với kia hắc thủ chủ nhân đến nói, Sở Hy Thanh không giống nhau là nhất định muốn trừ. Bất quá nàng lập tức liền nghĩ đến Thái Hư thần cung tình huống bên trong, ý thức được Sở Hy Thanh cũng sớm nghĩ đến lần tránh kế sách. Thần Tịnh Ly nghĩ đến đây chỗ lại tâm thần khẽ nhúc nhích, đem một đạo ý niệm tìm đến phía Thiên Đạo Bi Lâm. Nàng muốn nhìn kia nhai tí đạo bi. Hẳn là này một pháp môn, cũng có thể bị Sở Hy Thanh đẩy thăng vào tạo hóa lĩnh vực. Thần phổ chiếu lúc này lại đem ánh mắt nhìn về phía Thái Hư thần cung, đúng rồi, trong này tình huống như thế nào? Minh Hoàng cùng Tam Đại Thánh Hoàng bọn hắn ở đâu? Tại hắn ném ra chính mình nguyên chất tinh huyết thời điểm, minh vực bên kia đã hoàn thành một thần linh uy cùng Thương Hoàng ở giữa giao dịch. Cũng nguyên nhân chính là này qua đời, thân thể của hắn phía trong mới có thể nắm giữ một thần linh uy bộ phận sinh mệnh nguyên chất. Thương Hoàng cường đại nhất thời gian, lực lượng đuổi sát tạo hóa. Bất quá kia là dựa vào thế gian văn minh, là một chủng loại giống như long khí lực lượng. Hắn vô luận thần khu vẫn là nguyên thần, kỳ thật đều không bằng một thần linh uy, vì lẽ đó linh uy có thể dư lại một chút một bên cạnh góc giác. Hiện tại Minh Hoàng Tư Hoàng Tuyển, Chu Tước Tinh Quân, Huỳnh Hoặc Tinh Quân, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Tam Đại Thánh Hoàng, thì Thần Trúc Quang Âm sáng tạo ra Thần Đế Hoa, Bắc Lạc Sư Môn, Thanh Long Tinh Quân, Bạch Hổ Tinh Quân, Lôi Thần Thiên Bá, Mặt Đại ứng với Long Long Khôi, Lê Tham, Tử Vũ, Bắc Đầu Tinh Quân Vân Tô Ý Ý, Thạch Thần Thạch Âm, Thổ Đức Tinh Quân, Thái Sơ Huyền Nữ đám người chắc hẳn đều đã giành tay, có thể giúp Sở Hy Thanh tác chiến. Thần Phổ Chiếu âm thầm cảm khái, Sở Hy Thanh tụ tập được cố lực lượng này biết bao đáng sợ. Mặc dù còn không bằng nhân tộc năm đó thanh thế, lại đủ để chế bá thiên địa phương, trấn áp bát hoang lục hợp. Bọn hắn đều tại Thái Hư Thần Cung phía trong. Thần Tịnh Ly lần theo Thần Phổ Chiếu tầm mắt nhìn sang, Sa Nguyên vẫn bại, ngay tại vừa rồi, Tử Vi Tinh Quân cùng Đấu Mộ đều chết tại Thần Chân Như cùng Thần Bản Nhược chi thủ. Bại sao? Thần Phổ Chiếu nghe vậy sững sờ, cái này sao có thể? Sa Nguyên trưởng khống hư không pháp, giây lát ở giữa tiểu có thể trở về Thái Hư Thần Cung. Lúc trước hắn có thể trầm xuống tâm toàn lực cùng bệ hạ kịch chiến, có thể thấy được Thái Hư Thần Cung bên kia tình thế còn chưa tới chân chính căng thẳng thời điểm. Hắn hiện tại là tạo hóa phía dưới tồn tại cường đại nhất, một người lực lượng cũng đủ để áp chế Thần Chân Như cùng Thần Bản Nhược, Hỏa Thần Diễm Dung cùng Kim Thần Bạch Trúc cũng không lại không xuất lực, làm sao lại thất bại? Nhưng nếu như Sa Nguyên linh thức bị lừa gạt đâu? Thần Tịnh Ly lắc đầu, Thần Chân Như nhìn như tại cùng Tử Vi đấu mô kịch chiến, kỳ thật đã giấu giếm được bọn hắn linh cảm, vụ trộm cầm tới tạo hóa chi môn quyền khống chế. Nàng là đời thứ nhất thiên đế, có tạo hóa chi môn chìa khóa, lại kiện thần khí này vốn là bởi nàng tập hợp chư thần hợp lực chế tạo chi vật. Mấu chốt là Thần Chân Như thu hồi nàng tàng tại tạo hóa chi môn bên trong thần thể, lực hiện lên tăng nhiều. Cái kia hẳn là Thần Chân Như tại 22 triệu năm trước lưu lại chuẩn bị ở sau, đáng tiếc khi đó không có thể sử dụng bên trên. Đó phải là thần bản nhược một mực nhu cầu chi vật, có thể làm cho Thần Chân Như chân chính phục sinh, thậm chí là vấn đỉnh tạo hóa chi vật. Ngay tại Thần Phổ Chiếu tâm thần chấn động thời khắc, Thần Tịnh Ly nhưng lại cười khổ một tiếng, bất quá chớ cần lo lắng, Sở Hy Thanh đối với chuyện này, tựa hồ vui gặp hắn thành. 4. Chương 748, quan chiến 2. Tại Thái Hư Thần Cung nội bộ, Sở Hy Thanh ngay tại Tam Đại Thánh Hoàng Hắc Vũ che đậy bên dưới, cùng Thủy Thần Thiên Công, Phong Thần Đế Sát bọn người nói lấy lời nói. Đây chính là các ngươi chuẩn bị che giấu tự thân khí tức lực lượng pháp. Sở Hy Thanh dùng tay nâng lấy cái cằm, xem thường nói, chưa hẳn có thể giấu giếm được a, ta mặc dù vẫn không rõ ràng kia hắc thủ chủ nhân lai lịch nền tảng, bất quá lực lượng của hắn, làm sao đều sẽ không thấp hơn bản cổ a. Sức mạnh của người nọ cảm nhận sâu sắc, há có thể bị các ngươi giấu giếm được. Thủy Thần Tiên Công cùng Phong Thần Đế Sát thành tựu tạo hóa đằng sau, một dạng đến đứng trước kia hắc thủ chủ nhân uy hiếp. Hai người bọn họ khẳng định là không có cách nào đối kháng chính diện, chắc là có khác pháp môn ứng phó. Sở Hy Thanh trước đó suy đoán không có sai. Thủy Thần Thiên Công là chuẩn bị dùng nước tụ tán tới lần tránh hắc thủ chủ nhân cảm ứng, đem lực lượng tán ở thiên địa, để hắc thủ chủ nhân thấy không rõ sâu cạn của hắn. Thủy Thần Thiên Công còn đặc biệt vì này luyện tạo một kiện cường đại thần khí. Phong Thần Đế Sát lựa chọn nhưng là phong chi vô tướng. Lực lượng của hắn có thể làm được không có một khắc bất động. Mặc cho cảm nhận sâu sắc, nghiên cứu kỹ huyền cơ, cũng coi như mơ hồ, nhìn không rõ phong lập đi lặp lại biến hóa. Này chưa hẳn. Lôi Thần Thiên Bá lắc đầu nói, hắc thủ chủ nhân toàn thịnh lúc tự nhiên không kém gì bản cổ, nhưng mà hắn bản thân có nghiêm trọng thương thế, lại tại bản cổ khai thiên đằng sau một tổn thương lại tổn thương. Ngoài ra còn có bản cổ huyết duệ, cựu lương 12 trụ có thể ngăn cản lực lượng của hắn xâm nhập. Thời trước Đông Hoàng tại thần độc quấn thân tình huống dưới, vẫn nhưng cùng thần hạo liên thủ, cùng hắn đại chiến 3 canh giờ, có thể thấy được hắc thủ chủ nhân hàng lâm thế này, lực lượng cho dù có thể thắng được tạo hóa, cũng thắng không nhiều. Tự nhiên, thời điểm đó Đông Hoàng tại tạo hóa lĩnh vực đã đắm chìm 400 vạn năm lâu dài. Đông Hoàng lực lượng, xa không phải là ban đầu vào tạo hóa dương thần thái hạo có thể so với so sánh. Nhưng nếu như không phải Sở Hy Thanh đệ thiên công, Đế Sát cùng Trúc Quang Âm ba người, còn có Long Chi Cựu Tử tạm thời giải trừ đối ngoại phong cấm, lấy thiên công Đế Sát hai người làm những này chuẩn bị, đủ để cho bọn hắn tại vị kia hắc thủ chủ nhân ngay dưới mắt bình yên vô sự một đoạn thời gian, tiếp tục tích lũy lực lượng. Bệ hạ cho là chúng ta lựa chọn được. Thủy Thần Thiên Công ngữ điệu một hồi, ngữ hàm mỉm cười ý nói, như hôm nay ở giữa trọc khí liên tục xuất hiện, thế giới biên giới đang bị hắn hữu thực, chúng ta bây giờ không nghĩ biện pháp chứng thành tạo hóa, tương lai liền liều mạng một phen cơ hội cũng không có. Phong Thần Đế Sát lại cười nhẹ nhàng nói, chúng ta là bất đắc dĩ vì đó, liều chết liều một phen mà thôi. Chỗ nào so đến bên trên bệ hạ, chuẩn bị chu toàn, tính toán không bỏ sót. Bọn ta lực lượng tập hợp một chỗ, nhất định có thể vạn vô nhất thất. Hắn lắc đầu cảm khái, đây là trời không tuyệt ta các loại, để bệ hạ sinh ra tại thế. Nếu không thiên địa này vạn cổ như là trường dạng, cũng chỉ có bệ hạ có thể đem chúng ta những người này tập hợp một chỗ. Sở Hy Thanh mặt không thay đổi hơi gật đầu, hy vọng như vậy. Nơi này có Tam Đại Thánh Hoàng Giả Thiên, có Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Tiên, có Phong Chi Vô Tướng, Nước Tụ Tán, còn có Mặt Đại ứng với Long Long Khôi Vân Vũ, có Trúc Quang Âm Thị Tự, Sở Vân Vân Tuyệt Tiên, có Thái Sơ Huyền Nữ Vạn Nhu, có Thương Hoàng Nô Linh, có Thổ Đức Tinh Quân Trấn Áp, đến nỗi còn có Lục Loạn Ly Phụ Văn cùng Mộng Ảo Lực tóm lại chung quanh bọn họ, lúc này đen xì một đoàn, làm cho người ta cảm thấy trời mưa to, đám người cùng một chỗ hợp lực ghép thành dù che mưa, trốn ở này dù bên dưới tránh mưa vừa thị cảm. Trúc Quang Âm lại không tự chủ được nghĩ đến trước kia. Phong Thần Đế Sát ở trước mặt hắn kính cẩn nghe theo Azua, không ý đạt nên làm dáng. Hắn không khỏi phát sinh hừ lạnh một tiếng. Gia hỏa này quả thực liền là bản cổ chư thần sỉ nhục. Giống như Đế Sát dạng này người, thế mà cũng có thể tại không lâu sau đó thành tựu tạo hóa. Trúc Quang Âm lập tức nhưng lại ở trong lòng thở dài một tiếng. Sở Hy Thanh hàng phục thiên công Đế Sát, giao dịch linh uy đằng sau, lại vì hắn thu hồi hai cái sừng. Hắn lực lượng bây giờ đã khôi phục được thời kỳ toàn thịnh 8-9 thành. Nhưng mà Trúc Quang Âm lại rõ ràng, chiến lực của mình khả năng không kém hơn hiện tại Đế Sát, mà ở cảnh giới bên trên lại thua kém quá nhiều. Tương lai không biết còn bao lâu nữa mới có thể có tạo hóa chi vọng. Trong mọi người thương hoàng, nhưng là vạn phần hiếu kỳ quan sát đến Sở Hy Thanh. Hắn mới vừa vặn phục sinh, đối với thiên địa ở giữa tình thế không hiểu nhiều. Bất quá vẹn vẹn từ trước mắt hiểu rõ đến tin tức đến xem, phía trước nhân tộc rõ ràng chạy tới tuyệt cảnh, lại bị trước mắt hắn vị này bốn đời thánh hoàng sinh sinh theo đầm lầy phía trong kéo túm ra đây, lại tại hôm nay hoàn thành xưng bá thiên địa sự nghiệp to lớn. Đây không thể nghi ngờ là một vị kinh tài tuyệt diễm, càng thắng Đông Hoàng bệ hạ tuyệt đại thiên tiêu. Mặt đại ứng với Long Long Khôi nhưng là chắp tay sau lưng, trầm ngưng lấy mặt, không nói một lời. Nay đã là bởi vì trong lòng của hắn đau xót, cũng là vì phòng ngừa gượng gạo. Hắn xem như nhân Long nhị tộc trụ cột chí nhất, lại vì tình vây khốn, bị thủy thần nhất hệ phong ấn tại thiên hà ngọn nguồn. Nay chẳng những để hắn đang quyết định nhân Long nhị tộc vận mệnh mấy trận chiến đấu bên trong không thể phát huy bất cứ tác dụng gì, cũng không có cách nào ngăn cản trưởng tử Điểm Long, để hắn cái này đần độn nhi tử chính mình đi đến tuyệt lộ. Cách đó không xa Thanh Long tinh quân thỉnh thoảng chiếu tới lạnh lẽo ánh mắt, càng làm cho Long Khôi xấu hổ đến mong muốn đào đất từ vùi. Sở Hy Thanh chú ý lực lại vẫn luôn tại Thái Hư Thần Cung nội bộ kịch chiến bên trên. Hắn ngữ hàm cảm khái nói, song phương đều cố kỵ trùng điệp a, lưu lại rất dư thừa lực. Tam đại thánh hoàng nghe câu nói này, không khỏi nhịn không được cười lên. Bọn hắn như vậy một đám người ra tại nơi này, bên trong những cái kia người có thể không kiêng kỵ sao? Thần Chân Như, Thần Bàn Nhược cùng Sa Nguyên, Bạch Trúc bọn hắn khả năng không cảm ứng được Sở Hy Thanh đám người tồn tại, đến nỗi vô pháp phán đoán phương vị của bọn hắn. Nhưng mà mấy người kia dù là dùng góc chân nghĩ, cũng có thể đoán được Sở Hy Thanh cầm đầu chúng thần, nhất định tại phụ cận nhìn xem bọn hắn, tại chờ thời mà động. Thử hỏi bọn hắn há có thể an tâm? Làm sao dám toàn lực ứng phó? Cũng nhanh phân ra thắng bại. Thái Sơ Huyền Nữ chính là ngữ điệu khoan thai, bọn hắn cũng đã nhìn ra, vậy hạ ngài tại bọn hắn quyết ra thắng bại phía trước không có ý định can thiệp. Này rất tốt phán đoán. Nếu như Sở Hy Thanh muốn xuất thủ, bọn hắn tụ hợp lên tới lực lượng, trọn vẹn có thể đem này đôi phương cùng một chỗ dập tắt. Quá trình dễ như trở bàn tay, đều không có bất luận cái gì thương vong. Mà lúc này tại Thái Hư Thần Cung, Thần Bàn Nhược sắc mặt có chút thanh bạch. Hắn không nghĩ tới bản cổ chư thần sẽ như vậy vô dụng, càng không có nghĩ tới tình thế sẽ phát sinh biến hóa như thế. Nhân tộc tại Minh vực đại thắng thì cũng thôi đi, Sở Hy Thanh vợ chồng thế mà còn có thể đối cứng lấy Sa Nguyên đám người lực lượng, hoàn thành chất lượng cực cao đăng thần bí nghi. Huyền Vũ cùng Thiên Bá vậy mà lâm trận đào ngũ, Thiên Công cùng Đế Sắt cũng bị bức hàng. Nguyên bản tại dự tính của hắn bên trong, cho dù Sở Hy Thanh đăng thần bí nghi thành công, hắn cùng bản cổ chư thần ở giữa cũng vẫn là kiểm chế lẫn nhau cục diện. Thần Chân Như chỉ cần thu hồi tạo hóa chi môn, tự có đầy đủ lực lượng, cũng có đầy đủ thời gian, chân chính tập hợp tới hỗn độn chư thần đặc biệt là huyết hải, hồn bằng những cái kia từ hỗn độn thời đại sống sót lão cổ đồng. Mà bây giờ, không những này chút lão cổ đồng khi bọn hắn không tồn tại một loại, không có bất luận cái gì âm thanh đáp lại, hắn cùng Thần Chân Như tập hợp lên tới hỗn độn đại quân, cũng đang kéo dài tản mạn khắp nơi. Quá nhiều người phát giác không đúng, dùng đủ loại phương thức thoát ly chiến trường, chẳng biết đi đâu. Càng làm cho Thần Bản Nhược kinh hãi là, kia Dương Thần Thái Hạo chính bị ép tiến vào tạo hóa lĩnh vực. Mà nguyên bản dựng chống trời lương trụ, cũng đã không còn hơn phân nữa. Thần Bản Nhược nghĩ đến Sa Nguyên trong tay Bổ Thiên Thần Thạch. Đây vốn là hắn siêng năng để cầu chi vật, có thể giúp Thần Chân Như tiến vào tạo hóa lĩnh vực, giờ đây cũng rất khả năng chí mạng. Thần Chân Như lại cười khổ cười, phát ra khẽ than thở một tiếng, cờ kém một nước a. Là nên đến lúc kết thúc. Lại kéo dài thêm, chẳng những không có ý nghĩa, cũng chỉ lại để vị kia quan chiến nhân tộc Thánh Hoàng chế giễu. Thần Bản Nhược lại sắc mặt ảm đạm lắc đầu, bệ hạ không được. Xin cần phải nghe ta một lời, chúng ta còn có cơ hội, bọn hắn hiện tại nên làm là rút lui khỏi, mà không phải giống như Sở Hy Thanh an bài dạng kia. Đoạt lại tạo hóa chi môn cùng thần thể Thần Chân Như, lực lượng khoảng cách tạo hóa bậc vị chỉ có cách xa một bước. Bọn hắn muốn rút lui khỏi, chẳng những Sa Nguyên không có cách nào, đã nắm giữ lấy rất nhiều cường đại võ lực Sở Hy Thanh, cũng giống vậy không thể làm gì. Thần Bản Nhược đoán được Sở Hy Thanh muốn làm gì, tên kia bố cục thời điểm, cũng đem Thần Chân Như tính cách dự tính tại phía trong. Hắn lại thúc thủ vô sách, trong lòng như là dao dạo. Đây là Sở Hy Thanh chém về phía hắn báo thù chi nhận, muốn để hắn mất đi để ý nhất người, Thần Bản Nhược nhưng không có biện pháp gì. Chương 749, trận tướng, 1. Còn có hy vọng sao? Thần Chân Như nhỉ non một tiếng. Nàng đầu tiên là nhìn về phía tinh không bên trong đoàn kia càng ngày càng chói mắt thái dương, lại cúi đầu nhìn xem bộ ngực của mình cùng hai tay. Cô này thần khu, là nàng theo tạo hóa chi môn phía trong thu hồi lại. Là Thần Chân Như khi còn sống lấy chính mình tinh huyết làm cơ sở, dung hợp đủ loại thiên tài địa bảo luyện tạo ra đây, chân chính thuộc về nàng thân thể. Tại tạo hóa chi môn bên trong, trải qua 22 triệu năm thiên đạo chi lực tẩy luyện đằng sau, cỗ này thần khu cường độ đã đến gần vô hạn tại tạo hóa. Phía trong đến nỗi còn tự nhiên tụ tập một chút nguyên chất. Phía trước nắm giữ tạo hóa chi môn mấy vị thiên đế, hẳn là đánh qua cỗ này thần khu chú ý, tại thần khu bên trong từng giở trò. Bất quá chuyện này đối với nàng tới nói cũng không lo ngại. Đời thứ hai cùng tam đại thiên đế là chư thần tuyển ra tới khối lỗi, là hỗn độn chư thần cùng bản cổ chư thần thỏa hiệp phía sau sản phẩm, bọn hắn không có lực lượng tiến vào tạo hóa chi môn. Bốn đời cùng cựu đại thiên đế đều đã vất lạc. Mười đời thiên đế Thái Hạo ở bộ này trong thân thể lưu lại ấn ký sâu nhất, vị kia đến nỗi nếm thử dùng hắn Thái Dương thần huyết tẩy luyện cố này thần khu, xem như hắn phân thân biến hóa thể. May mắn tại Thái Hạo chết rồi, tại 100 vạn năm trước chết rồi một lần, cũng bởi vậy mất đi thiên đế chi vị. Chân chính phiền phức là Thần Chân Như nguyên thần cùng cố này thần khu dung hợp thời khắc, nàng căn bản là không có cách đột hành, đến nỗi vô pháp di động. Trừ cái đó ra, trong cơ thể của nàng tại tiến một bước dung hợp quá trình bên trong, chính duy trì liên tục bạo phát từng lớp to lớn linh triều, ảnh hưởng đến bốn phương tám hướng. Còn có tòa kia tạo hóa chi môn vì giết chết đấu mỗ, tử vi, đối kháng chạy tới Sa Nguyên Bạch Trúc, Thần Chân Như sau lưng kia phiến có gần ngàn trượng cao, tạo hình xưa cũ uy nghiêm, ngưng tụ vô tận huyền diệu cực lớn thạch môn, đã bị nàng rộng mở đến lớn nhất. Tại này một lát ở giữa, Thần Chân Như vô pháp đem cánh cửa này đóng lại. Lúc này nàng trừ không có tán ra ánh mặt trời chói mắt, trong tinh không lóa mắt mức độ cùng đoàn kia thái dương gần như không có gì khác biệt. Thần Chân Như lắc đầu, không hy vọng kia người lại giết chết cái này thế giới hết thảy đối hắn có uy hiếp tồn tại. hắn hơn phân nửa còn nhớ rõ ta, là qua đời Thái Hạo vẫn lạc vong đằng sau, chính là ta tự kỳ, nói không chừng ta còn biết chết tại Thái Hạo trước đó. Ta có thể mang ngươi trốn thần bản nhược theo bản năng tốt ra. Có thể hắn mới đem nói được nửa câu, ngay tại thần chân như ánh mắt nhìn chăm chú ngậm miệng lại. Thần bản nhược ý thức được bọn hắn không có khả năng trốn được, hai người chạy trốn tới chỗ nào đều không thể ẩn tàng. Thời trước thần chân như là tại bước vào tạo hóa phía trước dò dỉ thân phận. Ngay lúc đó hỗn độn cùng bản cổ chúng thần trong cơn tức giận, hợp lực đem thần chân như bắt. Bọn hắn cũng không trực tiếp đem nàng giết chết, mà là tại bàn luận tập thể đằng sau, quyết định đem nàng trục xuất. Thần chân như mặc dù lừa gạt tất cả mọi người, còn tạo ra được thần khế thiên bi cùng tạo hóa chi môn những này bất lợi cho chư thần đồ vật. Nhưng khi đó quá nhiều thần linh đều từng chịu qua ân huệ của nàng, không đành đem nàng trực tiếp sát hại. Cuối cùng bởi bản cổ 12 tổ thần cùng Long Chi cựu tử cùng một chỗ liên thủ, đem thần chân như phong cấm đến phương thế giới này bên ngoài. Thần chân như là tại cùng kia hắc thủ chủ nhân một hồi sau đại chiến vẫn lạc vong. Nàng sau khi chết tản mát chân linh, tại trở về thế giới quá trình bên trong, bị 12 tổ thần cùng Long Chi cựu tử phong cấm lực lượng tự nhiên ma diệt. Vì lẽ đó thần chân như không có khả năng trốn được. Kia người nhất định còn nhớ kỹ nàng. Lại lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, kia người sao có thể chú ý không tới. Thần chân như thu hồi nàng thần khu, lại dung hợp tạo hóa chi môn, bởi vậy nhấc lên to lớn linh chiều ngay tại ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Nàng hiện tại một thân khí tức là như vậy cường thịnh, như vậy bá đạo, căn bản là không có cách kiềm chế. Tại Sở Hy thanh lệnh hơn phân nửa lương trụ giải phong tình huống dưới, thần chân như cho dù là nắm giữ tạo hóa cấp lửa gạt pháp, cũng rất khó tránh né kia hắc thủ chủ nhân. Huống chi còn có hư thần sa nguyên, còn có trong tay hắn bổ thiên thần thạch dưới loại tình huống này, lấy thần chân như tính cách cũng không có khả năng trốn tránh. Bọn hắn đã không có bất cứ hy vọng nào. Như vậy cùng hắn chật vật không chịu nổi, làm chuyện vô ích trốn đạo, chẳng bằng liều mạng một lần. Thần ban nhược minh bạch đây là Sở Hy thanh đối hắn trả thù. Thời trước Đông Hoàng, thời trước nhân tộc, chính là bởi vì hắc thủ chủ nhân mà chết. Sở Hy thanh đem Đông Hoàng tao ngộ, nguyên nguyên bản bản thực hiện trên người thần chân như. Người khởi sướng, hắn không phía sau ư? Thần ban nhược trong lồng ngực vừa giận vừa hận, tràn ngập vô cùng lệ khí. Rõ ràng là bản cổ chư thần bắt đầu trước, là bọn hắn trước đối đời thứ nhất bệ hạ hạ độc thủ. Bọn hắn đến nỗi không nguyện ý bệ hạ chân linh trở về thế giới, liên thủ đem ma diệt. Nhân tộc có cái gì mặt trả thù? Thì ra là thế, thì ra là thế. Kia đã toàn thân nhuốm máu hư thần sang nguyên, lúc này lại ôm vợ hắn thần thi cười ha ha, nói đến ta phía trước tiểu kỳ quái, thần tịnh ly tại sao lại giao ra bổ thiên thần thạch? Nàng như vậy không tình nguyện, dựa vào lấy Sở Hy thanh cho nàng chỗ dựa, ra sức khước từ, tìm đủ loại lấy cớ, dù là ta cùng thiên công đế sắt diễm dung liên thủ tạo áp lực, cũng bị nàng đối cứng trở về. Kết quả ngày đó thần tịnh ly lại đột nhiên thay đổi thái độ, ngoan ngoãn đem bổ thiên thần thạch giao đến tay ta. Tiếng cười của hắn lại đau thương, lại thê lương, càng hàm chứa vô cùng hối hận cùng phẫn nộ hận. Hư thần sa nguyên sau đó lại lạnh lùng ngưng mắt nhìn hư không, bây giờ nghĩ lại, hắn là muốn dụ khiến cho ta phát động, để ta tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, bắt đầu trợ giúp thiên công công phạt minh vực. Một phương diện lợi dụng minh vực tiêu hao kiềm chế ta vài cái huynh đệ, một phương diện để ta coi nhẹ phàm giới thi độc. Đây cũng là hắn đang thần bí nghi bắt đầu thần chân như yên tĩnh không nói nhìn xem sang nguyên. Thần tịnh ly giao ra kia mai bổ thiên thần thạch, đúng là hôm nay đây hết thảy bắt đầu, là một cái kiếp nổ. Nhưng mà vị này hư thần minh bạch thực tế quá muộn. Trừ cái đó ra, này mai bổ thiên thần thạch còn có ngoài ra cái chỗ dùng. Hư thần sa nguyên ngôi nhiên khoát tay, theo hư không bên trong cầm ra một khối ước chừng ba cái to cỡ nắm tay, chỉnh thể năm màu lưu ly màu sắc, tản ra mở mịt thần quang thần thạch. Sa nguyên nhìn xem trong tay ngũ thải thần thạch, ánh mắt dị dạng, vật này là bởi thời ngũ đại thiên đế thần hạo luyện tạo, vốn muốn dùng nó tới bổ tạo hóa chi môn khuyết điểm, để hắn nhất cử vượt qua tạo hóa vị trí. Mà ở luyện thành bổ thiên thần thạch đằng sau, thần hạo lại phát hiện vật này có cực lớn thiếu sót, cuối cùng lựa chọn bỏ đi. Đằng sau lịch đại nhân tộc thiên đế đều tầm cao khí ngạo, không muốn đi đường tắt tiến vào tạo hóa, một mực không có sử dụng khối đá này. Dương Thần Thái Hạo đang đỉnh thiên đế thời khắc, vẫn muốn tìm kiếm vật này, lại mong mà không được. Đến sau hắn có thể là thấy được đang đỉnh hy vọng, cũng bỏ đi tìm kiếm. Sa Nguyên lần nữa nâng lên đầu, nhìn về phía mênh mông hư không, Sở Hy Thanh, ta sẽ như ngươi nguyện, đem này thần thạch dùng tại thần chân như trên thân. Như vậy ngươi khả năng bảo đảm, cho phép thê tử của ta cùng thần Bắc Cực, thần Thiên Kinh chân linh trở về, cấp cho ta hư thần nhất tộc sinh tồn ở thế này cơ hội. Thần Bắc Cực cùng thần Thiên Kinh, chính là Tử Vi cùng Câu Trần chi danh. Nhưng mà hắn đã rõ ràng nhận thức đến, chân chính đời thứ nhất Tử Vi cùng đời thứ nhất Câu Trần sắp quý vị. Phiến tinh không này bên trong đã không có hắn trưởng tử cùng con thứ đất dung thân. Sa Nguyên mắt sáng như đuốc, phảng phất đao phong. Hắn kỳ thật không biết rõ Sở Hy Thanh ở nơi nào, lại đoán được này người nhất định liền tại phụ cận. Chương 749, trận tướng 2. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh ngữ điệu thông thả chuyển tới, người hư thần nhất tộc huyết duệ chính là nhân tộc nô bộ, lịch một hồi tưởng 3000 vạn năm mới có thể chủ tội. Còn thân Bắc Cực cùng thần Thiên Kinh, còn có ngươi thế tử, ta hứa hẹn không ngăn trở bọn hắn chân linh, chỉ cần chính bọn hắn có thể trở về đến. Sa Nguyên không khỏi híp híp mắt. 130 triệu năm. Thứ nhân tộc luân lạc đến nay, vừa lúc 13 triệu năm. Đây chính là nhai bị thất báo, gấp 10 lần bồi hoàn. Sa Nguyên sau đó lại nổ một ngụm trọc khí, đưa ánh mắt chuyển rời đến thần chân như thân bên trên. Phía trước một mực tại cùng hắn liên thủ chiến đấu Hỏa Thần Diễm Dung, đã ý thức được Sa Nguyên muốn làm gì. Sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, biến hóa hỏa mà đi. Kim Thần Bạch Trúc như nhau lông mày cao chặt. Hắn vẫn là chắp tay sau lưng đứng tại chỗ, bất quá nhìn về phía Sa Nguyên cùng thần chân như ánh mắt, lạnh lùng giống như là dao nhỏ. Sa Nguyên bệ hạ xin cần phải cân nhắc. Thân ban nhược làm cố gắng cuối cùng, chúng ta bây giờ hết thảy đều tại Sở Hy Thanh khống chế trưởng không phía dưới, Sa Nguyên bệ hạ không cảm thấy quá thật đáng buồn sao? Ngươi phải biết, Tử Vi, đấu mộ bọn hắn chân chính nguyên nhân cái chết, Câu Trần Sở Di tự sát, cũng là bởi vì Sở Hy Thanh. Sa Nguyên bất vi sở động. Hắn vẫn là một tay nâng vợ mình thần thi, một tay nâng bổ thiên thần thạch, nhìn chằm chằm. Hắn hận nhất tự nhiên là Sở Hy Thanh. Nếu có thể, Sa Nguyên mong muốn đem Sở Hy Thanh thiên đao và cương. Vấn đề là hắn không có cơ hội trả thù. Chẳng những không có cơ hội, Sa Nguyên cùng hắn hết thảy con nối dõi, hết thảy huyết duệ sinh tử, đều quyết định bởi tại Sở Hy Thanh. Hắn biết mình đã sống không nổi nữa. Sở Hy Thanh chính thống lĩnh chư thần, đối hắn nhìn chằm chằm. Tam đại thánh hoàng, Thương hoàng cùng Trúc Quang Âm mấy người, đều phải giết hắn không thể. Nhân tộc không có khả năng cho phép hắn tiếp tục trưởng khống Thái Hư. Thần Ban nhược sắc mặt tái nhợt. Hắn ngữ hàm có phần thanh âm, không có chút huyết sắc nào, chỉ cần có Sa Nguyên bệ hạ trợ giúp, lấy Thái Hư chi lực giúp ta tỷ che phủ, chúng ta nhất định có thể tránh kiếp nạn này. Chỉ cần ta tỷ thành tựu tạo hóa, ta bảo đảm tại thời gian ngắn nhất, để Ô Mộ, Tử Vi, Câu Trần tái sinh, hư thần bệ hạ ngài có thể là thiên đình phó đế, huyết mạch hậu duệ vinh quang ức vạn năm đủ rồi. Thần chân như cắt ngang Thần Ban nhược mở miệng, nàng lắc đầu, vùng vẫy dãy chết, không có ích lợi. Hắn muốn dùng bổ thiên thần thạch, để hắn dùng chính là. Thần chân như mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên đoàn kia nóng rực hạo dương, kỳ thật ta cũng rất chờ mong, lấy tạo hóa bậc, lại cùng kia người một trận chiến. Đáng tiếc là nàng không có liên quan tới cuộc chiến đấu kia ký ức, đều thất lạc tại ngoại vực tại bên trong. Ngay tại lúc này, thần chân như đồng tử vừa thu lại. Nàng nhìn thấy một cái cực lớn hắc thủ, ngay tại chụp vào tinh không đoàn kia hạo dương, có thể này phiến tại thái dương chiếu rọi xuống dần dần biến đến trắng lóa tinh không lại vì đó tối sầm lại. Cái kia người đến bốn ngay tại cùng một thời gian, Sở Hy Thanh dùng cựu diệu thần luân kiếm ngưng tụ thần khí ký thể, đi tới Thiên Đạo Bi Lâm. Lần này hắn không có mang ma thần Táng Thiên làm bảo tiêu. Dung hợp Hích Tà Thần Lôi cựu diệu thần luân kiếm so hắn bản thể thần khu còn muốn càng kiên cố. Chín thanh kiếm đã không sợ bất luận cái gì ngoại thường, không nguyên nhân không có kết quả, vô thủy vô trùng, không thể phá hủy, không thể hủy hoại, từ xưa tới nay trường tồn đến nay, cũng đem vĩnh hằng bất diệt ở hiện tại tương lai. Duy nhất có thể thương tổn đến nó, chỉ có sinh mệnh lĩnh vực chư thần. Mà ở một thần linh uy sau khi ngã xuống, sinh mệnh pháp gần như đều trưởng khống tại nhân tộc chi thủ. Tại hắn hàng lâm đến Thiên Đạo Bi Lâm trong cùng tầng thời điểm, phát hiện nơi này đứng đấy hai người. Một vị chính là kiếm thần Bạch Đế tử, một vị khác nhưng là một vị ước chừng cao 7 thước nữ tử. Nhìn bộ dáng giống như là một cái nhân tộc, lại là một vị đã có tuổi nhân tộc lão hầu. Có thể khi bọn hắn nhìn kỹ lúc, nhưng lại thấy không rõ thân hình của nàng diện mạo. Sở Hy Thanh trông thấy nàng, lại thần sắc nghiêm lại, túi người hành lễ, nhân tộc chậm tiến Sở Hy Thanh bái kiến đấu mẫu nguyên quân. Đây chính là Đông Hoàng vợ, Ngọc Hoàng, thần vũ cùng Tử Vi Câu Trần chi mẫu đời thứ nhất đấu mẫu nguyên quân. Cũng là thời trước tại Vô Thiên Hắc Ngục, tặng hắn Thiên Tâm Chu Huyền Đao người. Đây là một vị nắm giữ quên trời pháp, bị tất cả mọi người cùng thần lãng quên coi nhẹ hỗn độn chi thần. Nàng vốn nên cái kia quá cường đại đến sánh vai tổ thần, đuổi sát tạo hóa. Chỉ là hiện tại Sở Hy Thanh nhìn xem già này, phát giác được đấu mẫu nguyên quân trong cơ thể suy bại khí tức. Đây cũng là tại 13 triệu năm trước trận đại chiến kia thời khắc bị thương, cho tới hôm nay đều không thể khôi phục. Bất quá vị này nguyên quân vẫn là quên trời pháp thánh giả, là bị thần bản nhược cùng chư thần lãng quên tồn tại, là trong bóng đêm thủ hộ nhân tộc mấu chốt trụ cột. Chớ cần đa lễ. Đấu mẫu nguyên quân cười cười, ánh mắt thưởng thức nhìn xem Sở Hy Thanh, hảo hài tử, thời trước Sở Phượng ca hướng tân sinh Đông Hoàng kính cầu mấy lúc, còn có lúc trước ta tặng đao thời khắc, đều vạn không ngờ tới ngươi có thể đi đến mức này. Sở Hy Thanh không khỏi đồng tử khẽ nhếch. Sở Phượng ca điên đảo âm dương thời khắc, đấu mẫu nguyên quân vậy mà tại chẳng sao. Bên cạnh Bạch Đế tử nghe vậy chính là thần sắc hơi động, chiếm chứa hiếu kỳ triệu đấu mẫu nguyên quân nhìn sang, lúc trước Sở Phượng ca từng hướng tân sinh Đông Hoàng kính cầu nguyện. Hắn cho phép là nguyện vọng gì? Sở Phượng ca là cái hiếm thấy thiên tài, trí tuệ bất phàm. Tại ta đã thấy nhân tộc trong hậu bối, có thể tiến vào trước 20. Đấu mẫu nguyên quân ánh mắt phức tạp, ta khi đó không có bất luận cái gì nhắc nhở, hắn tiểu đã ý thức được chính mình bị các phương lực lượng khống chế. Hắn cho phép nguyện vọng là cấp cho hắn phục sinh hài tử không bị bất luận kẻ nào hưởng khống thao túng linh hồn. Còn tân sinh Đông Hoàng kính là thế nào thao tác, ta cũng không rõ ràng. Nàng ngữ điệu một hồi, quay đầu đối Sở Hy Thanh cười cười, phải nói là thiên ý kính mới đúng, đây là ngươi cho nó đặt tên, cũng là danh phó kỳ thực. Thì ra là thế, không bị bất luận kẻ nào trưởng không thao túng linh hồn sao? Các ngươi hai cha con, cha là anh kiệt, nhi tử cũng không có cô phụ hắn mong đợi. Bạch Đế tử nói chuyện thời khắc, môi nhiên phẩy tay áo một cái, dùng một đoàn khí thế to lớn hòa hợp kiếm quang, che lại toàn bộ Thiên Đạo Bi Lâm. Cũng vào thời khắc này, kia nhai tí đạo bi vang một tiếng vang dội, vậy mà theo tầng thứ 5 phía trong bởi vì tiến vào tầng thứ 6. Đấu Mẫu Nguyên Quân không khỏi bạch mi dương lên, mắt hiện vui mừng. Đây là Sở Hy Thanh nhai tí thiên quy, đã tiến vào tầng thứ 6 tạo hóa lĩnh vực. Chắc hẳn hắn hiện tại cũng đã nắm giữ loại thứ 3 tạo hóa nguyên chất. Bạch Đế tử lại không quá để ý, hắn ngưng thần nhìn xem kia ngay tại từng chút một đem đoàn kia liệt dương hạo nhật nắm chặt hắc thủ. Hắn trong con ngươi, vậy mà hàm chứa một chút sợ hãi. Kia hắc thủ có được nhiều loại lực lượng tử vong, hủy diệt, sát hại, tiên diệt, phá hư, thôn vệ, lôi đình, vạn mẹo, chém giết các loại cường đại hủy diệt cùng sát hại lực lượng tụ tập cùng một chỗ, nhưng lại không giống như là cái này thế giới thiên quy dạng kia giới hạn rõ ràng. Lực lượng kia có điểm giống là vẫn lạc trước Lam Miên, lại mạnh hơn Lam Miên rất nhiều. Bạch Đế tử sắc mặt ngưng lại, Sở Hy Thanh ngươi hỗn độn chi pháp, có thể hay không tiến vào siêu thoát? Không rõ ràng, chúng ta phán đoán hy vọng không lớn. Siêu thoát lĩnh vực, thời trước Đông Hoàng dùng mấy trăm vạn năm đều làm không được, ở đâu là dễ dàng như vậy tiến vào? Ta vừa mới tiến vào thần linh lĩnh vực. Sở Hy Thanh trước lắc đầu, lập tức ánh mắt chần chờ nói, 1000 năm bên trong, có lẽ có thể tới nửa bước siêu thoát tương lai 1000 năm, đợi đến hắn tiên thiên thần thể cùng nội thiên địa, đều chân chính đi đến tạo hóa chi cảnh thời điểm, như vậy tăng thêm Sở Vân Vân cấp hắn mở mang ngụy nguyên chất, có lẽ có thể phát huy ra nửa bước siêu thoát thần uy. Bạch Đế tử nghe vậy lại là ánh mắt sáng lên, nửa bước siêu thoát sao? Cũng đủ rồi. Cái này thế giới quả thật có hy vọng. Sở Hy Thanh mỉm cười, đầy áp tò mò nhìn Bạch Đế tử, như vậy cái này thế giới chân tướng, đến tột cùng là cái dạng gì? Bạch Đế tử hẹn hắn đến tận đây, chính là vì hướng hắn giải thích cái này thế giới chân tướng. Chương 750, thế giới, 1. Thế giới chân tướng. Bạch Đế Tử nhìn phương xa hư không, nhìn xem kia to lớn đại hắc thủ đem Thái Dương bắt được, sau đó từng chút một bóp nát, bắt diệt. Từng lớp mênh mông bàng bạc hủy diệt linh triều, trùng kích hoàn vũ thiên địa. Bạch Đế Tử một bên trải nghiệm lấy hắc thủ lực lượng diệu, một bên ngưng giọng nói, ngươi chân chính muốn biết, là liên quan tới này hắc thủ chủ nhân hết thảy a. Kỳ thật ta cũng vậy gần nhất 200 vạn năm, mới đối với hắn có một chút hiểu rõ, trong đó một phần nhỏ ngọn nguồn từ tại ta phụ thân, cái khác đều là bởi đấu mộ nguyên quân cáo chi ta. Bạch Đế Tử nói đến đây, quay đầu hỏi Sở Hy Thanh, ngươi nội thị năng lực hẳn là đã sớm tới nghèo tiêm nhập vi, tìm u thám đối chiếu tình trạng, ngươi trong bình thường xem chính mình huyết nục, có dạng gì cảm thụ? Sở Hy Thanh không rõ hắn ý, bất quá vẫn là đúng sự thực đáp, quá thần kỳ, cảm giác mỗi cái tế bào bên trong có vô số hạt li ti, những vi hạt này phía trong tựa như là có từng cái một tiểu thế giới. Bạch Đế Tử chưa nghe nói qua tế bào cái danh từ này, bất quá hắn nghe xong Sở Hy Thanh nói tới cái từ này tiểu minh bạch hắn ý tế bào, là nhỏ bé bảo thể chi ý. Bạch Đế Tử hơi gật đầu, liền là như vậy, người ta hiện tại tu chỉ nội thiên địa, liền là bởi vậy mà tới, những này tế bào rất nhiều hạt li ti phía trong, đều hàm chứa lực lượng cực kỳ cường đại, tụ hợp lên tới đến nỗi có thể khai thiên tích địa. Ta lúc đầu nội thị đến nước này thời điểm cũng quá kinh ngạc, đến nỗi cảm giác những này tế bào hạt li ti phía trong khả năng cũng có được chân thực tồn tại thế giới, phía trong có đủ loại sống sở sinh linh. Hắn lời nói một hồi, thanh âm biến đến phiêu hốt, như vậy ngươi cũng đã biết. Chúng ta bây giờ tiểu sinh hoạt tại một người khác thân thể phía trong, tại trong thân thể của hắn thế giới. Sở Hy Thanh không khỏi ngẩn ra một chút, ánh mắt không thể tưởng tượng. Bọn hắn hiện tại sống ở trong thân thể của người khác. Cái này sao có thể? Bạch Đế Tử này ra hỏa không có lầm chứ? Không, hắn nói khoa trương như vậy. Đấu Mẫu Nguyên Quân nhịn không được cười lên, nàng lắc đầu, chuẩn xác mà nói, là một vị siêu thoát giả thân thể huyết nục, diễn hóa ra đây thế giới chân thật. Đây là siêu thoát giả thần khu hành biến hóa, còn dung nhập đại lượng từ bên ngoài đến vũ trụ nguyên chất, vì lẽ đó nó so phía ngoài quá nhiều đại thiên thế giới đều muốn rộng lớn hơn nhiều. Là cái gọi là một kính rơi, mà vạn vật sinh. Sở Hy Thanh trong nội tâm lại bắt đầu nổi sóng chập trùng, giao phó đạo đấu mộ thuyết pháp cùng Bạch Đế Tử khác nhau ở chỗ nào? Không tiếp thụ được sao? Nhưng mà thế gian có thần thoại truyền thuyết, bàn cổ chết phía sau, khí tức của hắn biến thành phong cùng vân, thanh âm của hắn biến thành tiếng sấm, cặp mắt của hắn biến thành thái dương cùng nguyệt quang, hắn tứ chi biến thành đông tây nam bắc tứ đại cực, da của hắn biến thành đất liền, huyết dịch biến thành dòng sông, hắn mồ hôi cũng thay đổi thành tưới nhuần vạn vật mưa móc. Truyền thuyết này hoang đường vô lý, nhưng mà thế nhân tin người rất nhiều, này thần thoại cùng siêu thoát giả thân thể huyết nhục hành biến hóa thế giới, không có gì lớn khác biệt. Đấu Mẫu Nguyên Quân tiếp tục giải thích nói, tóm lại đây chính là chân tướng, là viễn cổ thời đại hỗn độn chư thần liên thủ dò xét phía sau cho ra kết luận. Chúng ta sinh tồn thế giới, thật là một vị siêu thoát giả thần khu diễn hóa ra đây. Từ hỗn độn niên đại đến nay, quá nhiều đản sinh tại trong hỗn độn tiên thiên thần linh, đều tại tìm tòi nghiên cứu bọn hắn đến tột cùng là gì đó, lại đến cùng theo gì mà tới, như Vũ Gia, Long Độc, Chiếu Sáng, U Hình, đời thứ nhất Ứng Long, đời thứ nhất Nguyên Hoàng, Bản Cổ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Ngươi thần khu không đạt vô cấu cảnh giới lúc nhập vi nội thị, có hay không phát hiện trong cơ thể mình có đủ loại nhỏ xíu cổ trùng thuộc tính? Chúng ta đối với vị kia siêu thoát giả mà nói, đại khái liền là loại vật này. Sở Hy Thanh khó tiếp thụ, hắn lông mày cao chặt, vị này siêu thoát giả dùng thần khu hành biến hóa thế giới, đến tột cùng là có mục đích gì? Chúng ta lúc đầu cho là hắn đã chết, thế giới này là hắn thần thi hóa thành. Đấu Mẫu Nguyên Quân ngữ khí quá phức tạp, đến sau hỗn độn chư thần bên trong có người tiến vào tạo hóa lĩnh vực, mới biết được siêu thoát giả chẳng những siêu thoát tại sinh tử bên ngoài, cũng siêu thoát tại vũ trụ khái niệm, là chân chính vĩnh hằng bất diệt. Vị này siêu thoát giả mục đích hẳn là muốn dùng hắn thần khu tới diện hóa ra sinh mệnh cùng tạo hóa pháp, đặt thành hủy diệt cùng sáng tạo ra làm một thể, từ đó có cảnh giới càng cao hơn, cường đại hơn thần thông. Hủy diệt cùng sáng tạo ra. Sở Hy Thanh như có điều suy nghĩ nhìn xem kia nắm chặt Thái Dương to lớn đại hắc thủ, nói cách khác cái này hắc thủ mới là cái này thế giới thực chính chủ người. Hắn bản thể vẫn luôn đang quan sát cái này hắc thủ, hết sức chuyên chú. Cái tay này có nhiều loại lực lượng tử vong, hủy diệt, sát hại, tiên diệt, phá hư, thôn vệ, lôi đình, vạn mèo, chém giết các loại hủy diệt cùng sát hại lực lượng, lại duy trì có không có sáng tạo cùng sinh mệnh thành phần. Cũng là sáng tạo ra vượt qua ta nhóm vĩ đại tồn tại. Đấu Mẫu Nguyên Quân sắc mặt ngưng lại hơi gật đầu, bàn cổ đại nhân đã từng nói với ta, vị này hủy diệt cùng sát lục chi lực đã đạt đến cực hạn, dưới tình huống bình thường là không có cách nào tiến vào sáng tạo cùng sinh mệnh lĩnh vực. Nhưng mà hắn suy nghĩ khác người, trực tiếp lấy chính mình siêu thoát thần khu lẫn vào một cái sắp đạn sinh vũ trụ ngọn nguồn đối chiếu tới diện hóa thế giới, kinh lịch thế giới ban đầu đến trung mạng, trong quá trình này trải nghiệm tạo hóa cùng sinh mệnh diệu. Đây là một loại gần như niết bàn pháp môn, vì lẽ đó niết bàn pháp tại phương thế giới này vị cách cực cao. Từ sau đó, hắn cao cao tại thượng, ở thế giới bên ngoài thiêu có hào hứng nhìn chúng ta những này sâu kiến như thế nào trưởng thành, như thế nào sinh tồn, như thế nào tham đạo, tựa như là trẻ con đang nhìn kiến càng dọn nhà. Chúng ta chỉ là hắn thí nghiệm phẩm, là trong bình sâu kiến, là hắn tham đạo đỉnh lô. Cho nên lúc đó quá nhiều hỗn độn thần linh tại biết rõ chân tướng đằng sau xa vào tuyệt vọng, như Vũ Gia, Long Độc, đều là từ tán nguyên thần chân linh, tự tuyệt mà chết, lại như Chiếu Sáng, U Hình, bọn hắn nỗ lực chống cự, lại tại diễn hóa âm dương nhị khí thời khắc bị kia người xóa đi chân linh. Vị kia không lại cho phép thế giới này sinh linh vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Thằng đến bản cổ đấu Mẫu Nguyên Quân trong mắt hiện ra vẻ sùng kính. Nàng là Đông Hoàng vợ, lại đản sinh tại hỗn độn niên đại, trải qua bản cổ quật khởi những năm tháng ấy. Bạch Đế Tử ở chỗ này nhận lấy nàng, ta phụ thân nói bản cổ đại nhân tiến vào nửa bước tạo hóa lĩnh vực đằng sau, ngay tại đời thứ nhất Ứng Long nhắc nhở bên dưới, cảm giác được người kia tồn tại. Hắn không có giống Vũ Gia Long Độc dạng kia tinh thần sa sút, cũng không giống Chiếu Sáng Ú Hình vậy nóng lòng tiến vào tạo hóa lĩnh vực, như đồ chống lại. mà là dùng mấy trăm vạn năm tạo hình ra hắn cùng cái khác 12 tổ thần, còn có Long Chi Cựu Tử chiến thể, được đem tự thân ngưng tụ bộ phận nguyên chất cất giữ trong đó. Thẳng đến hoàn thành đây hết thảy đằng sau, hắn mới chính thức bước vào tạo hóa chi cảnh, cùng đem 12 tổ thần cùng Long Chi Cựu Tử chiến thể, còn có trong cơ thể của bọn họ nguyên chất, tất cả đều ngưng tụ vào một thân, từ đó nhất cử đạt tới nửa bước siêu thoát cảnh giới. Sở Hy Thanh không khỏi hoảng nhiên, đây mới là 12 tổ thần cùng Long Chi Cựu Tử lý do. Vì lẽ đó nói 12 tổ thần cùng Long Chi Cựu Tử là bản cổ con nối dõi, trình độ nào đó tới nói là không sai. Bọn hắn lúc đầu chỉ là bản cổ chứa đựng cùng ngưng tụ nguyên chất dụng cụ, bị bản cổ hấp thu nhập thể đằng sau, lại từ hắn lột xác bên trong tỉnh lại, bị bản cổ giao phó sinh mệnh. Bất quá chỉ dựa vào nửa bước siêu thoát chi cảnh, hẳn là không đủ cùng một vị chân chính siêu thoát giả đối kháng a. Nói đến, đoàn kia bắt được Thái Dương Hắc Thủ mặc dù quá cường đại đến để người tuyệt vọng, nhưng lại không giống hắn tưởng tượng cường đại như vậy. Sở Hy Thanh hỗn độn nguyên chất, lúc này đã đi đến 59-45, tình trạng bắt đầu tiếp cận với siêu thoát chi cảnh. Hắn lờ mờ có thể phán đoán một cái chân chính siêu thoát giả sẽ có được cỡ nào dạng vĩ lực. Đến cảnh giới kia, siêu thoát giả khả năng một cái ý niệm trong đầu, tự có thể hủy đi gần phân nửa thế giới. Nếu như Bạch Đế Tử cùng Đấu Mô nói là thực, như vậy hắn vẫn là cái này thế giới chủ nhân, có vô thượng quyền uy vị siêu thoát giả đến nỗi có thể chỉ cần chính mình ý niệm, trực tiếp đem Thái Hạo chân linh xóa bỏ. Đương nhiên, này rất có thể là bản cổ lưu lại 9 xà 12 trụ phong cấm tại đưa đến hiệu quả. Chương 750, thế giới 2. Mặc dù Sở Hy Thanh để Long Chi Cựu Tử cùng Đế Sắt bọn hắn tạm thời giải trừ phong cấm, vẫn còn có một bộ phận trụ tử tại đưa đến tác dụng. Vấn đề là vị này siêu thoát giả nguyên thần vốn là có tổn thương tại thân, không biết sao, hắn tiếp nhận rất nghiêm trọng thương thế, này rất có thể là hắn muốn nắm giữ tạo hóa cùng sinh mệnh pháp lý do. Bạch Đế Tử ngữ hàm khâm phục, bàn cổ đại nhân bước thứ hai là khai thiên hắn một mực gần nút ẩn nhận chờ đợi thời cơ, thẳng đến kia người bởi vì một loại nào đó duyên cớ xa vào ngủ say thời khắc xuất thủ, khai thiên tích địa, chém ra hỗn độn. Hắn rất có thể là tại khi đó, tiểu đã sáng tạo ra bí nghi, dùng loại phương pháp này đem tự thân thiên quy lực lượng đẩy lên tới siêu thoát chi cảnh. Lúc này hắn bị cách, tựa như là theo cỗ này siêu thoát thần khu phía trong đạn sinh đệ nhị nguyên thần, có điểm giống là phàm nhân bên trong những cái kia tinh thần phân liệt tiên điên. Đáng tiếc bàn cổ cuối cùng vẫn là bại, bởi vì thời gian vội vàng, hắn mở mang thế giới không hoàn chỉnh. Bàn cổ nguyên thần cùng tiên thiên thần khu đều không thể đi đến chân chính siêu thoát cảnh giới, cuối cùng lực tận mà chết. Bất quá hắn cũng đem kia hắc thủ chủ nhân trọng thương, cùng đem hắn nguyên thần phong tỏa ở cái thế giới này bên ngoài. Bạch Đế Tử tiếp nối sau khi, chiếc chứa hâm mộ mắt liếc nhìn Sở Hy Thành, chúng ta theo cỗ này siêu thoát thần khu phía trong sinh ra, kỳ thật cũng có thể coi là siêu thoát thần khu bên trong đạn sinh ý chí cùng linh hồn. Bất quá ngươi cùng bản cổ, Táng Thiên bọn hắn lại không giống nhau nhiều. Biết rõ ngươi cùng Táng Thiên vạn cổ thiên thu chi huyết, là gì có thể có được vô cùng vô tận nguyên lực, lại có thể tùy ý quay lại thời gian sao? Kia nguyên lực căn nguyên liền là cỗ này siêu thoát thần khu, cũng chính là vị kia hắc thủ chủ nhân. Ngươi là cái này thế giới sinh ra linh hồn chi nhất, lại có vạn cổ thiên thu chi huyết cái này câu thông thần khu căn nguyên huyết mạch, tự nhiên có thể ở một mức độ nào đó điều khiển tỷ tự. Sở Hy Thanh như có điều suy nghĩ. Đối với vạn cổ thiên thu chi huyết huyền bí, hắn kỳ thật ẩn ẩn có phát giác. Sở Hy Thanh trong đầu, bởi vậy sinh ra một cái có chút không thực tế ý nghĩ. Nếu như đây chính là thế giới chân tướng, như vậy chính mình có hay không có thể thay thế kia hắc thủ chủ nhân, trở thành cái này thế giới, cỗ này siêu thoát thần khu chủ thể. Đấu Mẫu Nguyên Quân tiếp tục nói, vị kia thế giới chi chủ tự nhiên là không cam lòng bị phong cấm tại chính mình thần khu bên ngoài. Một phương diện lợi dụng cái này thế giới âm dương chi lực không được đầy đủ, sinh ra đại lượng trọng khí. Đây là bởi vì hắn thần niệm không có cách nào đột phá bản cổ phong cấm, chỉ có thể dùng loại biện pháp này để bên trong thế giới sụp đổ. Hiện tại hắn đã đến gần thành công, khả năng mấy trăm vạn năm bên trong, thế giới này âm dương hòa hợp, liền biết triệt để sụp đổ. Một phương diện khác, hắn đem hết khả năng đem lực lượng chảy vào, muốn thúc đẩy bên trong thế giới này bộ sinh loạn. Hắn cũng thành công, 9 xà 12 trụ tàn khuyết không đầy đủ, bản cổ thần phong cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Hiện tại chỉ cần hắn trả giá đắt, như vậy dù là 9 xà 12 trụ toàn lực chống cự, hắn cũng giống vậy có thể tiến đến. Ta đại khái hiểu đến tận cùng. Sở Hy Thanh than khẽ thở ra một hơi. Hắn kỳ thật vẫn là có chút không chịu nhận có thể. Bất quá chính như Bạch Đế Tử nói, hắn chân chính muốn hiểu là kia hắc thủ chủ nhân nền tảng, trạng thái, cùng với ứng đối hắc thủ chủ nhân phương pháp. Vì lẽ đó, hiện tại chỉ cần có người đi đến nửa bước siêu thoát cảnh giới, mới có hy vọng chữa trị cái này thế giới, thoát khỏi vị kia thế giới chi chủ. Chỉ sợ còn chưa đủ. Bạch Đế Tử một mực tại nhìn kia hắc thủ cùng Thái Dương, hắn chỉ phía trước, ta không biết hắn thời điểm cực thịnh là cái dạng gì, có thể vẹn vẹn lấy hắn lực lượng bây giờ, đã không phải là phổ thông nửa bước siêu thoát có thể ứng phó. Ngoài ra nhìn ra được, hắn hẳn không có dùng toàn lực. Vì lẽ đó ngươi còn phải tìm vài cái trợ thủ, tốt nhất là có thể khôi phục 9 xà 12 trụ, lại hoàn thành một lần chân chính khai thiên tích địa, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Bất quá dự tính hắn sẽ không cho chúng ta cơ hội này, 9 xà 12 trụ tổn hại đằng sau, vị này đã có thể lần nữa quan chắc cái này thế giới. Bạch Đế Tử phát hiện Sở Hy Thanh nhíu chặt mày lên, không khỏi bật cười, kỳ thật cục diện bây giờ, so ta lúc trước tưởng tượng tốt nhất cục diện, đều tốt hơn nhiều. Ta phía trước lúc tuyệt vọng, nguyên lai tưởng rằng tương lai khả năng chỉ có một mình ta, một mình đối kháng hắn. Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Hắn mặc dù tập hợp Đế Sát Thiên Công lực lượng, lại liệu định bọn hắn lừa không được kia người quá lâu. Đặc biệt là tại hắn thần khu nguyên thần đến tạo hóa thời khắc, sẽ ở cái này thế giới dẫn phát cực lớn nguyên lực dung chuyển. Khi đó hắn làm sao che phủ giấu giếm đều không dùng. Hắn chuyển mà thăm dò cái thứ hai để hắn so sánh để ý vấn đề, ta cảm giác được, Thái Bạch Tinh Quân nguyên chất tựa hồ cũng đã đến đạt tạo hóa lĩnh vực, tùy thời đều có thể bước vào tạo hóa chi cảnh. Sở dĩ đình trệ tại cảnh giới này, hẳn là cũng là muốn phòng theo bản cổ đại thần. Bạch Đế Tử nghe vậy cười khổ, ta cũng là nhớ phòng theo bản cổ đại thần. Nhưng mà thiên tư của ta, chỉ có bản cổ vạn nhất. Thật muốn giống như cái kia dạng từng bước một tích xúc lực lượng, từ đó nhất cử đăng đỉnh, sợ là cần mấy ngàn vạn năm mới có thể làm được. Hắn lập tức chỉ chính mình quanh người kiếm vòng, bất quá ta xác thực có thể tùy thời bước vào tạo hóa chi cảnh, sở dĩ đỉnh trệ đến nay, ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Hắn hình tròn còn chưa đủ hoàn mỹ, không đủ hòa hợp, cũng không đủ viên mãn. Vì lẽ đó hắn đối Sở Hy Thanh ngoài định mức chờ mong. Rõ ràng Sở Vân Vân nắm giữ thiên quy lực lượng chủng loại thêm nữa, thành tựu càng tại Sở Hy Thanh phía trên. Nhưng mà Bạch Đế Tử đối Sở Hy Thanh chờ mong, xa xa siêu việt Sở Vân Vân phía trên. Vị này nắm giữ hỗn độn chi pháp, có thể diễn hóa vạn sự vạn vật. Bạch Đế Tử có thể mượn Sở Hy Thanh vì kính, kiểm tra chính mình viên. Cũng không chỗ nào mà không bao lấy hỗn độn giao thủ, có thể giúp hắn phát hiện thể nghiệm và quan sát tự thân sơ hở cùng thiếu sót. Đối Bạch Đế Tử mục đích, Sở Hy Thanh sắc thực sớm có suy đoán. Chỉ là tại bước vào vĩnh hằng cảnh giới phía trước, hắn chưa từng nghĩ đến Bạch Đế Tử nguyên chất, thế mà đã đi đến như vậy cường đại tình trạng. Mà liên tại hắn muốn tiếp tục nói chuyện thời điểm, xung quanh toàn bộ tinh không môi nhiên hướng Thái Dương phương hướng kịch liệt co vào, cuối cùng vừa vội nhanh bành trướng. Thái Hạo hóa thân đoàn kia Hạo Nhật Liệt Dương, lại giờ phút này bị kia to lớn đại hắc thủ sinh sinh bóp nát. Trong nháy mắt vô số Thái Dương tạt bã, giống như là vẫn thạch bốn mặt bắn tung tóe. Sau đó là cực lớn sóng xung kích quét ngang hồi tưởng vạn dặm tinh không, kia khốc liệt quang mang cùng báo tử, để thân ở kiếm trong vòng Sở Hy Thanh, đều không tự kìm hãm được nheo lại hai mắt, cảm giác được chính mình ký thác tại Cửu Diệu Thần Luân vết thương hồn thể có chút không thích hợp. Bạch Đế Tử không khỏi ánh mắt phức tạp, đã vỡ lạc, chân linh đều không dư lại bao nhiêu, bị thần lực của hắn cưỡng ép vượt qua. Nơi này dù sao cũng là kia người sáng tạo thế giới, không có chín xà 12 trụ phong cấm chống cự, vị kia siêu thoát chi chủ ở cái thế giới này lực lượng gần như vô hạn. Sở Hy Thanh ánh mắt cũng đã rời về phía Thái Hư Thần Cung phương hướng. Hắn đã cảm giác được, kia hắc thủ chủ nhân ý niệm đã khóa chặt đời thứ nhất thiên đế thần chân như, tại hướng bên kia quan chiếu qua. Đấu Mẫu Nguyên Quân thấy thế, không khỏi cười khổ hỏi, ta biết không nên hỏi, bất quá thật muốn làm đến mức này sao? Thần chân như kỳ thật có công với thiên địa chúng sinh, Hy Thanh có thể hay không vì nàng lưu một đường sinh cơ? Không có khả năng. Sở Hy Thanh lời ít mà ý nhiều, thần sắc bình tĩnh hơi lắc đầu. Hắn sở dĩ nhất định muốn sát thương thần chân như, cũng không phải là bởi vì qua đời anh hùng, ta cửu khấu trong đó một nguyên nhân là đế hoa nữ. Thần chân như bất tử, đế hoa nữ chân linh liền không có cách nào hoàn chỉnh. Nàng có cực lớn khả năng, liền là Sở Vân Vân. Mà lúc này Sở Hy Thanh bản thể đang xem chính mình nhân vật bảng. Nguyên chất: Hỗn độn, 64-15, Đao đạo, 34-23, Ngai tí, 51-33, Chu Thiên, 49-29, Như ý, 53-37, Kim Cang, 37-24, Vĩnh Hằng, 38-24. Hắn hỗn độn nguyên chất, chính thức chạm tới tạo hóa chi đỉnh, Chu Thiên pháp sinh thành nguyên chất cũng đến gần tạo hóa lĩnh vực. Hắn đang thần bí nghi chạy tới cuối cùng, đây là thiên đạo đối hắn cuối cùng phản hồi. Chương 751, trọn vẹn, 1. Thái Hư Thần Cung. Tại cái kia to lớn đại hắc thủ đem Dương Thần Thái Hạo sinh sinh vồ nát thời điểm, trong thần cung bên ngoài gần như tất cả mọi người tâm thần sợ hãi, dùng mình. Lúc này thần chân như vẫn là động đậy không có khả năng. Thần ban nhược sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn mấy lần nếm thử mang thần chân như thoát đi, lại bị thần chân như cự tuyệt. Tại dung hợp thần khu, lấy được tạo hóa chi môn phía sau, thần chân như thần lực đến gần vô hạn tạo hóa, xa xa áp đảo thần ban nhược phía trên. Chính nàng nếu như không nguyện ý, thần ban nhược không có khả năng đem nàng mang đi. Đây chính là siêu thoát giả thần chân như cách không nhìn xem kia to lớn đại hắc thủ. Dương Thần Thái Hạo tấn thăng kỳ thật cực kỳ vội vàng, là hai phần Thái Âm Thái Dương nguyên chất tụ hợp, bị bất đắc dĩ tình huống dưới bước vào tạo hóa. Trước lúc này, hắn đến nỗi không có thể thu hồi hết thể nguyên chất, hết thể chân linh. Hắn thân vị thiên đế lúc hết thể thần khí, vẫn luôn trong tay Âm Thần Nguyệt Hy. Nguyệt Hy sau khi ngã xuống, những này thần khí đều bị nàng đẩy hướng thế giới danh giới, đằng sau không biết rơi vào người nào chi thủ. Là qua đời Thái Hạo mặc dù bước vào tạo hóa chi cảnh, nhưng mà lực lượng của hắn lại xác nhận tạo hóa cảnh giới bên trong yếu nhất một loại, còn kém rất rất xa thời trước Đông Hoàng. Nhưng mà kia dù sao cũng là tạo hóa chi tôn, áp đảo trên thế giới chủ thể. Mà cái kia màu đen đại thủ, vẹn vẹn chỉ cần lúc không tới hai khắc, liền đem Dương Thần Thái Hạo sống sờ sờ bóp nát. Tình hình kia tựa như là bể cá phía ngoài người nắm tay thăm dò vào trong vạc, sau đó phi thường nhẹ nhõm đem trong vại cá vàng bóp chết. Thần chân như chuyển mà nhìn về phía Hư Thần Sa Nguyên, có thể hay không làm phiền các hạ, hiện tại liền sử dụng Bổ Thiên Thần Thạch. Nàng gặp Sa Nguyên nhíu mày, ánh mắt chần chờ, lập tức ngữ hàm thành tâm thành ý nói, ta biết các hạ hận ta tận xương, nhưng mà hôm nay ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nay sử dụng Bổ Thiên Thần Thạch thời gian sớm một chút, muộn một chút, đối với ngươi mà nói khác nhau ở chỗ nào? Ngược lại vị kia nhân tộc thánh hoàng, hắn mục đích xác nhận muốn mượn lực của ta, thấy rõ vị kia siêu thoát giả hư thực. Ta hiện tại nếu có thể bước ra vị này siêu thoát giả càng nhiều lực lượng, đối thiên địa này toàn bộ sinh linh đều có ích lợi. Hư Thần Sa Nguyên nhìn chằm chằm kia to lớn đại hắc thủ. Hắn đã cảm ứng được vị kia siêu thoát giả tầm mắt, ngay tại hướng thần chân như phương hướng chú mục. Hư Thần Sa Nguyên nghĩ ngợi nói cử động lần này sẽ chỉ như thần chân như cùng Sở Hy Thanh tâm ý, đối chính hắn không có chỗ tốt. Vậy mà lúc này hắn đã mất hết can đảm, không có bất luận cái gì lòng dạ. Hắn đã thua, nên đón một hồi từ đầu đến đuôi thảm bại. Chẳng những tự thân khó đảm bảo, tương lai hư thần nhất hệ sinh tử, Tử Vi Câu Trần cùng đấu mộ chân linh trở về, cũng quyết định bởi tại nhân tộc chư thần thái độ. Hư Thần Sa Nguyên trong đầu chưa chắc không có làm thú bị nhốt đọ sức suy nghĩ, nhưng mà hắn làm sao tính toán, đều cảm giác ý nghĩa không lớn. Cũng được. Hư Thần Sa Nguyên tiện tay phẩy tay áo một cái, đưa trong tay Bổ Thiên Thần Thạch, ném về phía Tạo Hóa Chi Môn, liền cấp ngươi lại như thế nào? Ngay tại Bổ Thiên Thần Thạch dung nhập Tạo Hóa Chi Môn trong nháy mắt, thần chân như cũng cảm giác được mình cùng thiên đạo ở giữa liên hệ, tiến một bước càng sâu. Này có điểm giống là thần linh đăng thần ban đầu, chiếu rõ vĩnh hằng trạng thái, mượn nhờ thần khu cùng nguyên thần chất biến, được cùng thiên đạo căn nguyên độ sâu liên hệ trạng thái. Bất quá lúc này thần chân như trừ độ sâu dung nhập, còn có trường khống. Nàng có thể mượn tạo hóa chi môn có thể bản nhân nguyên thần cùng thiên đạo giao hòa một khối, đi đến chân chính thiên nhân hợp nhất tiến thêm một bước tăng cường tự thân thiên quy lực lượng. Nói ngắn gọn, liền là tự thiên đạo tầng sâu, chính sửa đổi khi thiên, vạn trá, thâu thiên, đổi trời cùng vạn tí lực, đem sự mạnh mẽ bay vụt đến tạo hóa bậc vị. Thì ra là thế, thần chân như trong đầu môi nhiên đã giác tỉnh một chút lâu dài trí nhớ trước kia. Kỳ thật tại hỗn độn thời đại là không có thiên quy loại này khái niệm. Thời trước vị kia siêu thoát giả đem hắn siêu thoát thần khu, dung nhập một cái sắp đạn sinh vũ trụ ngọn nguồn đối chiếu tới hành biến hóa thế giới, lấy tự thân thần khu kinh lịch thế giới diễn hóa ban đầu đến trung mạng, trong quá trình này trải nghiệm tạo hóa cùng sinh mệnh diệu. Bàn cổ lại tại khai thiên quá trình bên trong, đem một bộ phận vũ trụ ngọn nguồn đối chiếu đơn độc tách ra, đã sáng tạo ra thiên đạo. Vì ngăn cách siêu thoát giả đối thiên đạo ảnh hưởng, bàn cổ lại đem cấu thành thế giới tam thiên đại đạo toàn bộ độc lập, ngưng tụ ra từng đầu thiên quy. Đáng tiếc kia siêu thoát giả kịp thời theo ngủ say trạng thái bên trong giác tỉnh, ngăn cản bàn cổ tiến một bước hoàn thiện thiên địa, có thể này thiên đạo chưa hề hoàn thiện, phương thế giới này như trước tàn khuyết không đầy đủ, lưu lại trọc khí tai họa. Thời trước thần chân như tập hợp chư thần lực chế tạo tạo hóa chi môn chính là vì trưởng khống thiên đạo, từ đó để tự thân lực lượng tăng thêm một bước, từ đó thành tựu chúa tể thế giới, đạt tới tạo hóa chi cảnh. Nhưng mà bởi vì thần khế thiên bi nguyên cớ, bàn cổ cùng hỗn độn chư thần đều đối nàng có tâm phòng bị. Tại luyện tạo tạo hóa chi môn thời khắc, đều có cực lớn giữ lại, đến nỗi lưu lại quá nhiều kiểm chế chuẩn bị ở sau. Cái này khiến tạo hóa chi môn xa xa không đi đến nàng muốn hiệu quả, cũng là thời trước nàng bị chư thần trục xuất thời khắc, không có thể sử dụng tạo hóa chi môn chấn áp chư thần lý do. Đặc biệt là kia 12 bản cổ tinh hồn, tại thiên đạo bên trong quyền hạn vượt xa khỏi tạo hóa chi môn. Mà thần hạo luyện tạo bổ thiên thần thạch, chính là vì bù đắp tạo hóa chi môn những này thiếu sót. Cùng lúc đó, thần chân như cũng minh bạch thần hạo tại sao lại lựa chọn bỏ đi. Tạo hóa chi môn chủ nhân tại cùng thiên đạo tiến một bước dung nhập đồng thời, cũng lại tiến một bước bị thiên đạo ăn mòn, bị thiên đạo đảo ngược dung nhập. Thần chân như mặc dù có thể bởi vậy thu hoạch được tạo hóa cấp độ lực lượng, nhưng mà tương lai của nàng lại bị triệt để hạn chế, từ đây vĩnh viễn không siêu thoát chi vọng, đến nỗi sẽ ở không lâu sau đó tương lai, thân bất do kỷ bị thiên đạo dung hợp, dần dần mất đi tự thân ý chí. Kia thiên đạo như là bông dương đại hải, nàng thần chân như chính là giống như là một đầu khê hà. Lấy khê hà lực khống chế biển cả, há có thể không trả giá đắt. Đây thật ra là một đầu tự lộ. Thần chân như nhớ lại chính mình lâu dài trước kia những cái kia hành động, chiếm chứa tự rêu cười cười. Nguyên lai nàng đạo nhất bắt đầu tự sai. Nàng tự hỗn độn thời đại quật khởi đến nay một đường hãm hại lừa gạt, lực lượng tới quá dễ dàng. Tại mưu cầu bước vào tạo hóa chi cảnh thời điểm, cũng vẫn là muốn đi đường tắt, kết quả lại đi lên lật lối. Bất quá cũng tốt, này vốn là ta muốn đi đường. Hôm nay nàng cầu nhân ái đến nhân ái, cũng coi là không có tiếng đối. Thần chân như lập tức ý niệm cùng một chỗ, bắt đầu ở thể nội nhanh chóng tạo ra nguyên chất. Này vốn là gặp lần đầu Vĩnh Hằng lúc mới có cơ hội, nhưng mà nàng hiện tại mượn nhờ tạo hóa chi môn cùng Sở Hy thanh chiếu rõ Vĩnh Hằng lúc trạng thái như nhau, đến nỗi tiến thêm một bước. Lại lấy nàng tại khi thiên, vạn trá, thâu thiên cùng đổi trời pháp bên trên tạo nghệ, dễ như trở bàn tay liền có thể lừa gạt thiên đạo, ở trong cơ thể mình tạo ra rất nhiều thái thượng đại la cấp độ nguyên chất. Trong đó khi thiên cùng vạn trá, đến nỗi có thể đi đến tạo hóa. Đến nỗi đế ba sáng tạo ra cùng nguyên ngạc thiên nguyên pháp, còn có cũng sớm mất đi vạn tí lực, thần chân như cũng có thể mượn nhờ tự thân cảm ngộ tạo ra một bộ phận. Cũng liền ở thời điểm này, cái tiêu cực lớn hấp thụ đã chiều lấy nàng mạnh bắt tới. Vậy hạ, thần ban nhược cảm giác được thần chân như khí tức biến hóa, trong mắt lại một lần nữa hiện ra một vệ hy vọng quang trạch, bệ hạ đã chứng thành tạo hóa chi cảnh, cần gì ở đây ngoan cố chống lại siêu thoát chi lực. Lấy bệ hạ hiện nay tạo hóa năng lực, lại có hỗn độn chư thần trợ giúp, nhất định có thể tránh đi kiếp nạn này. Lấy thần chân như lực lượng bây giờ, chọn vẹn có thể lựa chọn bỏ chạy. Lấy tạo hóa bậc khi thiên cùng vạn trá pháp, lựa gạt kia siêu thoát giả cảm nhận. Lúc này chư thần phản ứng khác nhau. Sa Nguyên sắc mặt hơi đen, ý thức được chính mình đem bổ thiên thần thạch cấp quá sớm. Hắn không nghĩ tới tạo hóa chi môn tiến một bước bổ song sau, thế mà còn có thể trợ giúp thần chân như tạo ra nguyên chất. Đứng tại Sở Hy Thanh bên người Thiên Công cùng Đế Sát, lại là mắt hiện trào phúng chi sắc. Muốn chạy trốn, bọn hắn có thể trốn được sao? Không có bọn hắn cho phép, thần chân như vô luận như thế nào đều không thể nào tránh đi kia hắc thủ chủ nhân. Một trận chiến này bắt buộc phải làm. Này không chỉ là Sở Hy Thanh một người ý chí, bọn hắn cũng nghĩ mượn thần chân như cùng hắc thủ chủ nhân giao thủ, tiến một bước dòm ngó biết vị này siêu thoát giả nền tảng. Lúc này cho dù Kim Thần Bạch Trúc, Hỏa Thần Diễm Dung, sợ cũng là muốn nhìn xem đến tột cùng a. Thần chân như nhau nghẹn ngào nhất yếu, nàng không nghĩ tới thần bản nhược vẫn là như thế thiên chân. Không, cũng không thể xem như thiên chân, xác nhận quan tâm sẽ bị loạn. Dù là một tia không tồn tại hy vọng, cũng muốn bắt được. Có lẽ có thể trốn được a. Thần chân như hơi lắc đầu, ánh mắt kiên quyết như lao, nhưng mà bản nhược, chuyện cho tới bây giờ, không cần thiết chật vật như vậy. Nàng này một trốn, này phương thiên địa sẽ bị hai người bọn họ lực lượng đảo loạn thành bộ dáng gì? Thời trước thần chân như bị trục xuất phía trước, cũng không phải không có lực lượng liều mạng một lần. Nhưng mà nàng là dựa vào chúng sinh tin mới đi đến Đại La Thái Thượng đỉnh phong. Cũng bởi vậy qua đời, nàng không đành gặp thế giới diệt vong, chúng sinh gặp nạn, muốn tu bổ thiên địa phương, muốn phản hồi chúng sinh. Hôm nay cũng giống như vậy, mặc dù lúc trước tin cậy lấy nàng, lại vứt bỏ nàng chúng sinh phần lớn đều đã chết tại lâu đời năm tháng bên trong. Nhưng mà nàng thần chân như, trung quy là bị phương thế giới này vận dục sinh dưỡng, giờ đây càng là bởi vì cái này thế giới thiên đạo mới tiến vào tạo hóa cảnh giới. Lại cho dù chạy trốn lại như thế nào, nàng hiện tại trạng thái, sớm muộn lại dung nhập thiên đạo tại bên trong. Vì lẽ đó thần chân như trực tiếp trong hư không xé mở một đầu vết rạn, lập tức giơ tay, cưỡng ép đem thần bản nhược thần khu ném vào đến khe hở tại bên trong. Bản nhược, sau khi ta chết, cái này thế giới nhất định chứa không nổi ngươi. Thần chân như nâng lên đầu, ánh mắt nhìn qua tầng tầng hư không, cùng kia siêu thoát giả đầu chiếu tới ánh mắt đối mặt. Nàng ngữ điệu yên lặng hướng tới, không có gợn sóng, nhưng mà lấy trí tuệ của ngươi cùng năng lực, đi thế giới khác cũng có thể sống sót, chắc hẳn cũng có thể sống rất khá. vì lẽ đó lại không muốn trở về, ngươi đi ngoại vực, đi cái khác thế giới, ngươi tìm kiếm đạo, đó là mệnh lệnh của ta. Chương 751, trọn vẹn 2. Thần Ban Nhược lúc đầu không kịp phản ứng, cũng vô lực phản ứng. Hắn chỉ cảm giác một trận trời đất quay cuồng, tỉnh táo lại thời điểm, tiểu đã đưa thân vào một vùng tăm tối bắt ngát giữa hư không. Vấn đề là này rõ ràng là một mảnh không có bất luận cái gì vật chất, cũng không nhìn thấy nửa điểm quang mang hắc ám hư không, Thần Ban Nhược thần khu lại cảm nhận được cực lớn áp lực. Nếu như không phải hắn hiện tại sử dụng là nguyên tử tại vũ gia, một bộ đến gần tạo hóa cấp thần khu, gần như tiểu bị này áp lực trực tiếp nghiền nát. Thần Ban Nhược một nháy mắt tiểu minh bạch, chính mình hẳn là bị thần chân như ném ra thế giới bên ngoài. Đến mức này áp lực, hơn phân nửa nguyên tử tại vài cái thế giới nguyên tử chi lực cùng tinh bích màng lẫn nhau đè ép. Hắn lập tức phát sinh một tiếng đầy áp không cam lòng, giống như là quỷ khóc sói gào cuồng hống, muốn lần theo cái kia còn chưa trọn vẹn đóng lại lối đi, lần nữa tiến vào thần chân như sở tại thế giới kia. Nhưng lại tại lúc này, hắn trông thấy một đạo ngũ sắc quang ảnh, cũng theo lối đi bên trong sông ra ngoài ra. Kia là một vị thanh tú tuấn mỹ, dáng người gầy gò thanh niên, trong mi tâm khảm một mai hồng bảo thạch, thân như hoàng kim chiếu hỏa, thể bên ngoài quấn quanh ngũ sắc hoa quang. Này người vung ra một mảnh ngũ sắc đao quang, bọc chứa lấy vô tận cửu hận, chiều lấy hắn xa chạm mà tới. Không tức, Thần Ban Nhược đồng tử vừa thu lại. Đây là cái kia duy nhất vẫn tồn tại thế sinh mục tế quan hồng không tức. Thần Ban Nhược trong lòng không khỏi sinh ra tuyệt vọng chi tình. Cái này hồng không tức còn không giết được hắn, nhưng mà này không tức thần quân đến, lại mang ý nghĩa dưới trướng hắn đại lực thần ma cùng cửu anh thần quân hai vị này cường đại nhất hỗn độn thần đã lựa chọn bỏ đi. Bọn hắn không còn nghe theo hắn mệnh, trợ giúp hắn áp chế không tức. Thần chân như cũng nhìn thấy kia đạo sông vào lối đi ngũ sắc quang hoa. Bất quá lúc này nàng đã không dành quan tâm chuyện khác, chỉ vì kia to lớn đại hắc thủ đã bắt được Thái Hư Thần Cung phía trên. Theo một tiếng oanh minh rung mạnh, khỏa này Thái Hư Tinh Thần Cung thần cung đều bị kia hắc thủ phá hư đập tan thành cát bã. Thần chân như không có đứng tại chỗ ngoan cố chống lại. Lúc này nàng chính là đem hư thần sa nguyên trong tay kia ngưng tụ gần một nửa khai thiên phủ nhận trộm trong tay, cùng lấy sáng tạo ra cùng khi thiên pháp, miễn cưỡng bổ xong rồi khai thiên thần phủ còn lại bộ vị. Mà liên tại thần chân như bước ra rời khỏi Thái Hư Thần Cung đồng thời, giơ tay lấy khai thiên phủ cách không một chạm, vậy mà đem kia hắc thủ một cái thủ chỉ mới ra một đầu dài đến ngàn trượng vết thương. Mà này đầu vết thương, tựa hồ đem kia siêu thoát giả triệt để kích nộ. Kia hắc thủ bên ngoài, tức thời tán ra một mảnh hắc quang, trong đó ngưng tụ càng nhiều hủy diệt cùng sát phạt pháp, còn có mênh mông vô tận lực. Kia là không gì sánh được thuần túy lực lượng, bài sơn đảo hải, bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt hết thể vật chất, giết chết hết thể sinh linh. Thần chân như thần khu tiếp tục triệt thoái phía sau, tại từng cái hư không phương hướng đều hiện ra huyễn ảnh, để người khó phân biệt thật giả. Kia phiến hắc quang lại đem những này huyễn ảnh tất cả đều quét ngang, cùng từng bước đem thần chân như vây kín vô bắt. Thần chân như tại thời khắc cuối cùng lại một lần nữa huy động lưỡi búa, đem hắc quang lại chặt chém mở một đường khe hở, miễn cưỡng thoát thân đến hắc quang bên ngoài. Bất quá này nháy mắt, trong miệng của nàng vẫn là phun ra máu tươi, toàn thân trên dưới da thịt cũng bị trong lỗ chân lông dỉ ra huyết dịch nhuộm đỏ. Nơi xa quan chiến đế oa trông thấy một màn này, không khỏi hơi biến sắc mặt, hướng phía trước bước ra nửa bước. Nàng bên cạnh người thổ đức tinh quân sớm có đón trước, một cái tay đắp lên đế oa trên vai. Kia cường đại vô cùng chấn áp lực, cưỡng ép chấn áp lại đế oa lực lượng. Người sao như vậy ngu xuẩn? Thổ đức tinh quân sắc mặt thanh lãnh, ngữ hàm bất mãn, đây là tạo hóa cùng siêu thoát bậc giao thủ, ngươi bây giờ có gì có thể vì muốn nhúng tay trong đó? Đế oa sắc mặt tái nhợt, nàng dù sao cũng là ta nửa cái nữ nhi của nàng một nửa chân linh, còn tại thần chân như thể nội. Sau đó thì sao? Thổ đức tinh quân hơi lắc đầu, đừng nói là ngươi bây giờ, cho dù ngươi lúc toàn thịnh, tham gia đi vào cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại Sở Hy Thanh đã bảo đảm qua, hắn lại nhắm ngay thời cơ, sẽ không để cho thần chân như chân linh trọn vẹn tán diệt. Sở Hy Thanh này người tín dự chắc tuyệt, nhất ngôn cửu đỉnh, huống chi hắn ngữ điệu dừng một chút, cách không nhìn xem kia ngay tại hắc thủ truy sát phía dưới chật vật không chịu nổi thần chân như, Sở Hy Thanh hoàng hậu, cái kia gọi Sở Vân Vân nữ hải, nàng có cực lớn khả năng là ngươi chân chính nữ nhi. Sở Hy Thanh chắc hẳn cũng sẽ không để hắn ái thê nhận tổn hại. Đế ba tay áo bên trong hai tay tức khắc siết chặt. Huynh muội bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm nàng ấu nữ chân linh hạ lạc, cuối cùng khóa chặt tại Sở Vân Vân trên thân, lại một mực vô pháp xác định. Sẽ là nàng sao? Đế ba trong lòng sinh ra thấp thỏm chi ý đến tột cùng có hay không Sở Vân Vân, tiếp xuống nhìn thần chân như chết phía sau chân linh quy về nơi nào, liền có thể xác định. Sở Vân Vân cũng như nhau cảm ứng được Đế ba cùng Thổ Đức Tinh Quân đối nàng chú ý, lúc này tâm tình của nàng cũng có chút phức tạp, Sở Vân Vân lại cảm giác hiếu kỳ, lại cảm giác chờ mong, lại có chút khiếp sợ. Nàng đè nén nỗi lòng, ngưng thần quan chiến đồng thời, ngưng giọng nói, 23 triệu năm qua, bản cổ chư thần duy nhất đối đầu sự tình, liền là giết chết Lam Yên. Nếu như mặc cho Lam Yên lực lượng phát sinh, mặc cho hủy diệt cùng sát phạt thiên quy lớn mạnh, vị này siêu thoát giả ở cái thế giới này, thế tất có thể thi triển ra lực lượng cường đại hơn. Sở Hy Thanh nhưng là như có điều suy nghĩ, nhìn tới nhất định phải thần khu viên mãn không thể, tốt nhất là có thể chế tạo ra một kiện hoàn chỉnh thần binh, hoặc là ngưng luyện hoàn chỉnh khai thiên phủ. Đây cũng là kia siêu thoát giả lực lượng cực hạn. Kia người không có giữ lại thực lực lý do. Lúc này bằng nhanh nhất tốc độ đem thần chân như giết chết, đối người kia mới càng có lợi hơn. Thần chân như cùng thiên đạo giao hòa mức độ càng sâu, lực lượng của nàng cũng liền càng mạnh. Dù vậy, kia siêu thoát giả thần lực cũng vẫn là để Sở Hy Thanh cảm giác khiếp sợ. Chính như Bạch Đế Tử chi ngôn, chỉ có tiến vào nửa bước siêu thoát cảnh giới, mới miễn cưỡng có thể có cùng này người đối kháng tư cách. Cũng vào lúc này, Sở Hy Thanh bỗng nhiên một tiếng ồ ngạc nhiên, nhìn về phía chính mình nhân vật bảng. Hắn nguyên chất vậy mà lại có biến hóa hỗn độn, 6445, Đao đạo, 3923, Nhai tí, 5733, Chu Thiên, 5129, Như Ý, 5737, Kim Cang, 4124, Vĩnh Hằng, 4124, hắn Chu Thiên Pháp, vậy mà bước vào tạo hóa bậc vị. Kia Kim Cang cùng Vĩnh Hằng cũng vào Thái Thượng Vĩnh Hằng chi cảnh. Đây là Sở Hy Thanh trong lòng sinh ra minh ngộ. Đây là thần chân như tại khống chế thiên đạo, trợ giúp hắn tạo ra nguyên chất. Thần linh tiến vào vĩnh hằng bậc vị đằng sau, còn có thể tại lâu đời 5 tháng bên trong tích lũy một bộ phận nguyên chất. Này nguyên chất nhiều ít, quyết định bởi tại thần linh thiên quy lực lượng cao độ, còn có cùng thiên quy lực lượng giao hòa cấp độ. Thần chân như hiện tại giúp hắn tạo ra nguyên chất, liền là nguyên tử tại này một bộ phận, vì hắn miễn đi tương lai mấy trăm vạn năm tích lũy. Sở Hy Thanh không khỏi nghiêng mục, cùng Sở Vân Vân liếc nhau một cái. Lúc này sinh ra nguyên chất, xa không chỉ Sở Hy Thanh một người, Sở Vân Vân cũng là một trong số đó. Duy chỉ có đáng tiếc là, thần chân như cấp độ chỉ có thể đến tạo hóa, trợ giúp bọn hắn tạo ra nguyên chất, cũng vô pháp vượt qua cảnh giới này. Vị này đời thứ nhất thiên đế, ta thật không biết nên như thế nào đánh giá mới tốt. Sở Hy Thanh trên mặt hiếm thấy hiện ra khâm phục chi ý, nàng xác thực không thẹn với thời trước thiên địa vạn tổ cùng hộ. Hắn cũng sinh ra một chút hối hận chi tình. Tại sơ định sách thời điểm, không cần thiết đem thần chân như bước đến dạng này tuyệt cảnh. Nào chỉ là không thẹn Sở Vân Vân màu xanh lam con người bên trong hiện ra một vệt dị trạch, nàng vậy mà tại rút ra dư lực, ngưng luyện hỗn độn thần binh, nàng này tuy là lửa bịp thỏ xuất thân, là hỗn độn cùng bản cổ chư thần trong mắt thiệt chủng, lại là một vị đỉnh thiên lập địa thực anh hùng. Lúc này thần chân như lại một lần nữa đột phá đoàn kia hắc quang vây giết. Nàng tại đột phá sau khi, vậy mà tại kia to lớn đại hắc thủ hưởng tâm vị trí, lại chém ra một đầu nhỏ li ti vết máu. Bất quá tiếp xuống, thần chân như lại không có lại trốn đạo, mà là giơ tay một chiêu, đem đã trốn đạo đã lâu đời thứ nhất hỗn độn cưỡng ép chiêu đến chính mình bên người. Nàng một bên tránh né kia cự thủ hắc quang, một bên theo đời thứ nhất hỗn độn thể nội cưỡng ép rút ra xương sống lưng, sau đó lấy này xương sống lưng làm cơ sở ngưng tụ hỗn độn chi quang. Đó chính là Sở Hy Thanh sáng lập ra hoàn toàn mới hỗn độn pháp. Thần chân như lại lấy tạo hóa chi môn khống chế thiên đạo, đem này hoàn chỉnh hỗn độn pháp, lấy đổi trắng thay đen phương thức, khắc ấn vào đến đời thứ nhất hỗn độn xương sống lưng phía trong. Sở Hy Thanh không khỏi thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên khác hư không. Thần chân như tử vong đã chú định. Lúc này thần lực của nàng đã tiêu hao gần bảy thành, cho dù toàn lực ứng phó, đều không thể cùng hắc thủ đối kháng. Huống chi hiện tại, thần chân như còn phân ra dư lực ngưng luyện ra này miệng hỗn độn thần binh khí phôi. Sở Hy Thanh đã thấy thần chân như kết cục, cũng đã không đành gặp lại một màn này. Cũng liền tại hắn quay đầu nháy mắt, vùng hư không kia bên trong môi nhiên bạo phát cường quang. Quang mang kia vậy mà so đại nhật còn chói mắt hơn, đem toàn bộ thế giới chiếu rọi đến giống như ban ngày. Cũng vào lúc này, Sở Hy Thanh cảm ứng được hư không bên trong đại lượng nguyên chất, bị một chút tới thực chí thuần linh hồn lực lượng hấp dẫn, chiều lấy Sở Vân Vân dâng trào mà đến. Sở Hy Thanh mặt bên trên không có chút nào biểu lộ, mắt bên trong chỗ sâu lại hiện ra một tia không thể phát giác ý cười. Hắn không có đoán sai, Sở Vân Vân đúng là đế hoa nữ. Sở Hy Thanh đăng thần bí nghi, cũng gần như hoàn mỹ đạt thành. Tất cả mọi thứ, gần như đều tại trong dự liệu của hắn. Hắn thành công đem một vị siêu thoát, hai vị tạo hóa, khảm vào chính mình đăng thần bí nghi. Càng tại này một bí nghi bên trong, đặt vững tương lai mấy vị tạo hóa chi chủ căn cơ. Bên cạnh Sở Vân Vân nhưng là ánh mắt mờ mịt. Tại kia chân linh cùng nguyên chất nhập thể trong nháy mắt, một cỗ khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp trong lòng nàng phát sinh. Tại kinh ngạc, cảm kích cùng thoải mái sau khi, nàng còn có vô hạn tiếc hận, cùng với cực lớn áp lực. Kia là thần chân như di nguyện. Chương 752, thời gian, 1. 9 xà 12 trụ phong cấm, tại thần chân như thần lực tiêu hao đến 6-7 thành thời khắc tiểu đã khôi phục. Thiên công cùng đế sát đều nhận biết thời thế, biết rõ thần chân như là tại an bài hậu sự, cấp Sở Hy Thanh tế luyện thần binh. Lúc này, phong cấm tự nhiên càng nghiêm mật càng tốt. Long chi cựu tử hiện tại càng chỉ nghe Sở Hy Thanh một người hiệu lệnh. Sở Hy Thanh bản thân liền là đương thời nhai tí, bị Long chi cựu tử coi là người một nhà. Thần chân như phía trước còn giúp trợ giúp bọn chúng tạo ra qua một chút nguyên chất, có thể tất cả đời thứ hai tù lưu, bốn đời bá hạ, bốn đời toan nghe đều là lực lượng đại tăng, đuổi sát đời thứ nhất. Này chín xà 12 trụ phong cấm chi lực, gần như không kém hơn một thần linh uy trước khi vẫn lạc. Nhưng mà kia hắc thủ chi chủ thần thức cùng lực lượng như xưa đi tuần tra tại cái này thế giới. Chín xà 12 trụ phong cấm đối hắn tựa hồ không quá lớn ảnh hưởng. Thẳng đến non nửa khắp thời gian phía sau, hắc thủ chi chủ mới tan biến tại này phương hư không. Lúc này Sở Hy Thanh quanh người đám người tâm tình cũng không quá mỹ diệu. Cho dù thiên công đế sắt cũng không ngoại lệ, đến nỗi càng thêm hỏng bét. Cái này thế giới hiện tại liền phảng phất ngư đường, bên trong miếng cá đầu lớn một chút, liền biết bị ngư đường chủ nhân lấy ra đi làm thịt. Hai người bọn họ vừa lúc tất cả mọi người tại bên trong khổ người lớn nhất hai cái. Ngoài ra thần chân như cấp cho Sở Vân Vân quà tặng, cũng làm cho bọn hắn tâm tắc. Vị này gần như hoàn chỉnh kế thừa thần chân như hết thể nguyên chất tạo hóa cấp khi thiên cùng vạn trá, thái thượng vĩnh hằng cấp và tin, thâu thiên cùng đổi trời pháp, còn có kém hơn một chút sáng tạo ra vân vân. Kia một nửa khai thiên phủ nhận, cũng đáp xuống Sở Vân Vân trong tay. Vị này đại luật lực lượng của hoàng hậu càng thêm cường đại, thần lực đuổi sát rất nhiều tổ thần. Cái này khiến hai người càng thêm bất đắc dĩ, lúc này nhân tộc lực lượng đã cường thịnh tới cực điểm. Dù là tương lai bọn hắn đăng đỉnh tạo hóa, dù là giải quyết kia hắc thủ chủ nhân, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không có thoát khỏi Sở Hy Thanh khống chế hy vọng. Sở Hy Thanh nhưng là ngưng mắt nhìn hư không, nhìn hồi lâu. Thằng đến xác thực chứng hắc thủ chủ nhân xác thực đã lui cách, mới hơi phất tay nào nói, đưa sang nguyên cùng Diễm Dung hai vị bệ hạ, đi tới Đông Hoàng cùng Ngộng Hoàng lăng mộ. Đây là hai vị tổ thần chú định vận mệnh, xem như giao dịch phẩm, đổi lấy hai vị nhân tộc thiên đế thoát khốn. Đến mức Kim Thần Bạch Trúc, Sở Hy Thanh vẫn là cấp bạch đế tử một chút mặt mũi. Lại chín xà 12 trụ tổn hại quá nhiều, chung quy không phải chuyện tốt, bọn hắn vẫn có giá trị tồn tại. Hư thần sa nguyên lực lượng cực kỳ cường đại, là trước mắt tạo hóa phía dưới đệ nhất nhân. Bất quá dùng vị này đổi Đông Hoàng còn chưa đủ, chỉ có thể đổi lấy Đông Hoàng chân linh, còn có hắn đại bộ phận nguyên chất. Chỉ cần Đông Hoàng thoát khốn, bọn hắn có rất nhiều biện pháp đem lăng mộ toàn bộ giải phong. Cho dù chí thần long nghĩa, cũng có thể ung dung thoát khốn. Thì thần trúc quang âm cũng sớm không kịp chờ đợi, người đầu tiên xuất thủ, lấy thời gian chi lực đem hư thần sa nguyên sa khóa. Lục đại thiên đế thương hoàng như nhau một cái giơ tay, theo hư không bên trong triệu ra vô số sách vở quyển trục, đem ngưng tụ thành ngọc khuê, lập tức hướng Sa Nguyên Cách Không chỉ tay, nói một tiếng định chữ. Thiên Công cùng Đế Sát này hai huynh đệ sắc mặt càng nổi lên nhìn, lại đều không chút do dự xuất thủ, lấy Vạn Lưu cùng động tiên pháp, hạn chế lại hư thần Sa Nguyên hành động. Sa Nguyên bản nhân chính là không làm bất luận cái gì phản kháng, hắn chỉ là chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân hai vợ chồng. Sở Hy Thanh minh ngộ hắn ý, chiều lấy Sa Nguyên phương hướng túi người hành lễ, Sở Mộ nhất định tuân thủ lời hứa, đây là ta Nhai Tí chi đạo, hư thần bệ hạ đều có thể yên tâm. Mới vừa Sa Nguyên cùng Diễm Dung kỳ thật còn có một cái lựa chọn khác, triệt để đầu nhập vào đảo hướng kia hắc thủ chủ nhân, đem bọn họ sự tỉnh cáo tại hắc thủ chi chủ. Mặc dù hai người này không biết hắn cùng Đế Sắt đám người phương vị, kia hắc thủ chủ nhân trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy tung tích của bọn hắn. Đặc biệt là tại Sở Vân Vân kế thừa thần chân như nguyên chất đằng sau, có thể tiến thêm một bước che đậy bọn hắn động tĩnh, có thể này trùng quy là phiền phức. Sa Nguyên cùng Diễm Dung không có làm như thế, đã làm cho hắn giữ lại mấy phần tôn kính. Mà Nhai Tí chi đạo, một cơm nước nhất định thù lao, Nhai Tí hoán tất báo. Sở Hy Thanh thi lễ khởi thần, tự gặp Sa Nguyên đã hai mắt nhắm nghiền, một bộ mặc cho làm thịt thân sắc. Hắn thị giác dư quang, còn trông thấy Sở Vân Vân chính cùng mẫu thần đế hoa cách không đối mặt. Sở Vân Vân rõ ràng không biết nên phản ứng ra sao mới tốt. Vị này có vô cớ quân thần danh xưng đại luật hoàng hậu mặc dù còn không đến mức tới tay đủ luống cuống tình trạng, trên mặt lại ít nhiều có chút bối rối. Mẫu thần đế hoa lại là hai mắt đỏ lên. Nàng trên dưới nhìn Sở Vân Vân một cái, ánh mắt lại là vui mừng, lại là vui vẻ, còn có một chút thương cảm cùng tiếc nuối. Nàng sau đó trực tiếp một cái cất bước, đi tới Sở Vân Vân trước mặt, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng. "Con ta." Đế hoa khẽ mắt đã tràn đầy bên dưới hai hàng thanh lệ. Nàng vui vẻ vui mừng là chính mình chung quy tìm được gấu nữ chiêu quân, mẹ con có thể đoàn viên. Tiếc nuối thương cảm là đứa nhỏ này tại nàng trong ngực bị phong cấm 13 triệu lâu dài, thoát khốn đằng sau nàng trưởng thành, kinh lịch hết thảy, nàng đều không có thể tham dự. Sở Hy Thanh nhịn không được cười lên. Hai mẹ con này nhận nhau bầu không khí cùng tràn diện, sắc thực rất gượng gạo. Đế Hoa mặc dù ái nữ tinh thiết, Sở Vân Vân bản nhân cũng đối Đế Hoa có mang tình cảm quân quýt, nhưng mà Sở Vân Vân dù sao đã trưởng thành, giữa các nàng muốn giống như chân chính mẹ con dạng kia ở chung sợ là quá khó khăn. Cũng liền vào lúc này, Lục Đại Thiên Đế Thương Hoàng đi tới Sở Hy Thanh trước người. Trong mắt của hắn hàm chứa kinh ngạc, cũng hàm chứa thưởng thức, ta không nghĩ tới, vậy hạ vẫn là chiêu quân phu quân đó chính là muội phu. Vị này tương lai thiên địa chi chủ, là cùng nhân tộc lịch đại thiên đế nhất mạch kế thừa. Thương Hoàng sau đó nghiêm túc hắn sự tình triều lấy Sở Hy Thanh túi người hành lễ, thân văn thương cảm ơn bệ hạ đối với chúng ta huynh đệ cùng chiêu quân cứu trợ tri ân. Hắn biết rõ như không phải là Sở Hy Thanh nhu đồ, chẳng những Sở Vân Vân chân linh vô pháp trở vẹn, bọn hắn huynh đệ tử chất cũng nhất định không có cách nào thoát khốn, hậu duệ của bọn hắn con nối dõi càng đem đứng trước một cái cực kỳ hắc ám tương lai. Tiểu đệ không dám. Sở Hy Thanh bận bịu nghiêng người né tránh, hắn trên mặt cười tủm tỉm nói, người ta vốn là người một nhà, này vốn là ta nên làm, huynh trưởng cần gì đa lễ. Huống chi tiểu đệ có thể có hôm nay, có nhiều dựa vào Đông Hoàng đại huynh. Thương Hoàng nghe hắn huynh trưởng tiểu đệ kêu thân mật, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn dĩ nhiên minh bạch Sở Hy Thanh là gì có thể tập hợp các phương lực, nhanh chóng quật khởi tại phiến thiên địa này. Bất quá tiếp xuống hắn lại thần sắc nghiêm lại, mới vừa kia hắc thủ chi chủ thần uy, bệ hạ thấy tận mắt đến, không biết bệ hạ có thể có lương sách, hóa giải này thiên địa kiếp nạn. Sở Hy Thanh không khỏi ngẩng đầu, lần nữa nhìn hư không một cái. Hắn nheo lại mắt, đang muốn xin huynh trưởng, còn có Đông Hoàng đại huynh cùng Mộng Hoàng hiền chất giúp ta. Thương Hoàng nghe phía sau này câu, khóe môi không khỏi có chút co lại. Hắn muốn bắt đại thiên đế Mộng Hoàng nghe được này nói, sẽ là cỡ nào dạng tâm tình. Bất quá theo bối phận tới nói, Mộng Hoàng đúng là Sở Hy Thanh cháu trai vợ. Hắn sở dĩ có thể thoát khốn, cũng toàn bộ bởi vì Sở Hy Thanh thiếu một phần thiên đại nhân tình, đoán chừng là sẽ không nói gì gì đó. Sau đó, hắn lại nghe Sở Hy Thanh tiếp tục nói, trước theo khôi phục nhật nguyện, chữa trị ma vực tam thiên giới bắt đầu đi. Thương Hoàng không khỏi khẽ môi khẽ nhếch, mắt bên trong ý tán thưởng càng thêm nồng đậm. Ma vực tam thiên giới khung xương còn tại, chữa trị lên tới là tương đối dễ dàng. Cử động lần này chẳng những có thể lấy giảm bớt trọc khí hại, còn có thể trình độ nhất định bên trên khôi phục thiên địa. Giờ đây bản cổ cùng hỗn độn chư thần cũng không có cái gì sức phản kháng. Kinh lịch 13 triệu năm đằng sau, chắc hẳn cũng có thật nhiều thần linh biết rõ trọc khí khuyết trương lan tràn hại. Thương Hoàng càng bởi vậy giờ nhìn ra Sở Hy Thanh tương lai phương lược, một toàn lực ứng phó trì hoãn thời gian, tích xúc lực lượng. Hắn nhưng lại không biết, lúc này Sở Hy Thanh trong đầu lại tại chuyển như thế nào đoạn nước suy nghĩ. Lần này thần chân như vì mọi người tạo ra nguyên chất, Sở Vân Vân cùng Vân Tô Ý Liệt đều được ích lợi không nhỏ. Lục Loạn Ly muốn bước vào thần cảnh, hiện tại bí nghi cũng đã đủ rồi. Nhưng mà nàng tương lai muốn lấy được cùng Vân Tô Ý thì sánh vai thành tựu, cái này có chút không đáng chú ý, vì lẽ đó đến làm cho Lục Loạn Ly lấy phụ trợ lực, tại chư thần phụ trợ bên dưới chữa trị ma vực tam thiên giới. Nay trèo lên một lần thần bí nghi, ứng với có thể khiến Lục Loạn Ly ngưng tụ ra tổ thần cấp phụ trận nguyên chất. Còn có thể thừa dịp hư thần không tại, tranh giành hư không, trở thành hư không pháp đệ nhất chân linh. Sở Hy Thanh nghĩ đến đây chỗ, vô cớ đau đầu xoa xoa thái dương. Hắn chỉ có 3 cái thế tử, lại cần vắt hết óc mới có thể đem xử lý sự việc công bằng, thật không biết Huyền Hoàng tiền bối là thế nào cùng 3000 giai lệ sống chung hòa bình. Có lẽ đợi hắn phục sinh đằng sau, chính mình cái kia lĩnh giáo một phen. Cũng không đúng, Huyền Hoàng hắn không phải lật tuyển sao? Bốn chữa trị Nhật Nguyệt so Sở Hy Thanh tưởng tượng đơn giản hơn. Trong thiên địa này vốn là có lấy Nhật Nguyệt, phía trước chỉ là bị Dương Thần cùng Âm Thần Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh che đậy, vô pháp chiếu rọi thế giới. Ti thần tinh quân muốn đúc lại Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh, thay thế Nhật Nguyệt cũng rất khó khăn. Sở Hy Thanh kỳ thật cảm giác che đậy Nhật Nguyệt không phải quá thỏa đáng. Bất quá hắn đã đáp ứng Ti thần, để hắn thay thế Đại Nhật, để Á Nguyệt Nữ thần thay thế Nguyệt Quang, không tốt tại sau đó đổi ý vị này tinh quân đối hắn giúp ích rất nhiều, nếu như không phải Ti thần xuất ra 3 cái thần nhiễu tiễn, một trận chiến này hắn không có khả năng thắng như vậy sạch sẽ lưu loát, không lưu lại nửa điểm tiếc nuối. Chương 752, thời gian 2. Sở Hy Thanh dứt khoát đảm nhiệm bởi này, ta không ngăn cản ngươi thay thế Nhật Nguyệt, có thể ngươi muốn để ta giúp ngươi, kia tuyệt không thể nào. Hắn càng đem Thái Âm cùng Thái Dương pháp theo Nguyệt Quang cùng Đại Nhật bên trên phân chia ra tới, phân bởi chính hắn cùng Vân Tô Y Y chấp trưởng. Nơi này Thái Dương là chuyên chỉ trí dương hệ, giữa thiên địa trí dương chi lực. Thay thế Đại Nhật cũng không cần thánh giả cấp Thái Dương chi lực. Mấu chốt là hiện tại Ti Thần Tinh Quân đã đánh không lại hắn. Sở Vân Vân đối với chuyện này có chút bất mãn, lại bởi vì Sở Hy Thanh trợ giúp nàng phụ mẫu cùng mấy vị huynh trưởng giải phong nguyên cớ, không tốt cùng Sở Hy Thanh trở mặt. Luận bàn giao thủ cũng không có tác dụng gì, Sở Hy Thanh hỗn độn bá thể khí đã thành, dung hội kim cang cùng vĩnh hằng pháp, phòng ngự năng lực càng ngày càng tăng. Sở Vân Vân nếu như không sử dụng khai thiên chi pháp, căn bản không đánh nổi Sở Hy Thanh bá thể. Lực lượng khác dùng trên người Sở Hy Thanh, so với gãi ngứa ngứa đều không bằng. Sở Hy Thanh toàn bộ hành trình đều không hoàn thủ, giống như là cây rái cá một dạng người ngoài, mặc cho nàng xuất thủ. Vấn đề là sau đó, này ra hỏa rõ ràng không bị thương tích gì, lại đỉnh lấy một trường sưng mặt sưng mũi gương mặt, tại Đông Hoàng đám người trước mắt lắc lư, để mấy vị huynh trưởng, thậm chí Long Hy Đế Hoa hai vị đều có chút gượng gạo. Sở Vân Vân khí nộ không dứt, dứt khoát đem đến Đế Hoa mới xây hậu tắc thần cung ở nhiều năm, thẳng đến Sở Hy Thanh tự mình chạy tới xin lỗi chị vua, một trận vừa dỗ vừa lừa, mới tại Đế Hoa y y không bỏ trong ánh mắt trở về thiên đỉnh. Sở Hy Thanh mới xây thiên đỉnh, lấy tinh không chư thần cùng ma vực tam thiên giới làm căn cơ, xây dựng đại luật thiên triều. Phía trước vì cùng chư thần đối kháng, Sở Hy Thanh cần phải mượn nhờ long khí lực. Nhưng mà long khí nguyên từ tại tâm ý người niệm, mà nhân tâm thứ này, theo Sở Hy Thanh là không có cách nào lâu dài ỷ lại. Chỉ vì người ham muốn vĩnh viễn khó thỏa mãn. Đói khát người, chỉ cần cấp hắn một chén bát cháo liền có thể để hắn sinh ra cảm kích tâm, mà những cái kia đã âm pháo người, chính là khát cầu nhiều thứ hơn, càng nhiều tài phú, cùng với trên tinh thần hưởng thụ, vĩnh viễn không biết đủ. Sở Hy Thanh biết mình dù là đem quốc gia quản lý đến lại tốt, tâm ý người niệm cũng không có khả năng giống như lập quốc ban đầu dạng kia gần như trí thuần trí tịnh. Loại tình huống này lại tiếp tục, hắn sớm muộn sẽ bị tạp nham tâm ý người niệm liên lụy, đến nỗi ô nhiễm. Đời thứ nhất thiên đế Sở Dĩ vẫn lạc, chính bắt nguồn từ này, Huyền Hoàng Thủy Đế cùng Tam Đại Thánh Hoàng Sở Dĩ có thể trường sinh bất diệt, là bởi vì bọn hắn tại đứng đầu Huy Hoàng thời điểm thoát ly phàm thế. Cái gọi là kháng long hưu hối, vô luận vật gì đến cực hạn, đều biết đi hướng xuống dốc. Lúc này đại luật triều mặc dù còn chưa tới mức này, lại nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Sở Hy Thanh chuẩn bị dùng 1000 năm thời gian, một phương diện hướng mặt phía bắc trung thổ di dân, thông qua khuyết trương lãnh thổ hóa giải nội bộ mâu thuẫn, bảo trì nhân tâm long khí tinh khiết, một phương diện đem chính mình đại luật triều từng bước một dốc lên đến tinh không. Thẳng đến cái nào đó thời khắc, lại đem phàm giới hoàng vị nhường ngôi. Đến lúc đó đại luật thiên triều vẫn đem tụ hợp phàm giới ước vạn bách tính tâm ý người niệm, như xưa có được to lớn long khí, lại chỉ nhận hắn lợi ích, không nhận hắn hại. Phàm giới hoàng đế ngu ngốc, bách tính dân chúng lầm than, kia cùng hắn cái này thoái vị hoàng đế có quan hệ gì? Bách tính sẽ chỉ càng thêm hoài niệm hắn vị này nhân tộc bốn đời thánh hoàng, hoài niệm kia áo cơm không lo, ngũ cốc được mùa thánh hoàng trị, đối hắn cái này đại luật hoàng đế càng thêm kính ngưỡng. Đây cũng không phải là chưa tới cùng nhân đạo tư tâm, mà là đường đường chính chính dương lưu. Sở Hy Thanh muốn lâu dài thủ hộ trấn áp nhân tộc khí vận, nhất định phải cùng phàm giới cắt chém. Phàm nhân vận mệnh như thế nào, cũng nhất định phải dựa vào chính bọn hắn, không có khả năng mất đi tự cường tâm. Sở Hy Thanh có thể bảo vệ được bọn hắn nhất thời, không bảo vệ được bọn hắn một thế. Sau đó thời gian liền là làm từng bước. Nguyên thủy 123 năm, đại luật tiên triều thống nhất phàm giới hết thảy không bị khí đốt nhiễm bẩn thổ địa, cùng ở trung thổ định rõ 197 châu biên giới. Nguyên thủy 232 năm, ma vực tam thiên giới sửa lại thành công, lục loạn ly được chiếu rõ vĩnh hằng, cùng tại đăng đỉnh thần vị lúc ngưng tụ ra tiếp cận với tạo hóa bậc phù văn cùng pháp trận nguyên chất. Đồng thời đăng đỉnh thần vị, còn có kiếm tàng phong, phương bất viên đám người. Nguyên thủy 345 năm, rất nhiều dã thần cùng tất cả tại đại luật triều uy hiếp bên dưới mất đi tinh vị thần linh, còn có số lượng đông đảo tinh không bách tộc đều bị cưỡng chế di cư đến tân sinh thiên vực tam thiên giới. Nguyên thủy 424 năm, chư thần liên thủ tiến một bước cường hóa bản cổ lưu lại thần phong. Nguyên thủy 473 năm, giữa thiên địa trọc khí đình chỉ phát sinh, vô thiên hắc ngục bên trong gần 10 vạn đầu thần nghiệt bị chư thần tinh hóa. Lúc này Sở Hy Thanh lực lượng đã có thể vì bọn hắn tinh hóa khu trừ rất lại hết thể khí đốt ô nhiễm. Hắn nhưng lại không phí cái này khí lực, những này đều không phải là nhân tộc huyết duệ. Này đối nhân tộc tới nói không phải chuyện tốt, cũng đối với thiên địa không ích gì. Trong thiên địa này dã thần số lượng vốn là quá nhiều, là nặng nghề gánh vác. Nguyên thủy 514 năm, giữa thiên địa luật pháp lực đi đến cực thịnh, thời ngũ đại thiên đế thần hạo trở về, trọng trưởng tinh thần liêm trinh. Nguyên thủy 783 năm, Sở Hy Thanh cuối cùng rồi sẽ vô thiên hắc ngục thanh lý không còn, cùng thành công chia cắt thái tuế, có thể cựu đại thiên đế thần vũ cùng đời thứ nhất tử vi đế quân được trở về. Hắn theo phong thần nơi đó mang tới vạn thái pháp, đem thần vũ sắc phong làm thái tuế thần chấp trưởng giữa thiên địa tất cả mọi người tai nạn cùng vận rủi. Lại sắc phong thập nhị nguyên thần niên thú, phân trưởng tam thai cửu nan. Nguyên thủy 883 năm, tứ đại thiên đế Đông Hoàng thần lực lại một lần nữa tiến vào tạo hóa, thủ phong Đông Cực Thiên Hoa đại đế. Nguyên thủy 895 năm, Sở Hy Thanh thần khu ngưng luyện, đạt tới thái thượng vĩnh hằng, ban đầu trưởng tạo hóa quyền. Nguyên thủy 919 năm, Bạch đế tử hòa hợp pháp cuối cùng đạt trọn vẹn cảnh giới hoàn hảo. Nguyên thủy 924 năm, Thủy thần thiên công cuối cùng tại hoàn thành tinh hà, thành tựu tạo hóa chi tôn. Nguyên thủy 956 năm, Phong thần đế sát lây tốn phong cùng Yên Tiên chi pháp chứng thành tạo hóa, trở thành giữa thiên địa vị thứ 5 tạo hóa chủ thể. Nguyên thủy 983 năm, Táng thiên lực lượng khôi phục toàn thịnh, mượn nhờ thần chân như di đầm, nhất cử bước qua tạo hóa thời hạn. Nguyên thủy 1.324 năm, Sở Hy Thanh nhường ngôi tại nhân tộc một vị mới xuất hiện anh kiệt Văn Chu hoàn thành dốc lên thiên đỉnh một bước cuối cùng. Vẹn vẹn 3 ngày sau, Sở Vân Vân cuối cùng tại vô số tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng phía dưới, ngưng luyện ra tạo hóa thần khu. Cũng liền tại một ngày này, Sở Hy Thanh cảm ứng được một cái to lớn đại hắc thủ lần nữa cào nát 9 xà 12 trụ bản cổ thần phong, thăm dò vào phương thế giới này. Cái này tới a, Sở Hy Thanh ngồi tại chính mình trong tĩnh thất, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía tinh không bên trong cái kia to lớn đại hắc thủ. Vị này hắc thủ chi chủ lần nữa tiến vào thế giới thời gian, so hắn dự tính phải nhanh quá nhiều. Mặc dù này 1300 năm bên trong, Đông Hoàng Táng Thiên đám người lần lượt bước vào tạo hóa chi cảnh, nhưng mà Tam Đại Thánh Hoàng giả thiên chi pháp, Sở Vân Vân khi thiên lực các loại cũng đều càng gặp tinh thâm. Bàn cổ phong ấn cũng bị nhiều lần gia cố. Sở Hy Thanh muốn tận lực trì hoãn thời gian, để càng nhiều người đột phá tạo hóa. Vì thế hắn cố ý áp chế chính mình thần khu chân chính đang đỉnh tạo hóa ngày. Chỉ vì hắn hiểu được, bọn hắn có thể giấu giếm được người kia lục thức cảm ứng, cũng rất khó giấu giếm được hắn căn bản nhất cảm xúc linh giác, hỏa phúc cảm nhận. Một khi Sở Hy Thanh thần khu cũng đạt tới tạo hóa, vị này siêu thoát giả nhất định sẽ sinh ra cảm giác nguy cơ. Sở Hy Thanh trong dự tính tình huống lý tưởng nhất là Thương Hoàng cùng Thần Hạo ở trong thiên địa văn minh luật pháp lực trợ lực bên dưới cũng đạt thành tạo hóa sự nghiệp to lớn. Nay không cần quá nhiều thời gian nhưng mà không như mong muốn, vẹn vẹn Sở Vân Vân tấn thăng tiểu đã đem kia người kinh động. Sở Hy Thanh lập tức bật cười lớn, theo bồ đoàn đứng lên. Thế sự há có thể tận như nhân ý? Kia hắc thủ chi chủ có thể cấp hắn 1300 năm thời gian chuẩn bị, Sở Hy Thanh đã rất thỏa mãn. Hắn giơ tay một chiêu, tức thời lưỡng khẩu thần binh phi không mà tới. Kia là tạo hóa vĩnh hằng bậc vị thần binh hỗn độn cùng thái thượng vĩnh hằng bậc thần binh huyết ngai. Hỗn độn bởi thần chân như ngưng tụ khí phôi, sau đó bởi ra Sở Hy Thanh tụ hợp thiên công, lục loại ly, trào phong, long hy, thần kim đỉnh các loại thần chi lực cùng một chỗ luyện tạo mà thành. Huyết ngai nhưng là lấy huyết ngai thần đao làm cơ sở, dung nhập rất nhiều thiên tài địa bảo. Sở Hy Thanh dùng hắn như ý chi pháp, từng bước một cải tạo hoàn thành. Sở Hy Thanh lại tâm niệm một dẫn, có thể kêu cựu diệu thần luân kiếm bay tới bên cạnh người. Lúc này này chín thanh kiếm, mỗi một chiếc đều phát sinh một chút kim sắc lôi đỉnh, cùng thời thời khắc khắc cùng thiên địa giao hòa một khối, tại thôn nạp hô hấp lấy thiên địa nguyên linh. Sở Hy Thanh không những ở cựu diệu thần luân kiếm dung nhập ích tà thần lôi, càng đem 12 đạo bản cổ tinh hồn trong đó cựu đạo dung nhập trong đó. Trong thiên địa này không ai có thể cự tuyệt hắn đòi hỏi. Hiện tại cựu diệu thần luân kiếm thì tương đương với một tòa tạo hóa chi môn, lại so tạo hóa chi môn còn có càng cường đại cỡ nào. Sở Hy Thanh thể nội một bộ phận phong bế khiếu huyệt cũng tại thời khắc này từng cái mở ra, từ nội bộ phóng xuất ra vô cùng vô tận nguyên lực, có thể trong cơ thể của hắn khí huyết bành bãi cuộn trào mãnh liệt, phát sinh lôi một dạng oanh minh. Sở Hy Thanh thần khu tại 70 năm trước liền có thể tiến vào tạo hóa chi cảnh, lại một mực bị hắn lấy bí pháp áp chế đến nay. Ngày hôm nay hắn cuối cùng tại không cần nhẫn lại. Tại Sở Hy Thanh tay cầm song đao đi ra cửa bên ngoài lúc, tự gặp thê tử của hắn Sở Vân Vân, Vân Tô Ý Ý, Lục Lạc Ly, Ma Thần Táng Thiên, Bạch Đế Tử, Đế Sát, Thiên Công, Tam Đại Thánh Hoàng đám người, còn có kia Thần Quang Huy Hoàng, khí chất nho nhã đông hoàng, đều lần lượt phi không mà tới, nhanh chóng tụ tập ở trước người hắn. Sở Hy Thanh đầu tiên ghé mắt, ánh mắt ngưng lại nhìn xem Sở Vân Vân, có chắc chắn hay không? Thê tử của hắn là hôm nay một trận chiến này thắng bại mấu chốt. Sở Vân Vân không có trước tiên trả lời, nàng nhìn về phía chính mình trên tay phải nắm hắc thương. 1300 năm qua, bọn hắn vẫn không thể nào thu thập được hết thệ khai thiên phủ mảnh vỡ. Bất quá thiên công, trào phong, long hy cùng thần kim đỉnh những này nắm giữ luyện tạo pháp thần linh, chuyển mà lấy nghịch thần kỳ cột cờ vì phụ cột, đã sáng tạo ra cái này hoàn toàn mới khai tịch thần thương. Sở Vân Vân tay phải siết chặt, ánh mắt ngưng lại, chỉ là bản cổ đại thần di hạ một điểm dấu vết mà thôi, ta ha có làm không được đạo lý. Sở Hy Thanh hài lòng hơi gật đầu. Hắn quay đầu, lần nữa ngóng nhìn tinh không. Lúc này vị kia siêu thoát giả đã nhận ra phương vị của hắn, bắt đầu huy động hắc thủ, hướng một phương này vị vồ bắt mà tới. Sở Hy Thanh nắm chặt song đao, vậy liền nên chiến a. Trận chiến này thắng bại quyết định chúng ta sinh tử, trông chờ chư vị đem hết khả năng. Ngay tại hắn nói xong trong ngay mắt, bọn hắn sở tại tòa này hùng vĩ thiên đỉnh, tại một đoàn bá đạo hắc quang áp bách dưới từng tấc đập tan. Chúc mọi người một năm mới bình an, vui tươi và hạnh phúc nha ba. Chương 753, chương cuối, 1. Kia hắc quang đập tan thiên đỉnh đằng sau tiểu toàn bộ tập trung hướng về phía Sở Hy Thanh, kia hắc thủ cũng tiếp tục mở rộng tới, che đậy lấy bốn phương tám hướng, không cho bọn hắn lưu lại nửa điểm thoát đi bỏ chạy không gian. Sở Hy Thanh biết rõ một cái này, chính mình nhất định phải cứng rắn chống đỡ không thể, lại tốt nhất là có thể cùng này hắc thủ cân sức ngang tài, không rơi vào thế hạ phong. Cái này giống như là thủ thành chi tướng nơi nơi sẽ chọn chọn tại cố nhân tiên phong đến, tướng sĩ mỏi mệt, đặt chân chưa ổn thời khắc xuất kích. Đã là vì mài địch nhuệ khí, cũng là vì cấp cho thành bên trong binh đem lòng tin. Bọn hắn địch nhân không gì hơn cái này, không phải không có cách đánh bại. Sở Hy Thanh cũng nhất định phải cấp cho tất cả mọi người lòng tin không thể. Sở Hy Thanh bản nhân bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tức thời vô số long khí tụ đến, 12 đế miện hoàng long tại trấn thiên long ngâm bên trong hiện hóa tại bên ngoài, trợ giúp Sở Hy Thanh đối kháng kia toàn bộ bởi hủy diệt cùng sát lục chi lực ngưng tụ mà thành hắc quang. 1300 năm qua, này 12 đế miện hoàng long vượt qua tổ long bậc vị, thành tựu đại la thái thượng. Mặc dù không đợi được bọn chúng tiến một bước thành tựu tạo hóa quá đáng tiếc, bất quá này 12 hoàng long vẫn có thể khiến Sở Hy Thanh lực lượng gia tăng ba thành. Lúc này càng đem kia hắc quang chống cự tại bọn hắn phía trước 3000 trượng chỗ, vô pháp tiến thêm. Kia một phiến khu vực kéo dài phát sinh tư bạo hưởng, cả phiến thiên địa tựa hồ bị cắt đứt. Hàng ngàn hàng vạn ngân kính đao cương hiện hóa tại phiến khu vực này, đem hết thảy bao trùm tới hắc quang phản xạ. Ngay tại kia hắc thủ tiếp tục vồ xuống thời khắc, Sở Hy Thanh môi nhiên vung đao. Hỗn độn thần đao thức thứ 10 hỗn độn băng ác. Theo Sở Hy Thanh vung đao, một mảnh hỗn độn chi quang chỉ trích hư không, kia làm cho tất cả mọi người đều cảm giác kinh hồn bạt vía, dùng mình hắc thủ, lại bị Sở Hy Thanh này đã hỗn độn đao quang xóa đi hơn phân nửa. Một màn này, để hết thảy tại tràng đám người đều tâm thần chấn động. Nửa bước siêu thoát. Phong Thần Đế Sát ánh mắt phức tạp thoát ra, mặt bên trên hiện ra vô hạn cực kỳ hâm mộ chi tình. Cái này Sở Hy Thanh, rõ ràng mới hơn 1300 tuổi, cũng đã cái sau vượt cái trước. Sở Hy Thanh tiên quy lực lượng đã đi đến tạo hóa chi đỉnh, hỗn độn thần khu cũng tiến vào tạo hóa lĩnh vực. Kẻ này giờ đây đã có nửa bước siêu thoát chi lực, chỉ cần lại tích lũy một đoạn thời gian, có lẽ liền có thể tiến vào siêu thoát lĩnh vực, trở thành bản cổ đằng sau, giữa thiên địa vị thứ 2 siêu thoát giả. Buồn cười là hắn đế sát bước vào tạo hóa cảnh giới đằng sau, đến nay đều không có nhiều tiến bộ. Một phương diện nguyên chất chưa tới, một mặt là đối thương thiên cùng tỷ lệ pháp cảm ngộ không đủ. Nay ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại Sở Hy Thanh. Thương thiên cùng tỷ lệ pháp bản chất ngay tại Sở Hy Thanh ý niệm dẫn đạo bên dưới duy trì liên tục biến hóa, nhưng mà đây cũng là hỗn độn một bộ phận, lại làm cho Phong Thần Đế Sát không biết làm thế nào. Bạch Đế Tử chính là mỉm cười. Hắn từng cùng Sở Hy Thanh luận bàn trao đổi qua không giới nghìn tràng, biết rõ vị này kỳ thật không xuất toàn lực. Tiểu lại càng không cần phải nói kia cựu diệu thần luân kiếm. Kia siêu thoát giả chân thân không hiện, Sở Hy Thanh một kích này thêm nữa là mượn nhờ võ đạo cùng long khí trợ giúp, mới chém ra nửa bước siêu thoát cấp thần uy. Sắc thực như bệ hạ chi ngôn, không gì hơn cái này. Kiếm thần Bạch Đế Tử phi thân lên, nhân kiếm hợp nhất đâm về phía kia hắc thủ chỗ cổ tay, từng đạo mạnh mẽ to lớn kiếm quang, đem kia hắc thủ tàn dư bộ phận tất cả đều yên diệt vượt qua. Lúc này kia còn lại hắc thủ cũng hóa thành vô số hắc khí, hướng kiếm thần Bạch Đế Tử quanh người hội tụ, lại bị Bạch Đế Tử tuôn ra kiếm vòng chống cự ở bên ngoài. Bọn chúng chỗ nào cũng có, lại dùng bất cứ thủ đoạn nào thâm nhập, phá hư, hủy diệt, sát phạt. Nhưng mà Bạch Đế Tử kiếm vòng cũng đã chân tới hoàn mỹ vô khuyết cảnh. Kia hoàn mỹ vô khuyết viên, chính đem hết thể hủy diệt cùng lực sát phạt cởi trừ, chết đi. 1300 năm qua, Bạch Đế Tử lấy Sở Hy Thanh nửa bước siêu thoát bằng hỗn độn chi pháp ma kiếm, đem tự thân sở hữu sơ hở, hết thảy thiếu sót đều nhất nhất bù đắp hoàn thiện, lúc này mới bước vào tạo hóa bậc vị. Đại diễn chi số 50, hắn dùng 40 có 9, độn thứ kỳ nhất. Tại cùng Sở Hy Thanh ở giữa hơn ngàn lần trong lúc giao thủ, hắn biết rõ thế gian này không có chân chính hòa hợp trọn vẹn sự vật. Vì lẽ đó này kiếm vòng là có sơ hở. Kia sơ hở duy nhất, liền là lực lượng, lại là xa xa ngự trị ở bên trên hắn lực lượng. Nếu không bất kỳ lực lượng nào đều không thể thâm nhập trong đó, vô pháp đem phá hư. Trung vị tạo hóa. A Đông Hoàng chắp tay sau lưng, tuấn tú xuất trần trên mặt hào hứng tràn trề, hắn tại tạo hóa trên đường đi được rất xa a, gần như cùng năm đó ta sánh vai. Hậu tích bạc phát, không ngờ tại đây. Không hổ là Bạch Đế Tử. Bàn cổ chư thần con nối dõi, cũng chỉ có Bạch Đế Tử cùng Ti Thần Tinh Quân, Thổ Đức Tinh Quân có thể vào hắn mắt. Chỉ tiếc Ti Thần, này người đã hãm sâu lưới tỉnh. Vị này một lòng nghĩ cùng Ám Nguyệt Nữ Thần cùng một chỗ hóa thành Nhật Nguyệt, đời đời kiếp kiếp gần nhau. Trong thời gian ngắn, là không có vấn đỉnh tạo hóa khả năng. Đương nhiên này cũng có thể là Ti Thần ngụy trang. Phụ thân ngươi lại ngạo mạn, hắn là ta ba phụ, ngươi đừng hình. Thất Đại Thiên Đế Mộng Hoàng sau lưng Đông Hoàng lông mày cao chặt. Vị này lúc nói chuyện, vậy mà dùng là đánh giá hậu bối ngữ khí. Đương nhiên Đông Hoàng thật có tư cách, hắn là bản cổ đằng sau vị thứ 2 tiến vào tạo hóa cảnh giới tồn tại. Vị này sau khi ngã xuống, bản cổ chư thần hợp lực đều không thể khóa lại hắn chân linh. Lại vẹn vẹn chỉ một đường chân linh, một đường thần ý bố cục, liền khiến cho Ngu Công, Táng Tiên, Sở Hy Thanh đám người trước sau quật khởi, để nhân tộc tại trong tuyệt cảnh lật bàn. 1300 năm trước, Sở Hy Thanh một tay bố cục, đem toàn bộ thiên địa, hết thảy chư thần, thậm chí cả vị kia không chế ở chỉ trường bên trong, thành tựu cuối cùng bốn loại tạo hóa nguyên chất. Cử động lần này chẳng những rung động thế nhân, cũng lệnh hết thảy bản cổ tộc duệ cùng hỗn độn chư thần đều e ngại kiêng kỵ tới cực điểm, đều kính sợ thuần phục, đối Sở Hy Thanh kính như thiên thần. Cho dù là những cái kia tính tình thịnh vượng hỏa thần tộc đời sau, tại bị giáng chức nô bộ đằng sau, cũng là ngoan ngoãn, thái độ không gì sánh được ôn hòa khiêm nhường. Nhưng mà hắn phụ thần trí tuệ cùng năng lực, so sánh với Sở Hy Thanh cũng không kém bao nhiêu. Vị này mặc dù mất đi đắc ý nhất Như Ý Chi Pháp, trước mắt chỉ là Như Ý Chi Pháp hậu tuyển thánh giả. Có thể Đông Hoàng vẫn lấy ngạo tiên cùng thần trời vạn tiên pháp, tại ngắn ngủi 800 năm ở giữa, trước tại Sở Hy Thanh thành tựu tạo hóa chi tôn. Hắn đem hạch tâm pháp môn chuyển thành thần nguyên thần thần, thần minh thần, âm dương bất chắc bảo thần, sơn lâm xuyên cốc đồi núi, có thể ra vân vị mưa gió, dẫn xuất vạn vật người vậy, đều là gọi là thần. Cao thâm mặt chắc, vô cùng ảo diệu, nặng hơn trưởng ngạo mạn cùng vạn tin lực, càng ngạo mạn càng cường đại, càng tự tin càng vô địch. Đông Hoàng chẳng những tụ tập vạn chúng tin, bản thân càng tự tin tới cực điểm. Nhưng mà thời trước nhân tộc sở dĩ thảm bại, tự bại vào Đông Hoàng ngạo mạn. Vị này khí chất nho nhã, đối xử mọi người ôn hòa, thực chất bên trong lại coi thường tất cả mọi người, liếc nhìn hết thảy, cũng bao gồm thời trước ở trong mắt Đông Hoàng chơi đùa giải trí chi dụng thần bản lược. Hắn đường đệ, bát đại thiên đế thái hoàng, có thể lấy phục trời pháp phục chế thiên đạo, cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, lại bị hắn phụ thần hố chết. Đến mức thúc phụ thời ngũ đại thiên đế thần hạo trở về đằng sau, đến nay cũng không chịu cùng Đông Hoàng nói câu nào. Giờ đây nhân tộc lần nữa quật khởi, thần bản nhược thua chạy chẳng biết đi đâu. Cái này sẽ chỉ để Đông Hoàng càng thêm kiêu ngạo. Ngươi xem bọn hắn liền dạng này đều không thể thắng ta. Ngộ Hoàng gặp Đông Hoàng một bộ lơ đễnh thần sắc, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. May mắn tại giờ đây nhân tộc thủ lĩnh đã đổi thành Sở Hy Thanh. Ngộ Hoàng lười nhắc lại xoắn xuýt, thần sắc hắn ngưng lại, lấy phụ thần nhìn tới, Hy Thanh có thể có phần thắng. Hắn một mình, khẳng định còn không phải vị tia siêu thoát giả đối thủ. Nhưng nếu như chỉ là cùng bọn ta liên thủ đem đánh lui, vấn đề cũng không lớn. Đông Hoàng nhìn xem Sở Hy Thanh bóng lưng, mắt bên trong hiện lấy dị trạch, 30 năm trước, hắn võ đạo, ta đã nhìn không hiểu nhiều. Kia cựu diệu thần luân kiếm lực lượng càng khiến người ta chờ mong. Còn có, hắn trước khi xuất thủ, đã tại thể nội phát động bí nghi. Nếu như nói Bạch Đế Tử, Ti Thần cùng Thổ Đức Tinh Quân có thể miễn cưỡng như hắn chi nhãn. Như vậy Sở Hy Thanh, liền là Đông Hoàng trong mắt, duy nhất có thể tại trí tuệ cùng năng lực bên trên sánh vai cùng hắn người, đến nỗi khả năng còn vượt qua một đường. Dù sao cũng là hắn chọn lựa ra, áp lên hết thể tiền đặt cược tồn tại. Bí nghi, lại là bí nghi. Mộng Hoàng lấy làm kinh hãi, hắn bên trên một hồi bí nghi mới quá khứ 1300 năm, nhanh như vậy lại có thể phát động bí nghi. Nay 1300 năm, hắn thần khu theo hạ vị tiến vào tạo hóa, tích xúc thần lực bản nguyên há cùng nhỏ mọn. Đông Hoàng xách một tiếng, chỉ là một hồi nhỏ bí nghi mà thôi, không so được 1300 năm trước. Bất quá hoàn thành đằng sau, hắn nguyên chất rất có thể sẽ đi đến siêu thoát. Ta người muội phu này thời trước tích lũy hỗn độn nguyên chất, rất có thể chỉ kém như vậy một đường. Ngươi đừng ở chỗ này nói nhảm, Hy Thanh cho ngươi đi làm cái gì ngươi liền đi làm cái gì. Còn có, ngươi đến kêu hắn cô phụ, không có khả năng loạn thương hoàng lễ, thần hạ pháp, giấu đi mũi nhọn uy. Mộc Hoàng trong lòng biết đây là phụ thần, đối hắn vừa rồi nhắc nhở Bạch Đế tử bối phận trả thù. Hắn cơ mặt vẫn là không tự kìm hãm được kéo ra. Mộc Hoàng lập tức không người cúi đầu, hóa thành độn quang tan biến ở hư không. Hôm nay một trận chiến này, tạo hóa phía dưới cũng không đủ sức tham dự. Hắn cùng Thần Vũ, Thần Hạo, Thương Hoàng, Tử Vi, Ứng Long, Câu Trần, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Đế Hoa, Long Hy, Thạch Thần, Lôi Thần, Thì Thần, Lê Tham, Tử Vũ, Bắc Lạc Sư Môn, tứ tượng thần quân những này thái thượng vĩnh hằng bậc đến rất nhiều đế quân đều sắp tán hướng bốn phương tám hướng. Bọn hắn chẳng những muốn chấn áp tinh không đại địa, củng cố thiên vực tam thiên thế giới, đem hết khả năng cường hóa giữa thiên địa kết cấu cùng thiên quy, chống lại vị kia siêu thoát giả lực lượng hủy diệt, còn phải coi chừng những cái kia bản cổ cùng hỗn độn thần duệ. Ngay tại rời đi thời điểm, Mộc Hoàng trông thấy vị kia nhân tộc Tam Đại Thánh Hoàng ngay tại kéo dài thủy biến, lúc này đã tiến vào lần thứ 7, nắm giữ tạo hóa thần khu. Sở Vân Vân chính là cầm trong tay kia cột khai tịch thần thương thần khu kéo dài lớn mạnh bành trướng, lúc này chính là đã có ngàn trượng thân thể, tản ra thần uy mênh mông băng ác. Lục Loạn Ly cùng Vân Tô Y thì hai nữ, nhưng là một trái một phải lập tại Sở Vân Vân bên cạnh người, như nhau thần quang huy hoàng, chiếu rọi tinh không. Minh vực chủ tể Tư Hoàng Tuyển chính là hóa thân minh hoàng, sau lưng Sở Vân Vân huy động cánh, đem mênh mông vô tận niết bàn chân hỏa kèm ở Sở Vân Vân chi thân. Nhiệm vụ của các nàng là khai thiên, lại một lần nữa khai thiên tích địa, hoàn thành bản cổ chưa hết sự tình, để phiến thiên địa này lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Bạch Đế tử vẫn là một người một mình, lấy liền miên kiếm quang phong tỏa hư không. Hắn lấy một cây kiếm, diễn hóa giữa thiên địa hết thảy thiên quy, hết thảy lực lượng ảo diệu. Thẳng đến một cây ánh kiếm màu xanh, đột nhiên chém vào tiền đến. Bạch Đế tử không tì vết kiếm vòng, tiểu bị chém ra một cái cự đại miệng vết thương. Đông Hoàng cũng sớm phòng bị giờ khắc này. Hắn lấy nguyên thần khống chế lấy một tòa cao tới 99 tầng màu vàng óng linh lung bảo tháp, đột nhiên trấn áp tại ánh kiếm màu xanh kia phía trên. Đông Hoàng đã đem hắn chí bảo Đông Hoàng kính tặng cho Sở Hy Thành, nhưng mà hắn thời trước thân vì thế giới độc nhất vô nhị tạo hóa chủ thể, tự có tế ngộ, nắm trong tay nhiều loại tạo hóa tài. Nay 1300 vạn năm qua, chỉ là bởi vì một đường chân linh còn sót lại tại thế, bất lực đi lấy hồi mà thôi. Thân huyền như ý linh lung tạo hóa mà một tại hắn chân linh trở về, dễ như trở bàn tay, lại luyện tạo ra cái này tạo hóa chi bảo tháp. Mặc dù không bằng trước kia Đông Hoàng kính, nhưng cũng có tổng trưởng đại đạo huyền diệu, bao quát đại thiên và tượng, trấn áp tứ phương thiên địa năng lực. Kia cự tháp đánh xuống, liền khiến cho kia kiếm quang có chút thứ động, Bạch Đế tử được toàn thân trở ra. Bạch Đế tử cũng lập tức tập hợp lại, phối hợp này thần huyền như ý linh lung tạo hóa tháp, chống cự này miệng thanh sắc kiếm quang. Nguyên lai Bạch Đế tử viên trời pháp sơ hở là lực. Phong Thần Đế sát cách không ngắm nhìn một màn này, hai mắt không khỏi có chút nheo lại, sao như vậy không khôn ngoan. Hắn bất quá tạo hóa chi cảnh, nên như thế nào cùng siêu thoát giả đối kháng. Lựa chọn của hắn không có sai. Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng, mặt không chút thay đổi nói, dù sao cũng so lưu lại cái khác sơ hở, bị người dễ như trở bàn tay bài trừ tốt. Cũng tỉ như Phong Thần Đế sát thiên trời cùng tỷ lệ pháp, có rất lớn xác suất phát hiện Bạch Đế tử kiếm vòng sơ hở. Vị kia siêu thoát giả hủy diệt cùng sát hại pháp chẳng những đi đến cực hạn, bao trùm phạm vi cũng cực lớn, hắn sớm muộn thi hội dò ra đến. Huống chi Bạch Đế tử kiếm cũng không phải vật phàm, hắn hiện tại lại là vạn lực pháp thứ 2 chân linh, kia siêu thoát giả muốn bài trừ hắn kiếm vòng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thủy Thần Tiên Công nhưng lại đăm chiêu, cây kiếm này có điểm giống là Ác Tị Nguyên Đồ, cũng có chút giống là Thất Sát Tinh Quân Thất Sát Kiếm. Hẳn là bắt nguồn từ thế giới khác sát hại thần khí. Phong Thần Đế sát bật cười lớn, ta hiện tại càng hiếu kỳ, hắn đến tột cùng là dạng gì, hiện tại lại là ở vào dạng gì trạng thái cho đến bây giờ, kia siêu thoát giả cũng không có hiện ra chân thân. Hắn là không muốn đâu, vẫn là không thể. Phong Thần Đế sát ngữ điệu không rơi, phía trước tiểu lại sinh biến cố. Đồng thời có lam đen đỏ bà thanh phi kiếm cùng nhau chém vào tiền đến, lập tức lại có một trường kiếm đồ hiển hóa, cách không chiếu ở Bạch Đế tử cùng Đông Hoàng hai người. Kia kiếm đồ huyền ảo vô cùng thần kỳ, lại thân lực bằng bạc, thần uy như ngục, tán ra thanh lãnh quang hoa lại đem Bạch Đế tử cùng Đông Hoàng hai người đều nhiếp ở trong đó, để bọn hắn vô pháp động đậy. Kia bốn đạo kiếm quang chính là bẻ gãy nghiền nát chém xuống, chẳng những phá vỡ Bạch Đế tử kiếm vòng, càng đem thần huyền như ý linh lung tạo hóa tháp thần huyền như ý lực chém ra cực lớn lỗ hổng. Mắt thấy hai người này sắp đầu thân hai đoạn, Sở Hy Thanh một cái vung tay áo, trong cơ thể hắn tiểu bình đầu chạy gấp mà ra, nó cùng huyết nhai thần đao phối hợp, tại Bạch Đế tử cùng Đông Hoàng thân chu hiện hóa thành đao kính. Chương 753, chương cuối, 2. Tại bang một tiếng sắc nhọn âm thanh bên trong, đem bốn thanh kiếm thần lực lượng phản xạ hơn phân nữa. Phong Thần Đế sắt trông thấy cảnh này, không khỏi trong lòng bên trong thầm hô một tiếng quả nhiên. Thời trước thần chân như vẫn lạc vong thời khắc cuối cùng, Sở Hy Thanh cái này bản mệnh linh sủng cùng huyết nhai thần đao khí linh, chỉ sợ cũng bị không ít nguyên chất. Đặc biệt là Sở Hy Thanh bản mệnh linh sủng, thu hoạch hẳn là không kém hơn Sở Hy Thanh bản nhân. Lý luận tới nói, Sở Hy Thanh bản nhân đi đến gì đó cấp độ, bản mệnh linh sủng liền có thể tiến vào cảnh giới cỡ nào. Nó cùng Sở Hy Thanh cộng sinh, song phương nguyên chất thiên quy cộng hưởng, là gấp đôi nhai tí lực. Vì lẽ đó vị này nhai tí pháp, hơn phân nửa cũng có được nửa bước siêu thoát thần uy. Phong Thần Đế sát không khỏi trở nên đau đầu, chỉ cảm giác chính mình tiền đồ tối tăm không ánh sáng. Ngay tại lúc này, hắn cảm ứng được bên cạnh Ma Thần Táng Thiên đưa tới lạnh lùng tầm mắt. Phong Thần Đế sát minh bạch ánh mắt của hắn chi ý, ngươi còn tại nhìn xem làm cái gì? Còn chưa động thủ, chẳng lẽ lại là muốn phản bội hay sao? Bên cạnh Thủy Thần Thiên Công cũng sớm tham chiến lâu ngày. Trước mắt hắn tạo hóa cấp độ, quyết định bởi tại Sở Hy Thanh ý chí, căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn. Thủy Thần Tiên Công vạn lưu cùng tụ tán lực, chẳng những để kia siêu thoát giảm một bộ phận hủy diệt sát phạt lực, không bị khống chế lưu động lên tới, càng kéo dài quấy nhiều bốn lưỡi kiếm động tĩnh ly hợp, có thể tòa kiếm trận này thần uy đại giảm. Phong Thần Đế sát cũng là hơi lắc đầu. Hắn dò ra tay, chẳng những có vô cùng vô tận phong nhận đánh chém kia kiếm đồ, càng đem chính mình thương thiên cùng tỷ lệ pháp bao trùm toàn bộ chiến trường. Táng Thiên thấy thế, lại bất mãn hất mày, dùng chút khí lực, chưa ăn cơm sao? Phong Thần Đế sát giận không kèm được. Nay thụ tử quả thực vô pháp vô thiên, không biết Tôn Ti song khi hắn quay đầu cùng Táng Thiên đối mặt, nhìn xem cầm trong tay hắn phụ thuẫn, lại chỉ là một tiếng hừ nhẹ. Phong Thần Đế sát khỏe môi bắt đầu tràn ra một vệt vết máu, hắn tạo hóa thiên quy, chẳng những đem kia kiếm trận lực sát thương giảm đến cực hạn, cũng làm cho Bạch Đế tử cùng Đông Hoàng đám người thiên quy lực lượng thần uy tăng nhiều. Cũng liền tại thời khắc này, trong thiên địa này truyền ra một tiếng oanh minh bạo chấn. Tình hình này tựa như là một cái võ tu tại mở ra gân cốt, có thể trên dưới quanh người khớp xương đều cợt kẹt rung động. Lúc này này càn khôn thiên địa, hoàn vũ trong ngoài liền là như vậy, đâu đâu cũng có dị thường vang vọng, đâu đâu cũng có linh triều chập trùng, linh nguyên chấn động. Kia thần khu đã tăng trưởng đến 9900 trượng, cùng hiện ra ba đầu sáu tay Sở Vân Vân, đã đánh ra nàng phát súng đầu tiên. Nàng tại khai thiên tích địa, bổ xong thiên đạo. Sở Vân Vân thần lực không kịp bàn cổ, một đũa tiểu bổ ra hỗn độn. Nhưng mà Sở Vân Vân một phát này, lại có thể giữa thiên địa tràn ngập trọc khí biến mất gần một nửa. Không hoàn chỉnh em dương tuần hoàn, bắt đầu hình thành vòng khép kín. Cũng ở thời điểm này, Sở Hy Thanh xung quanh hư không đống nhiên một trận răng rắc rung động. Tựa như là một khối phá toái pha lê, bên trong sinh thành vô số vết rạn. A Sở Hy Thanh ánh mắt xuyên thấu trùng điệp hư không, đảo mắt thiên địa. Ánh mắt của hắn thoải mái, thì ra là thế, đây chính là ngươi bản thể chân thân. Kia rõ ràng là một đầu còn cuốn toàn bộ thế giới hắc long. Nó đầu cực đại mà dữ tợn, có tới hai cái trung thổ lớn nhỏ. Kia sắc bén rắc ngoằn ngoèo phía sau kéo dài, ánh mắt chính là cũng như hai quả thiêu đốt hỏa cầu, tản mát ra ánh sáng màu đỏ, tràn đầy ác ý cùng tàn nhẫn. Miệng của nó mở ra lúc, lộ ra sắc bén hàm răng, những này hàm răng cũng như đao kiếm một loại bén nhọn, đủ để xé rách hết thảy. Hắc long thân rồng khó mà tận xem, dài không biết bao nhiêu vạn dặm, giống như là xiềng xích từng vòng vờn quanh cái này thế giới. Kia thân rồng phía trên bao trùm lấy như kiên cố khải giáp trọng hậu hắc lân phiến. Những này lân phiến đều bày biện ra thâm trầm màu sắc, giống như hắc sắc, lại giống màu xám đậm hoặc màu đỏ sậm, phản xạ chung quanh nơi này hết thảy ánh sáng, làm cho người ta cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách. Kia là lực lượng cùng hủy diệt biểu tượng, một loại thần linh dù là nhìn một chút, liền phải thần hỏa tự đốt, sợ hãi mà chết. Nay cực lớn khu vực thế hắc long, ngay tại cực lực nắm chặt lấy nó thân rồng, toàn lực ứng phó ngăn cản Sở Vân Vân hoàn thiện thiên đạo. Cùng lúc đó, một vị thanh niên tóc đen hiện thân tại Sở Hy Thanh trước mắt. Hình dạng của hắn tựa như là một phàm nhân thanh niên, ngũ quan thường thường không có gì lạ, khí chất phổ phổ thông thông, không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Sau khi hắn hiện thân lúc, Sở Hy Thanh tán ra ngoài thân thể những cái kia ngân kính đao cường, tựu bị đập tan gần nửa. May mắn tại Sở Hy Thanh thần lực vô cùng vô tận, đập tan đằng sau tựu lại tái sinh, cùng thanh niên tóc đen kia lực lượng toàn diện đối kháng. Thiên ý kính cũng hiện hóa ra ngoài, cách không hướng thanh niên tóc đen chiếu nhiếp. Cái này tạo hóa chi bảo chính tuân theo Sở Hy Thanh ý chí, đem hết khả năng áp chế thanh niên tóc đen lực lượng. Hắn như ý chi pháp còn không có đi đến tạo hóa chi đỉnh, tại thanh niên tóc đen trước mặt xa không tới mức tùy tâm sử dụng. Bất quá không quan trọng. Sở Hy Thanh theo đuổi là lấy bản đả thương người. Hắn muốn cùng này người đối hao tổn, đem hết khả năng kéo dài chiến tuyến, tiêu hao lực lượng của đối phương. Thanh niên tóc đen hiển nhiên cũng đã nhận ra dụng ý của hắn, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhéo nhéo. Cùng lúc đó, kia cực lớn khu vực thế hắc long hai mắt bên trong, đột nhiên phun ra hai đạo hắc quang, chiều lấy Sở Vân Vân oanh kích tới. Bất quá này hai đạo hắc quang lại đều bị ma thần Táng Thiên ném ra cự thuẫn ngăn tại giữa không trung. Hắn lại một nháy mắt hoàn thành 12 lần thần lực lại thúc dục, đem một thân thần lực thôi phát đến tạo hóa chi đỉnh. Sau đó vài cái cất bước đi đến thế giới ranh giới, lấy lưu tinh truy lạc thế lực, chợt một búa chém về phía khu vực thế hắc long to lớn đại long đầu. Song phương hủy diệt sát phạt lực, ở thế giới ranh giới dữ dội giao phong. 1300 năm trước, ma thần Táng Thiên khoảng cách gần mắt thấy Dương Thần Thái Hạo chết, nghiên cứu siêu thoát bậc hủy diệt sát phạt lực, lại được thần chân như trước khi chết quà tặng, ngưng tụ đại lượng hủy diệt sát phạt nguyên chất. Vẹn vẹn lấy chiến lược mà nói, hắn hiện tại liền là Sở Hy Thanh phía dưới người thứ hai, siêu việt với Đông Hoàng phía trên. Hắn huy động cự phủ, mặc dù không có thể chém vào kia to lớn đại long đầu, lại có thể này hắc long thân rồng trong lúc nhất thời không dành quan tâm chuyện khác. Lúc này Phong Thần Đế sát tâm thần khẽ động, cảm ứng được một cỗ thần niệm, chính lấy một cỗ người bên ngoài khó mà phát giác gần nấp phương thức cùng nguyên thần của hắn giao lưu câu thông. Hắn chính ánh mắt biến hóa, phân tích lợi và hại, liền phát hiện Tam Đại Thánh Hoàng Lý Văn Hoàng ánh mắt chiều hắn nhìn lại. Nay vị diện diện mạo tuấn lãng Thánh Hoàng nhục thân đã bắt đầu lần thứ 10 thay biến. Tại Đế sát quay đầu cùng hắn tầm mắt giao hội, Lý Văn Hoàng chiều hắn hiền lành cười cười, lộ ra một ngụm tinh tế mép bạch nha. Phong Thần Đế sát không khỏi lắc đầu, nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh hôm nay thật sự là quá thận trọng, phạm vào bệnh đa nghi. Hắn trong lòng biết vị này Tam Đại Thánh Hoàng nhận là đốc chiến trách nhiệm, này người chỉ có nhục thân chi lực có thể tiến vào tạo hóa bậc vị, cao nhất có thể đủ đi đến tạo hóa trung vị. Chỉ có tạo hóa cấp thần khu, không có ngang hàng thiên quy cùng nguyên chất, là vô pháp cùng siêu thoát giả đối kháng chính diện. Nhưng đối với kia Chu Thiên trong ngoài hỗn độn chư thần cùng bản cổ thần duệ tới nói, Tam Đại Thánh Hoàng lại là nghiền ép tính lực lượng, đủ để chấn phục tất cả mọi người dị tâm. Kỳ thật không cần thiết, kia siêu thoát giả hứa hẹn mặc dù quá mê người, lại không cách nào dao động Đế sát đối Sở Hy Thanh lòng tin cùng trung thành. Mà chỉ cần bọn hắn những này tạo hóa chí tôn không ra vấn đề, giữa thiên địa những cái kia chư thần ai dám lỗ mãng? Các hạ không cần thiết uổng phí sức lực. Sở Hy Thanh hai tay xách đao, cười ngắm nhìn thanh niên tóc đen, ta không phải thần chân như, cũng không phải Đông Hoàng, sẽ không cho ngươi bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Nơi xa ngay tại cực lực ứng đối kiếm trận Đông Hoàng không khỏi nhíu nhíu mày. Trong lòng hắn có chút không lanh lẹ. Bất quá thời trước chiến, hắn thật là thảm bại tại thần bàn nhược cùng này siêu thoát giả liên thủ, không lời nào để nói. Thanh niên tóc đen lạnh lùng nhìn xem Sở Hy Thanh, một đôi con ngươi giống như không nhìn thấy đáy thâm uyên. Thanh âm của hắn ngoài dự liệu êm tai, giống như thanh tuyển, ta đã từng lấy chân linh đầu nhập thế giới, hành tẩu ở tinh không phàm giới. không nghĩ tới bị phong cấm huyết mạch lực lượng nhân tộc lại còn có thể sinh ra ngươi dạng này tồn tại, này nhất thời sơ sẩy, kém chút tiểu nuôi thành cái thứ hai bản cổ. Ngươi không phải sơ sẩy, mà là chuẩn bị làm cuối cùng kết thúc công việc, không dành quan tâm chuyện khác. Sở Hy Thanh lắc đầu. Đông Hoàng mặc dù ngạo mạn, nhưng lại có vô cùng cao minh trí tuệ. Nhân tộc lịch đại đến nay không phải là không có anh kiệt. Vị này lại một mực chờ đến 13 triệu năm đằng sau, mới đưa hắn hết thảy tiền vốn nhất cử áp lên, tuyệt không phải không nguyên nhân. Thanh niên tóc đen đối thế giới được biến hóa đã đến gần hoàn thành. Hắn muốn thu hồi chính mình thần khu, kết thúc cái này thế giới. 1300 năm trước trận chiến kia đã ân chứng Sở Hy Thanh suy đoán. Nếu như vị này một mực có thừa lực chú ý thế giới phía trong biến hóa, Sở Hy Thanh sớm đã bị hắn một bàn tay chụp chết. Nay người hồn khu sở dĩ chậm chạp không có hiện thần, chính là vì ngưng luyện thu hồi hắn siêu thoát thần khu. Hắn mặt nổi lên hiện ra người vật vô hại tiểu dung, đúng rồi, ta còn không biết bằng hữu tính danh, nên như thế nào xưng hô. Thanh niên tóc đen lại bật cười lớn, xem thường hơi lắc đầu, không cần thiết, ngươi tử vong đằng sau, chân linh đều đem bị ta thu nhận, trở thành ta một bộ phận, cho dù biết rõ ta tính danh, cũng không có chút ý nghĩa nào. Theo câu nói này, trên bầu trời chính là hiện ra một cái cự đại ma bản, chiều lấy Sở Vân Vân phương hướng ép tới, đem hết thể chung quanh hấp thu trong đó, đem say nghiền, theo trên bản chất triệt để ma diệt. Thanh niên tóc đen như cũ ánh mắt bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh, ngươi tồn tại mặc dù vượt quá dự liệu của ta, nhưng cũng là một cái lớn lao kinh hỉ, ngươi này cái gọi là nhai tí như ý chi pháp, đều gần như siêu thoát, đối ta có phần có ích lợi. Hắn nhìn ra Sở Hy Thanh là muốn cùng hắn đối hao tổn, lại không thèm quan tâm. Kia cái gọi là vạn cổ thiên thu chi huyết, cùng bản cổ mở dạng, đều là theo hắn siêu thoát thần khu bên trong rút ra nguyên lực, song phương đối hao tổn không có chút ý nghĩa nào. Sở Hy Thanh không có trả lời, hắn chỉ là cười nhẹ một tiếng, lập tức một cái giơ tay, tự lấy hỗn độn thần đao chạm quá khứ. Một đao kia, là đao 30 đạo. Lại so với 1300 năm trước hoàn chỉnh nhiều, kia đao quang chính là diễn sinh ra vô số hỗn độn đao cương, mặc cho kia ma bản đem nghiền nát phá hư, nhưng lại tại ma diệt đằng sau, lấy vũ trụ nguyên chất phương thức lại một lần nữa diễn hóa hỗn độn, vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng. Thanh niên tóc đen ánh mắt trầm xuống. Sở Hy Thanh hỗn độn chi pháp, vốn không nên đi đến cao như vậy cường độ, mạnh đến có thể đối kháng hắn này tạo hóa đỉnh phong thần khí cùng siêu thoát pháp. Nhưng mà lại có thể đem thiên quy lực cùng một thân thần lực 12 thành phát huy, cực hạn lợi dụng. Hắn thể nội càng có một ít dị thường hỗn độn nguyên chất, gần như đột phá tạo hóa chi đỉnh. Người này hỗn độn nguyên chất cũng rất gần siêu thoát. Theo Sở Vân Vân khai thiên tích địa, chính có một chút điểm hỗn độn nguyên chất tại tạo ra. Tạo ra tốc độ rất chậm, lại tại duy trì liên tục tăng trưởng. Thanh niên tóc đen lại đem ánh mắt chuyển hướng Sở Hy Thanh sau lưng lơ lửng chín thanh kiếm, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Hắn vậy mà vô pháp nhìn thấu này chín thanh kiếm, lại cảm ứng được bản cổ cùng thiên đạo khí tức. Vĩnh hằng cùng kim căn pháp. Thanh niên tóc đen như có điều suy nghĩ, thì ra là thế. Mượn nhờ bản cổ lưu lại tinh hồn, mô phỏng vĩnh hằng cùng kim cang nguyên chất, đi đến tạo hóa chi cảnh. Nguyên thần của ngươi vĩnh hằng bất diệt, kim cang bất ma, ngươi là muốn tiêu hao nguyên thần của ta lực lượng, đồng thời trì hoãn thời gian là sao? Ầm. Ngay tại thanh niên tóc đen nói chuyện trong nháy mắt, kia cựu diệu thần luân kiếm môi nhiên phát sinh ra hàng ngàn hàng vạn đầu kim sắc lôi đỉnh, chiều lấy thanh niên tóc đen đánh xuống quá khứ. Đó chính là Ích Tà thần lôi. Sở Hy Thanh mượn nhờ cựu đạo bản cổ tinh hồn, phản phất tạo hóa chi môn câu thông thiên đạo, phát sinh ra vô số Ích Tà thần lôi chiều lấy thanh niên tóc đen đánh xuống. Kia lôi đỉnh chẳng những hàm chứa hủy diệt vạn vật chi lực, còn có thế giới căn nguyên đối này siêu thoát giả bài xích. Thanh niên tóc đen ánh mắt cũng là chi nhất ngưng, nhớ kỹ, ngươi có thể gọi ta diệt. Hắn mái tóc màu đen không gió mà bay, tại này nháy mắt phát sinh vô số hắc sắc hủy diệt chi lôi, cùng kia Ích Tà thần lôi đối hoành. Nhất kim nhất ám hai loại lôi quang trong hư không giăng khắp nơi, dữ dội đối kháng, tuôn ra từng đoàn nóng rực cường quang, đem toàn bộ thiên địa chiếu rọi đến giống như ban ngày. Thanh niên tóc đen lập tức triệu lấy Sở Hy Thanh cách không chỉ tay. Tức thời một đoàn hắc sắc quang, đem Sở Hy Thanh cùng nơi đây tất cả mọi người thân thể bao phủ. Sở Hy Thanh cùng Đông Hoàng đám người sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Bọn hắn không hẹn mà cùng cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực tại suy sụp. Cái khác người tình huống còn tốt, Sở Hy Thanh tình huống lại đặc biệt là nghiêm trọng. Hắn phát hiện chính mình một mực dựa vào vạn cổ thiên thu chi huyết, vậy mà triệt để đoạn tuyệt, lại không cách nào theo trong huyết mạch sinh ra nửa điểm nguyên lực. Ta là ngươi huyết mạch ngọn nguồn tổ. Thanh niên tóc đen lạnh lùng nhìn xem Sở Hy Thanh, ngươi thực rất không tệ, không thể so với thời trước bản cổ kém bao nhiêu. Nhưng mà cái này thế giới sinh linh, các ngươi hết thể huyết mạch đều nguyên từ tại ta. Tại bản cổ thời đại, hắn còn vô pháp áp chế bản cổ cùng hắn siêu thoát thần khu ở giữa liên hệ. Nhưng mà này 100 vạn năm qua, hắn mặc dù không để mắt đến đối phiến thiên địa này chú ý, lại bởi vậy tiến một bước thu hồi hắn siêu thoát thần khu. Đối tự thân thần khu lực khống chế, cùng năm đó đã không thể so sánh nổi. Chương 753, chương cuối, 3. Trận này nháo kịch cái kia kết thúc theo thanh niên tóc đen ý niệm, đầu kia vẩn quanh thế giới khu vực thế cự long quanh thân chính là phun đã nứt ra vô số vết văn. Thanh niên tóc đen quanh thân cũng sinh thành khốc liệt hắc hỏa, lại lập tức lan tràn toàn bộ vực. Bất quá ngay tại này hắc hỏa tản ra một cái mắt, Sở Hy Thanh toàn thân trên dưới cũng phát ra ầm một tiếng vang vọng, vô số huyết diễm theo Sở Hy Thanh thể nội phun ra ngoài. Sở Hy Thanh đỉnh đầu kia mặt kim sắc tấm gương, lại tại đồng thời hướng giữa thiên địa soi sáng ra một mảnh thanh lãnh quang hoa, đem ngọn lửa màu đen kia toàn bộ dập tắt. Thanh niên tóc đen thấy thế không khỏi sửng sở, trong mắt hiện ra thứ hai vớt kinh ngạc. Hắn biết rõ đây là một loại huyết mạch lực lượng, cơ chế tạm thời không biết, lại cùng cái kia cầm trong tay phủ thuật ma thần tương tự. Chính lấy tiêu hao đại lượng thần lực bản nguyên phương thức, đem Sở Hy Thanh tạo hóa thần khu, còn có lực lượng của hắn cùng thần nguyên phẩm chất nhấc lên nhấc lại, nhanh chóng đến gần tạo hóa chi đỉnh. Ngoài ra Sở Hy Thanh càng lấy bản cổ tinh hồn cùng thiên đạo giao thông, đem tự thân thiên quy lực lượng bay vụt đến cực hạn đỉnh phong. Mặc dù còn không có cách nào tiến vào siêu thoát, nhưng mà bởi vì này phương thiên địa bài xích, thanh niên tóc đen một thân siêu thoát vĩ lực, kỳ thật cũng nhận cực lớn hạn chế. Này người thế mà tiểu lấy kém hơn hắn một cảnh giới thần lực thần khu, tại những cái kia tạo hóa chủ thể hiệp lực bên dưới nỗ lực duy trì cục diện, vô luận là ở đâu cái tầng diện giao thủ, đều chỉ sơ qua rơi xuống hạ phong. Thanh niên tóc đen nhíu mày, lập tức đem hai tay thả lỏng phía sau. Nhìn xem Sở Hy Thanh gương mặt yếu ớt, đem hết toàn lực thôi phát thần nguyên, chống cự hắn lực lượng hủy diệt. Hắn đang chờ đợi lấy kẻ này bại vong. Sở Hy Thanh đã vô pháp liên hệ hắn siêu thoát thần khu, dạng này bạo phát chú định không cách nào kéo dài. Nhìn tới trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Sở Hy Thanh giống như hư nhược mà cười cười, chúng ta trò chuyện chút ta, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, ngươi là gì nhất định phải ngăn cản thế giới này người siêu thoát không thể. Hiện tại nhường một bước lại như thế nào? Ngươi dạng này siêu thoát chi tôn, hẳn phải biết lấp không bằng khai thông đạo lý. Cần gì đem sự tình làm tuyệt? Thanh niên tóc đen cô tịch đã lâu, cũng là không ngại cùng Sở Hy Thanh loại tồn tại này giao lưu, hắn ống tay áo vây một cái, 23 triệu năm trước, ta không dám để cho, mà bây giờ, ta không cần để. Phiến thiên địa này bởi ta diễn hóa, như vậy trong này hết thảy đều cái kia thuộc về ta. Huống chi ta như bỏ mặc các ngươi siêu thoát, như vậy ta thần khu cái kia thuộc về ai? Sở Hy Thanh nghe vậy không khỏi xách một tiếng. Hắn ý thức được này đầu hủy diệt long cực hắn tham lam cùng tự phụ. Hắn lập tức tâm thần khẽ nhúc nhích, 23 triệu năm trước, là bản cổ sao? Là gì không dám để cho? Mỗi cái thế giới đều có một cái bản cổ, hắn là khai thiên tích địa thần, tồn tại khái niệm chiếu rọi vạn thiên thế giới. Chỉ cần có thế giới sinh ra, liền sẽ có hắn tồn tại. Ta không thể cho hắn làm áo cưới. Thanh niên tóc đen nói đến đây, trong mắt lộ ra chờ mong chi quang, lực lượng của hắn cao không thể thành, bất quá thế giới này diễn hóa đến kết thúc đằng sau, ta hẳn là có thể miễn cưỡng tiếp xúc đến hắn cấp độ. Sở Hy Thanh biết rõ này hủy diệt chi long không dám để cho nguyên do, ngươi quá tự tin. Sở Hy Thanh lắc đầu, hôm nay ngươi ta thắng bại, còn tại chưa định trời. Thanh niên tóc đen không có cái lại hứng thú, ánh mắt lạnh lẽo như xưa. Bất quá lúc này, Sở Vân Vân đã tụ lực hướng giữa thiên địa đâm ra phát súng thứ hai. Cái này khiến thiên đạo càng thêm hoàn chỉnh. Thanh niên tóc đen cũng cảm ứng được giữa thiên địa càng nhiều bài xích. Cái này khiến hắn hơi cảm thấy kinh ngạc, vô luận là Sở Vân Vân hay là Sở Hy Thanh, thần lực của bọn hắn bản nguyên đều vượt qua hắn tưởng tượng cường thịnh, lại có thể duy trì liên tục đến nay. Thanh niên tóc đen kỳ quái hơn phát hiện, cái kia gọi là đế sắt thần linh ngay tại trận trắng mắt. Đây vốn là bản cổ một bộ điêu khắc, lại tại bản cổ huyết nhục tầm bổ bên dưới, trở thành một cái tạo hóa bậc vị thần linh. Này người tựa hồ chính đối tình huống nào đó xem thường. Sở Hy Thanh tiếp tục thăm dò, bản cổ đã từng đối ta bằng hữu nói, ngươi tại diễn hóa thiên địa thời điểm có thương tích trong người, đây là vì sao duyên cớ? Đây không phải là ngươi nên biết. Thanh niên tóc đen hơi hơi do dự, vẫn là ngữ hàm tiếc nuối tiếp tục nói, lực lượng của ta mặc dù siêu thoát tại căn bản thế giới, nhưng mà đến cảnh giới kia đằng sau mới phát hiện tự thân tu hành có vết, không có khả năng giống như bản cổ dạng kia chân chính siêu thoát ngay lúc này. Thanh niên tóc đen đồng tử hơi thu lại một chút, nội thiên địa. Các ngươi ngưng tụ nội thiên địa. Hắn đã từng du lịch qua một phương thế giới kia người có thể tại thể nội tu ra một phương thiên địa, tự cố tự mãn, để hắn cực kỳ hâm mộ không dứt. Cũng là hắn diễn hóa thế giới muốn nhu cầu lực lượng. Bất quá để thanh niên tóc đen khiếp sợ là, Sở Vân Vân đã đâm ra thứ ba phát. Bởi vì thiên đạo càng hoàn chỉnh, Sở Vân Vân đối với thiên địa mở mang lại càng dễ. Mượn này khai thiên tiến hành, Sở Vân Vân lực lượng cũng tại tiến một bước lớn mạnh. Nơi xa đế sắt bất đắc dĩ lắc đầu. Này nguyên lai là một cái ngu ngốc, lại có lẽ là quá tự tin. Hắn là thật không nghĩ tới vị này siêu thoát giả sẽ như thế đơn giản. Sở Hy Thanh như vậy dễ hiểu minh bạch yếu thế chỉ hoang kế, đều không thể gạt được người mù, này đầu hủy diệt chi long thế mà đều không thể nhìn ra. Đế sắt niệm động thời khắc, thanh niên tóc đen đã giơ tay hướng phía trước một trảo. Lúc này đầu kia hoàn vũ hủy diệt chi long thân thể tiến một bước nước ra, từ nội bộ dâng lên từng tia hắc hỏa. Lực lượng này bạo phát, có thể thanh niên tóc đen trước người ngưng tụ ra một cái che kín bầu trời hắc sắc long trảo. Bất quá này hắc sắc long trảo còn chưa kịp cầm ra, Sở Hy Thanh thiên ý kính bên trong tiểu chém ra một đạo đao quang. Kia là thần ý xúc tử đao đệ thập nhị thức, có thủ tất báo. Mọi người chung quanh trông thấy một màn này, đều tinh thần đại chấn. Bọn hắn biết rõ Sở Hy Thanh một mực tại xúc thế, một mực tại tích góp lực lượng. Cho đến giờ phút này, mới sử dụng ra một ngày này vô giải thần chiêu. Không đếm xỉa bậc vị, không đếm xỉa mạnh yếu, không đếm xỉa địa hình, không đếm xỉa thì tự, không đếm xỉa thái hư, đến nỗi không đếm xỉa nhân quả, đem hủy diệt chi long tất cả lực lượng cùng thiên quy báo ứng tại hủy diệt chi long tự thân. Cũng tại lúc này, nơi xa ma thần Táng Thiên môi nhiên phát sinh một tiếng hét lên. Hắn thần lực lại thúc dục tại này nháy mắt đi đến cực hạn, vậy mà đem trong tay cự phủ chật chém vào kia long đầu mi tâm bộ vị. Thanh niên tóc đen phát sinh rên lên một tiếng, trong mi tâm cũng phun ra một đường hắc tí vết. Cùng lúc đó, hắn hồn khu kịch liệt rung chuyển, kia vờn quanh thế giới long thể cũng bắn ra vô số máu tươi. Kia là Sở Hy Thanh phản xạ quá khứ lực lượng, đồng thời trọng thương nguyên thần của hắn cùng nhục thân. Mà lúc này Sở Vân Vân cũng đình chỉ khai thiên, chợt huy động khai tịch thần thương triệu lấy thanh niên mặc áo đen kia đâm xuyên mà đi. Xong rồi, Bạch Đế Tử trông thấy cảnh này, không khỏi thần sắc bùng lòng, trên mặt toát ra một vệt phát từ đáy lòng tiêu dung. Hắn biết rõ cái kia hẳn là đã là hủy diệt chi long lực lượng bạo phát cực hạn, lại không có thể đem Sở Hy Thanh kích thương. Cách đó không xa Đông Hoàng, nhưng là khinh thường cười cười. Trước mắt một màn này, một điểm đều không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu như không phải thần bản được, hắn khi đó nhiều nhất lại có 30 vạn năm thời gian, liền có thể đánh bại này đầu hủy diệt chi long, thuận tiện cướp đoạt nhục thể của hắn. Đông Hoàng lập tức ánh mắt dị dạng nhìn xem Sở Hy Thanh. Hắn cảm ứng được, Sở Hy Thanh hỗn độn nguyên chất đã tại hắn nội thiên địa đạt tới siêu thoát. Ngay tại toàn diện thuế biến tại bên trong. Mặc dù chỉ là nguyên chất tiến vào siêu thoát, nhưng mà Sở Hy Thanh lực lượng cấp độ đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Vì lẽ đó thanh niên mặc áo đen quả nhiên mất đi hết thể chiến ý, hắn dùng cái kia cực lớn ma bản ngăn cản Sở Vân Vân mũi thương, sau đó hóa thành vô số hắc khí, thoát ly phương thế giới này. Kia Sở Vân Vân khai thiên đã thành, thần lực cũng đến gần nửa bước siêu thoát, vừa rồi này đạo khai thiên thương, liền để nguyên thần của hắn nhận tổn hại không nhẹ. Hắn hiện tại đã không cái gì phần thắng, ham chiến chẳng những không có ích lợi, ngược lại khả năng có vẫn lạc nguy hiểm. Thanh niên mặc áo đen lập tức lại mắt hiện vẻ giận dữ. Chỉ vì thời khắc này Sở Hy Thanh chính đem kia thiên ý kính hướng Hoàn Vũ Cự Long đỉnh đầu chiếu xạ. Nay đầu hủy diệt cự long nguyên bản ở dưới sự khống chế của hắn, đang cùng phương thế giới này thoát ly. Sở Vân Vân lại một lần nữa mở mang thế giới, mặc dù bổ xong rồi thiên đạo tàn khuyết bộ phận, nhưng cũng tiến một bước để hắn siêu thoát thần khu cùng cái này thế giới tách rời. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình có thể đem thần khu mang đi, nhưng mà giờ khắc này, Sở Hy Thanh tựu bắt đầu cùng hắn tranh đoạt này siêu thoát thần khu quyền khống chế. Thanh niên mặc áo đen ý thức được chính mình bị lừa rồi. Song phương kéo dài tiêu hao, để nguyên thần của hắn lực lượng duy trì liên tục suy yếu. Lực lượng của hắn xác thực cường đại, có thể hủy diệt hết thảy, lại mới vừa không thể lâu. Sở Hy Thanh nhưng lại có nội thiên địa, càng lấy kim cang vĩnh hằng pháp, đem hắn nguyên thần hàng ổn định ở trạng thái toàn thịnh. Lúc này vẹn vẹn lấy lực lượng nguyên thần mà nói, trên lệch của song phương đã thu nhỏ đến có thể bỏ qua không tính tình trạng. Thanh niên mặc áo đen có chút thử một phen tranh đoạt, nháy mắt thần bất đắc dĩ quay đầu nhìn thế giới nội bộ Sở Hy Thanh một cái. Ta lại nhớ kỹ ngươi, đây là hắn xuất sắc nhất huyết duệ. Ầm. Kia hủy diệt chi long phần cổ tại lúc này môi nhiên nổ tung, vô số huyết dịch từ nội bộ phun ra tới, hóa thành một đầu huyết long độn vào mênh mông thế giới khoảng cách. Thần khu 9900 trượng Sở Vân Vân, lấy khai tịch thần thương kéo dài chỉ phía xa hư không, nỗ lực khóa chặt kia huyết long phương vị. Giây lát đằng sau, nàng lại lắc đầu, đem thần khu khôi phục lại thường nhân lớn nhỏ, đồng thời thu hồi trường thương. Không hổ là siêu thoát, ta không khóa lại được hắn. Sở Vân Vân trên mặt lại toát ra tươi đẹp nụ cười nhẹ nhõm. Mặc dù không thể giết chết vị kia tên là Diệt tồn tại, bọn hắn cũng đã hóa giải trong tiên địa này đại kiếp. Nay 1300 năm tới, Sở Vân Vân gần như không dám thả lỏng hiểu, tuyệt đại đa số thời gian đều dùng tại nghiên cứu tu hành. Thằng đến này mấy mắt, Sở Vân Vân cuối cùng tại có thể chân chính trầm tĩnh lại. Sở Hy Thanh chính là khỏe môi khẽ nhếch, ánh mắt tham lam nhìn xem thế giới tầng ngoài đầu kia hắc long. Từ giờ trở đi, này siêu thoát thần khu liền là thuộc về hắn. Mặc dù này thần khu bị hủy diệt chi long mang đi tuyệt đại bộ phận tinh huyết, hắn chủ thể lại tại. Đủ để cho Sở Hy Thanh nghiên cứu ra siêu thoát diệu. Nơi xa đế sát chính là thở dài trong lòng, hắn áp chế trong lòng cực kỳ hâm mộ chi tình, chiều lấy Sở Hy Thanh không người cúi đầu, cung hỉ bệ hạ, vạn năm bên trong, nhất định đem chứng thành siêu thoát, có siêu thoát thần khu, có siêu thoát nguyên chất, Sở Hy Thanh chứng thành siêu thoát ngày còn xa sao. Đầu kia hủy diệt chi long làm hết thảy, đều thành Sở Hy Thanh đang định siêu thoát tư lương. Siêu thoát diệu há lại là đơn giản như vậy. Tích lũy nguyên chất, ngược lại là thoải mái nhất một bước. Sở Hy Thanh lắc đầu, trên mặt lại không thể tự đè xuống hiện ra ý cười. Hắn theo bản năng mở rộng hai tay, muốn đem đã đuổi tới hắn bên người Vấn Tố Y cùng Lục Loạn Ly cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Bất quá Sở Hy Thanh vừa mới giơ tay lên, tiểu nhạy cảm phát giác được Sở Vân Vân mắt bên trong hiện ra một vệt duệ trạch hàn quang. Hắn tâm thần run lên, nhớ tới Sở Vân Vân khai thiên chi pháp cũng đã tới nửa bước siêu thoát, mà chính mình khoảng cách siêu thoát còn cách một đoạn. Sở Hy Thanh chuyển mã run rung tay áo, điềm nhiên như không có việc gì nói, hôm nay thiên địa hạo kiếp cuối cùng giải, mới thật sự là thật đáng mừng. Chư vị có thể có chút sơ qua nghỉ ngơi, khôi phục thương thế, ngày mai chúng ta ở chỗ này thiết tiến, bởi đế sát chủ bị chủ trì, vì thiên địa chúc mừng, vì chúng sinh chúc mừng. Cùng thông báo tứ phương sinh linh, lấy hôm nay vì tới thuận lợi ngày. Hoàn tất, DS, quyển sách chính thức hoàn tất, cung chúc đại gia tân niên khoái nhạc, vạn sự như ý, tài lộc rộng rãi tiến. Coverter, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tiểu si suốt thời gian qua. Hẹn mọi người ở những bộ truyện khác. Chúc luôn vui vẻ ạ.